Chương 1001, cựu chuyển luân hồi thức thứ hai. Phong nguyên thạch chỗ thả ra dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, quét sạch thương khung. Mục gia đại trạch đứng núi chịu sào. 108 đạo cột sáng không thể thừa nhận cỗ này cự lực, phát ra răng rắc thanh âm. Ngay sau đó, dần dần sụp đổ. Mỗi sụp đổ một đạo quang trụ, trận pháp liền suy yếu một phần. Mười mấy giây đồng hồ sau, 108 đạo cột sáng toàn bộ sụp đổ. Trận pháp tan rã. Mục gia đại trạch mất đi che chở, cấp tốc sụp đổ. Gần trong nháy mắt, dòng lũ tàn phá bừa bãi mà qua. To lớn trạch viện bị san thành bình địa. Cái này vẹn vẹn dư ba mà thôi. Có thể thấy được phong nguyên thạch thả ra lực lượng là cỡ nào cường đại. Bất quá còn có hai nơi địa phương, yên ổn không tổn hao gì. Một chỗ là tối hậu phương sân nhỏ. Một chỗ là trần ngộ sân nhỏ. Tại dòng lũ gần sát thời khắc, hai nơi địa phương bắn ra mông lung quang huy. Quang huy ngưng tụ, hình thành vòng bảo hộ. Giống như móc ngược bắt xứ. Dòng lũ gào thét lao nhanh qua. Lồng ánh sáng nhộn nhạo lên kịch liệt gọn sóng. Thậm chí kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ, còn chưa bị hủy hỏng. Giữa không trung, dòng lũ còn tại gào thét. Phảng phất muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Bao quát người, bao quát vật, bao quát tất cả. Thế nhưng là, một bóng người đứng ngạo nghễ trong đó. Gầy gò thẳng tắp, như ẩn như hiện. Càng như một cây anh thương, không sần lòng, không gãy không cong. Nam Chi rảo tức nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, phát ra điên loạn gào thét. Trần Ngộ. Gào thét bên trong, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy oán độc. Ngươi vì sao không có chết? Vì sao? Chu Đáo Hơn tràn đầy chấn kinh. Không chỉ có là hắn. Ngay cả xa xa hoàng đình quán chủ cũng thẩn thờ đứng chết chân tại chỗ. Nhật Thánh Sứ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ. Bọn họ đều là người của Nghịch Long Liên Minh. Thật sâu minh bạch phong nguyên thạch đáng sợ. Phong nguyên thạch bên trong phong ấn lực lượng, thế nhưng là đến từ Nghịch Long Liên Minh Minh Chủ A. Siêu thoát tại võ đạo tứ cảnh phía trên, bằng vào một người liền có thể dung chuyển thần châu thăng bằng tồn tại. Loại kia tồn tại, giơ tay nhấc chân đều có thể làm cho sơn hà pha thoái, làm cho nhật nguyệt vô quang. Tóm lại, liền là phi thường mạnh mạnh vô cùng tồn tại. Nhật Thánh Sứ ở trước mặt hắn, ngăn không được một chiêu. Mà phong nguyên thạch bên trong phong ấn chính là hắn một chiêu. Nếu như chính diện chúng chiêu mà nói, Hoàng Đình Quán Chủ sẽ chết, Nam Chi Giảo Tức sẽ chết, Nhật Thánh Sứ cũng sẽ chết. Thân làm hôn nguyên quy hư, không cách nào chống cự một chiêu kia. Thế nhưng là, Trần Ngộ vì sao có thể còn sống sót? Vì sao a? Nam Chi Giảo Tức hai mắt đỏ bừng hô lên nghi ngờ của bọn hắn. Một bên khác, dòng lũ lao nhanh. Ôn Chính Hồng ở vào dòng lũ phía trước. Sắp bị nuốt hết. Nhưng vào lúc này, vì sao? Một tiếng cười nhạo, ung dung vang lên. Ngập trời tàn phá bừa bãi dòng lũ, tại gần sát Ôn Chính Hồng lập tức, đột nhiên đình trệ. Một đạo gầy gò thân ảnh, sừng sững mà phát hiện. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, giống như lấp kín tường cao. Dòng lũ trùng kích đến trên người hắn, giống như trùng kích đến tường đồng vách sát, không được tiến thêm. Nguyên nhân rất đơn giản a. Đạo thân ảnh kia chậm rãi nâng lên hai cánh tay. Thanh âm cũng rất giống từ trong địa ngục tung bay trở về một dạng. Phù phiếm, phiêu miểu. Có thể lại rõ ràng vang vọng tại mọi người bên hai. Bởi vì ta là Trần Ngộ, bởi vì ta mạnh hơn các ngươi. Bằng vào như vậy thì giống giết ta, người si nói ngộng. Nói xong, hai tay chuyển động. Ở trong hư không, vạch ra một cái hư tròn. Cựu chuyển luân hồi thức thứ hai. Vâng. Dòng lũ chấn động. Không gian chấn động. Thiên địa chấn động. Trong lòng mọi người cũng theo đó chấn động. Tiếp theo, trong hư không, hiện ra một cái to lớn bàn quay. Bàn quay thăm thẳm chuyển động. Trong chớp mắt, chuyển qua một vòng. Tượng trưng cho thức thứ nhất sinh tử hữu đạo kết thúc. Sau đó vòng thứ hai, nhẹ nhàng xoay tròn. Trần Ngộ tay trái nở rộ bạch quang, tay phải nở rộ hắc quang. thăm thẳm chuyển động phía dưới, hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Chính là trái dương phải âm, thái cực song ngư đồ án kiện. Càng tại từ nơi sâu xa, phù hợp thiên địa âm dương chi đạo. Là vì âm dương vô thường. Thoáng chốc, hư ảo bàn quay hóa thành thái cực song ngư đồ. Thuận kim đồng hồ, chậm rãi chuyển động. Đồng thời sinh ra một cỗ hết sức hấp lực cường đại. Ngập trời dòng lũ đều nhận lôi kéo. Thời gian dần trôi qua, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy. Phong nguyên thạch thả ra dòng lũ chi lực, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cửu chuyển bàn quay đệ nhị chuyển, đã kết thúc. Ngập trời dòng lũ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giữa thiên địa, khôi phục lại một mảnh u ám. Bóng đêm thâm trầm, tĩnh mịch chỉ an. Giống như không có cái gì phát sinh qua một dạng. Không được. Phía dưới Mộc Gia đại trạch, đã sụp đổ. Đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đều đang nhắc nhở đám người vừa mới phát sinh qua tàn khốc. Nhưng mà, giờ phút này chỉ còn lại có tĩnh. Tĩnh. Yên tĩnh mà im ắng. Yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên lặng đến thanh âm của gió thổi qua đều cực kỳ chói tai. Còn có dần dần nhanh lên tiếng hít thở, càng ngày càng vang dội. Rốt cục, có người nhịn không được. Điều đó không có khả năng. Rít lên một tiếng, điên loạn. Nam Chi rảo tức hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bên trong phong nguyên thạch, chính là minh chủ một đòn. Một kích này, đã vượt ra võ đạo tứ cảnh. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Ngươi làm sao có thể còn không chết? Đáng chết, bản tước không tin a. Hắn đã điên cuồng. Chân ngộ vậy mà đỡ được phong nguyên thạch chi lực. Cái này vượt xa tưởng tượng của hắn. Làm hắn cảm thấy chân kinh, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân hỏng mất. Cái này không khoa học. Từ trên sự cảm ứng mà nói, chân ngộ chẳng qua là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi a. Cũng chính là tứ cảnh bên trong cương nguyên tịnh thể. Cảnh giới này, có thể địch nổi hỗn nguyên quy hư đã là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị, kết quả nàng rốt cuộc lại mạnh mẽ đỡ được tứ cảnh phía trên một đòn. Cái này, Nam Chi rảo tức nỗi lòng hỗn loạn, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ Trần Ngộ trước đó một mực tại dấu rốt? Chẳng lẽ hắn không phải võ đạo tiên thiên? Mà là vượt qua tứ cảnh ngưỡng cửa siêu cấp cường giả. Không không không. Nam Chi rảo tức dùng sức lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tứ cảnh phía trên, chính là phản pháp quy chân. Có thể đạt tới một bước kia võ giả, thần châu to lớn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chân chính chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng cái, Nam Chi rảo tức đều như sấm bên tai. Hắn chưa từng nghe nói qua có một cái họ Trần. Hơn nữa, Trần Ngộ còn trẻ như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Chi rảo tức hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Lúc này Trần Ngộ, sắc mặt trắng bệch. Khoe môi nhếch lên tơ máu. Khí sắc có chút phù phiếm. Ngay cả thân hình cũng có chút bất ổn, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên. Hắn mặc dù đỡ được một chiêu kia, nhưng rất khó chịu. Chỉ sợ đã là trọng thương, thậm chí sắp chết. Nhìn thấy loại tình huống này, Nam Chi rảo tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Trần Ngộ cũng không phải là vô địch. Đúng lúc này, Nam Chi rảo tức con ngươi co vào, tựa hồ nhìn thấy cái gì, trên mặt nổi lên kinh hỉ biểu lộ. Một bên khác, hô, hô. Trần Ngộ càng không ngừng thở hổn hển. Quá trình bên trong, tiết hầu nhẹ nhàng núp ních. Tựa hồ có đồ vật gì muốn phun ra ngoài. Nhưng Trần Ngộ cắn chặt răng, mạnh mẽ lại nuốt trở vào. Ngay tại lúc này, hắn không thể yếu thế. Ngay tại hắn đem hết toàn lực gáp chế thương thế thời điểm. Cách đó không xa Ôn Chính Hồng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trần Ngộ! Cẩn thận! Ân. Trần Ngộ sợ hãi cả kinh. Nhưng đã quá muộn. Một cỗ kinh phong, tàn phá bừa bãi mà tới. Chương 1002, nguy cơ trước đó chưa từng có. Vâng! Một tiếng vang trầm. Một cỗ dồi dào lại nóng bỏng quyền kình đánh vào Trần Ngộ trên người. Trọng kích phía dưới, Trần Ngộ lại cũng đè nén không được thương thế bên trong cơ thể. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Huyết vụ ở giữa không trung phiêu đãng. Trần Ngộ như diều đứt dây đồng dạng, rơi hướng mặt đất. Những nơi đi qua, kéo lấy một đầu đỏ thám dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Oanh long! Một tiếng vang thật lớn. Trần Ngộ rơi xuống đất. Mặt đất bị mạnh mẽ ném ra một cái hố nhỏ. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, lại bị cuồng phong quyển tán. Cái hố nhỏ bên trong, vết máu lốm đốm. Trần Ngộ dáng vẻ rất là thê thảm. Mà giữa không trung, Nhật Thánh Sứ sừng sững mà đứng, chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình. Vừa rồi chính là hắn ra chiêu đánh lén, đem Trần Ngộ trọng thương. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn hiện ra dữ tợn ý cười. Ngăn lại phong nguyên thạch chi lực, xác thực lợi hại. Nhưng ngươi đã là nỏ hết đà a. Đã như vậy, liền chịu chết đi. Nhật Thánh Sứ toàn thân chấn động. Khí thế dồi dào mà lên. Lửa nóng hừng hực, lần nữa thiêu đốt. Lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn, đem hắn tôn lên giống như một tôn khống chế hỏa diễm ma thần. Trần Ngộ. Đi chết đi. Nhật Thánh Sứ buộc phát ra nồng đậm sát cơ, thẳng tắp nhào về phía mặt đất Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng thấy thế, trợn mắt tròn xoe. Đừng mơ tưởng. Trận, thân hình bạo khởi, muốn xông qua chặn đường. Nhưng bên cạnh có một bóng người vội xông mà đến, hung hăng đụng ở trên người hắn. Vâng! Dư kình khuếch tán. Ôn Chính Hồng tại không kịp đề phòng ở giữa, thụ trọng thương, miệng há ra, lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Ngươi! Đáng chết! Ôn Chính Hồng nhìn chằm chằm cái này nửa đường giết người đi ra ngoài, sắc ý đồng dạng dồi dào. Người tới chính là Hoàng Đình Quán Chủ. Hắn giơ tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, sau đó cười gần nói, có lao đạo ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đi qua. Hôm nay lúc này nay địa, Trần Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan! Ôn Chính Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết dư lực, muốn xông phá Hoàng Đình Quán Chủ phòng tuyến. Nhưng Hoàng Đình Quán Chủ ý tại kiềm chế, không có ở đây thắng bại. Nhìn thấy Ôn Chính Hồng khí thế hung hăng vọt tới, hắn liền né tránh. Ôn Chính Hồng nghĩ vượt qua hắn chạy tới cứu viện thời điểm, Hoàng Đình Quán Chủ lần nữa giết trở lại. Giống một con ruồi một dạng, không ngừng quấy làm. Ôn Chính Hồng bị làm đến tâm phiền khí táo, lại không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, không cách nào rút ra thân đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhật Thánh Sứ tới gần Trần Ngộ. Thời khắc này Trần Ngộ, trọng thương ngã gục. Còn có phản kháng dư lực sao? Ha ha ha, Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết tại lao tử trong tay a. Nhật Thánh Sứ càn rỡ cười to. Đột nhiên, một cái lò từ bên cạnh đập tới. Cuốn theo cuồn cuộn khí thế, uy lực kinh người. Nhật Thánh Sứ nhướng mày, đưa tay vỗ. Bang đương. Bàn tay cùng thân lò va chạm. Bộc phát ra bang mình tiếng vang. Huyền Minh Lô bị đập bay. Nhưng lão khốn nạn lao đến. Hừ, hiển nhiên lão tử không quen nhìn Trần Ngộ tiểu tử này, nhưng lão tử càng không quen nhìn người cái này dám ở lão tử trước mặt xưng lão tử ra hỏa. Lão khốn nạn vung cánh tay, chính là một quyền. Nhưng trận pháp đã tan rã. Mất đi trận pháp ra chỉ lão khốn nạn, thực lực chợt hạ xuống, còn sót lại tiên thiên tu vi. Uy lực của một quyền này đối với người bình thường mà nói, rất mạnh rất mạnh. Nhưng ở Nhật Thánh Sư trong mắt, mềm yếu bất lực. Ha ha ha ha, làm sao? Liên ngươi đều biến mềm sao? Thật là vô dụng rác rưởi a. Hết thể cút ngay cho ta. Lao tử muốn giết hắn, không người có thể cản. Nhật Thánh Sư cánh tay quét qua. Cuốn theo lửa nóng hừng hực, nện ở lao khốn nạn một quyền kia bên trên. Giang giác. Lao khốn nạn cánh tay tại chỗ bẻ gãy. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn. Lập tức đem lao khốn nạn thôn phệ. Nhật Thánh Sư quát lên một tiếng lớn. Cho lão tử chết. Liệt diễm bạo động. Giống như manh thu đồng dạng, không ngừng cắn xé lao khốn nạn thân thể. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, lão khốn nạn thân thể bị đốt thành một mảnh than cốc, truyền ra một trận mùi thối nồng nặc. A, Nhật Thánh Sư nhíu mày. Cô này mùi thối, không phải thịt bị nướng cháy vị đạo, mà là, này lon khét lẹn. Rõ ràng đốt chính là người, như thế nào phát ra này lon khét lẹn. Nhật Thánh Sư định thần nhìn lại. Chỉ thấy liệt diễm bên trong, lão khốn nạn thân thể hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một cái si là nhờ cây con rối hình người. Nhật Thánh Sứ sửng sốt. Ngay sau đó kịp phản ứng. Thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế a. Liên tiếp ba tiếng, từng tiếng cao vút. Nhật Thánh Sứ đã kinh hãi vừa giận, càng là nóng nảy không thôi. Các người đám người kia, quả nhiên là tại hù lão tử. Then chốt tiểu đội là giả, 27 võ đạo tiên thiên là giả. Cái kia ba tên hôn nguyên quý hư cũng là giả. Những cái này hết thệ cũng là trận pháp làm ra chướng nhãn pháp. Đáng chết, lao tử vậy mà thực bị các ngươi lừa gạt đến, các ngươi đáng chết ta. Nhật Thánh Sứ giận không kèm được, một tiếng rôi ra, bắt lấy đang tại thiêu hủy con rối hình người đầu, đống nhiên bóp. Con rối hình người đầu, trực tiếp nổ nát vụn. Một cỗ hắc khí chui ra, hình thành hắc sắc bóng hơi bộ dáng linh thể. Chính là lao khốn nạn, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói ra, chơi con mẹ ngươi, lại đem lão tử thân thể làm hỏng rồi. Nhật Thánh Sứ khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lao khốn nạn. Giờ khắc này, hắn thậm chí sao lãng chân ngộ, trong mắt chỉ còn lại có lao khốn nạn. Chính là ngươi đang chết này linh thể, đối với lao tử nói năng lô mãng, còn cầm lò đập lao tử. Nói chuyện thời điểm, liệt diễm tăng vọt. Từng đạo ngọn lửa phun trương, càng là khủng bố. Nhưng lao khốn nạn không những không sợ, ngược lại mặt nhếch lên địa chống nạnh gật đầu. Không sai, chính là lao tử, ngươi muốn cắn lao tử sao? Lao tử muốn để ngươi hồn phi phách tán. Nhật Thánh Sứ giận không kèm được, vậy mà bỏ xuống trần mộ, giống một đầu giận dữ giống như dạ thú, nhào về phía lao khốn nạn. Lao khốn nạn giật mình, đưa tay phải ra. Lô đến. Vừa rồi bị đập bay huyền minh lô bay trở về. Lô mở. Nắp lò xốc lên. Lao khốn nạn hướng Nhật Thánh Sứ xa xa một chỉ. Cho lão tử thiêu chết ra hỏa này. Thoáng chốc, hỏa diễm trùng thiên. Lúc trước bị huyền minh lô cắn nuốt hết hỏa diễm, toàn bộ đổ xuống mà ra. Vô biên vô hạn, mãnh liệt ngập trời. Trong lúc nhất thời, liền Nhật Thánh Sứ cũng có chút e ngại. Thế công lập tức đình trệ. Xa xa Nam Chi rảo tức thấy thế, không khỏi nóng nội, hét lớn, Nhật Thánh Sứ, không cần quản cái này đáng chết linh thể, trước hết giết Trần Ngộ, trước hết giết Trần Ngộ A. Nhưng Nhật Thánh Sứ ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt gắt gao tiếp cận phách lối lao khốn nạn, sát ý nồng đậm rồi rào. Nam Chi rảo tức gấp đến độ sắp hộp máu. Gia hỏa này lão là như thế này, quả thực là không đầu óc A. Bên trong chiến trường này, rõ ràng là Trần Ngộ tính chất uy hiếp cao nhất. Hiện tại cơ hội thật tốt, nếu như không tranh thủ thời gian diệt trừ Trần Ngộ, chỉ sợ lại muốn tự nhiên đâm ngang, hắn làm sao lại làm không rõ ràng đạo lý này đâu. Cho nên nói, vũ lực cao cường lại như thế nào? Còn không phải ngu xuẩn một cái. Ngươi không giết, bản tức giết. Nam Chi rảo tức cắn răng một cái, thân hình chìm xuống. Phóng tới đổ vào cái hố nhỏ bên trong Trần Ngộ. Hắn mặc dù cắt đứt cánh tay phải, hơn nữa thương thế nghiêm trọng. Nhưng lúc này Trần Ngộ, đổ vào cái hố nhỏ bên trong, không nhúc nhích. Hiển nhiên, thương thế càng nghiêm trọng hơn, thậm chí đến không cách nào hành động cấp độ. Tiếp xuống. Chỉ cần một đòn. Chỉ cần một kích cuối cùng, liền có thể diệt trừ Trần Ngộ. Nam Chi rảo tức hưng phấn đến toàn thân phát run. Đây là Trần Ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Chương 1003, phản sát. Trần Ngộ đổ vào cái hố nhỏ bên trong. Vết thương chồng chất, vết máu lốm đốm. Đã là trọng thương ngã gục trạng thái, không cách nào động đậy. Chỉ cần một đòn. Nam Chi rảo tức từ giữa không trung cấp tốc lướt xuống. Thần sắc trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Biểu lộ càng ngày càng hưng phấn. Chỉ cần một kích cuối cùng. Trần Ngộ, ngươi cho bản tước đi chết đi. Hưu. Thân hình lướt gấp. như sấm sét rơi xuống đất. Tốc độ cực nhanh. Cách đó không xa. Không. Ôn Chính Hồng khỏe mắt muốn nước, đem hết toàn lực muốn chạy tới cứu viện. Nhưng một bóng người từ bên cạnh tập kích mà tới. Nóng nảy kinh phong, không ngừng vuốt thân thể. Nắm đấm còn chưa tới đến, khí kình tiểu khiến người khắp cả người phát lạnh. Đáng chết. Ôn Chính Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay đi đón đỡ. Bành. Nắm đấm cùng cánh tay va chạm. Nhấc lên khí lãng cuốn lên số trong vòng trăm thước phong vân. Ôn Chính Hồng cũng bị mạnh mẽ tung bay ra ngoài. Đạo thân ảnh kia từng bước bước tới. Ngăn tại phía trước, ngăn trở đường đi. Chính là Hoàng Đình quán chủ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, u ám cười nói. Có lao đạo ở đây, ngươi cứu không được Trần Ngộ. Trần Ngộ hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc nói chuyện, một bên khác. Ẩm. Nam Chi giảo tức đã rơi xuống đất. Đi tới Trần Ngộ trước mặt. Gần trong gang tấc. Chỉ kém một đòn. Ôn Chính Hồng trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ Trần Ngộ thực muốn ở chỗ này chết đi sao? Không ít. Gầm lên giận dữ. Ôn Chính Hồng bạo khởi. Hắn mà chết, các ngươi đều muốn chôn cùng. Hô. Thân hóa cuồng phong, cuồn cuộn đi. Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng, chủ động tiến lên đón. Liên bang ngươi, cũng muốn để cho chúng ta chôn cùng. Không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, một tay hỏa hư tròn. Thái cực đồ án hiện hiện mà ra. Hóa thành kiên cố nhất hàng rào. Cho dù là Ôn Chính Hồng, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Một chỗ khác chiến cuộc. Hai cỗ hỏa diễm hòa lẫn. Trong lúc nhất thời, khó phân sàn sàn nhau. Nhật Thánh Sư dùng ánh mắt còn lại liếc mặt đất một chút, cười lạnh nói. Ván này, tựa hồ thắng bại đã định. Chỉ cần Trần Ngộ chết. Nhật Thánh Sư ánh mắt hết sức tàn nhẫn, hết sức khát máu. Đối diện. Hiện ra nguyên hình lao khốn nạn trong tay nâng huyền minh lô, không ngừng phóng thích hỏa diễm, dùng cái này đến chống cự Nhật Thánh Sư. Nó nhìn về phía dưới mặt đất. Nam Chi giảo tức đã tới Trần Ngộ trước mặt. Đồng thời vươn một cái tay, chụp vào Trần Ngộ cổ. Thế cục đã đến thời khắc sống còn. Lao khốn nạn cũng híp mắt lại, bất mãn thầm nói. Trần Ngộ tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì máy bay? Thật chẳng lẽ sập tiệm? Không thể nào. Dạng này sập tiệm mà nói, Lao tử Linh Thạch nên làm cái gì? Đáp ứng đồ của Lão tử đâu? Dựa vào. Rác rưởi Trần Ngộ. Cũng không thể chết như vậy rơi a. Người chết rơi mà nói, lao tử chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước. Vừa nói, cắn răng một cái, tay phải hất lên. Huyền Minh lô rời khỏi tay. Phi tốc xoay tròn, bắn về phía dưới. Nhưng vào lúc này, đối diện hỏa diễm tăng vọt. Hô! Liệt diễm ngập trời. Hình thành lấp kín tường lửa. Huyền Minh lô đâm vào tường lửa bên trên. Bị bắn ngược mà quay về. Nhật Thánh Sứ cười gần nói, muốn cứu người. Nam mơ. Lao khốn nạn giận tí mặt, lao tử trước cứu ngươi đi đầu thai. Vừa nói, đưa tay bắt lấy huyền minh lô, vung mạnh cái nửa vòng tròn sau liền hung hăng đập tới. Nhật Thánh Sứ đương nhiên không sợ hãi, ngạo nghễ nói, vậy liền đi thử một chút ta. Trên người hỏa diễm điên cuồng sao động, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Một người một linh, nhấc lên mới chiều dâng. Mặt đất. Kết thúc. Nam Chi giảo tức dùng còn dư lại tay trái vươn hướng Trần Ngộ cổ. Cái gọi là Giang Nam vô địch truyền thuyết, ở đây kết thúc. Ngón tay đã chạm đến Trần Ngộ cổ. Nam Chi giảo tức hưng phấn đến toàn thân phát run. Sau đó năm ngón tay bắt đầu khép lại. Chuẩn bị đem Trần Ngộ cổ toàn bộ bóp gãy. Bóp gãy cổ về sau, lại vặn phía dưới sọ. Kể từ đó, liền xem như thần tiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi. Trần Ngộ. Nam Chi giảo tức buộc phát đầy cõi lòng nổ ý vừa hô. Ngay sau đó, năm ngón tay hợp lại. Nhưng vào lúc này, năm ngón tay sắp bóp gãy Trần Ngộ cổ họng nháy mắt. 3. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Một cái tay khoác lên Nam Chi giảo tức cổ tay bên trên. Ân. Nam Chi giảo tức mãnh kinh. trên mặt nhe răng cười cứng lại rồi. Ánh mắt đờ đẫn mà di động. Cái này đột nhiên xuất hiện tay. Rõ ràng là Trần Ngộ. Ngươi! Hắn phát ra ngạc nhiên thanh âm. Đổ vào cái hố nhỏ bên trong Trần Ngộ mở mắt. Ánh mắt bình thản. Lạnh lùng. Phảng phất toàn bộ tình cảm đều bị phong bế. Còn dư lại chỉ có âm trầm cùng băng lãnh. Nam Chi giảo tước há to miệng. Ngươi! Ngươi còn có thể động. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Ta đương nhiên có thể di động. Nam Chi giảo tước hai mắt lập tức đỏ. Điên loạn mà hống lên nói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây chẳng qua là ngươi vùng vây dây chết mà thôi. Ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết. Sau đó tay trái dùng lực, năm ngón tay khép lại, nghĩ bóp gãy Trần Ngộ yết hầu. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thành âm. Nhưng mà, đứt gãy không phải Trần Ngộ yết hầu, mà là hắn cổ tay của mình. Ngay sau đó, Trần Ngộ đống nhiên kéo một cái. Suy coi. Nam Chi giảo tức cánh tay trái cũng bị toàn bộ giật xuống. Tươi máu chảy như suối. Không ngừng phun ra, không ngừng bắn tung tóe. Á á á. Nam Chi giảo tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rút lui hai bước về sau, cả người ngã lăn xuống đất. Bản. Bản tước. Bản tước tay A. Cả người hắn đều điên. Trước đó, cánh tay phải của hắn đã gãy. Hiện tại, cánh tay trái cũng bị giật xuống. Cánh tay của hắn toàn bộ đã mất đi. Dĩ nhiên là phế nhân. Hắn làm sao có thể không đau, không buồn. Đáng chết. Đáng chết. Trần Ngộ ngươi đáng chết ta. Đã đau nhức, vừa thương xót. Đã giận, lại cuồng. Nam Chi giảo tức hoàn toàn điên. Hai mắt đỏ bừng, giống như điên dại. Bản tước giết ngươi. Chỉ thấy cả người hắn từ mặt đất bắn lên. Muốn sử dụng chiêu thức, lại phát hiện mình hai đầu cánh tay cũng bị mất. Tại hai đầu cánh tay cũng không có tình huống dưới, như thế nào sử dụng chiêu thức. Đáng chết. Nam Chi giảo tức cắn răng một cái, từ cánh tay trái phun ra ngoài máu tươi ngưng kết thành một đoàn. Huyết bạo. Huyết cầu hướng Trần Ngộ lướt tới. Sắp bạo tạc. Nhưng. Ai. Khẽ than thở một tiếng, tham thảm vang lên. Tràn ngập khinh thường, tràn ngập niềm ai. Trần Ngộ từ cái hố nhỏ bên trong, chậm rãi đứng lên. Sau đó, đưa tay. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Lấy huyết làm công thủ đoạn, với ta mà nói, là không có ích lợi gì. Ngón trỏ cùng ngón cái khoác lên cùng một chỗ. Nhẹ nhàng bắn ra. Đắc. Thanh âm thanh thúy, nhộn nhạo lên. Nộ huyết đổ lê. Đoàn kia huyết cầu không có bạo tạc, mà là cháy hừng hực lên. Hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm, không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt, lan tràn đến Nam Chi giảo tước trên người. A. Nam Chi giảo tước bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết, thẳng sâu mây xanh. Khiến cho mọi người động dung. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, đưa tay lau đi tia máu ở khóe miệng. Nói khẽ, vốn là muốn dẫn cái kia Nhật Thánh Sư mắc câu, đáng tiếc a, ngươi chạy tới chịu chết. Vừa nói, tay phải vung lên, cuốn lên một trận cuồng phong. Gió trợ thế lửa, ngọn lửa màu đỏ như máu càng thêm dồi dào. Nam Chi giảo tức không ngừng dãy rủa, không ngừng quay cuồng. Nhưng không dùng. Đỏ như máu hỏa diễm, khó mà dập tắt. Hắn bị sống sờ sờ đốt thành tro bụi. Chương 1004, thận trọng từng bước. Ngọn lửa màu đỏ ngòm dập tắt. Đồng thời, Nam Chi giảo tức cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có một túm đen xám, tất tất xuất xuất địa rơi xuống đất. Đường đường nghịch long liên minh tứ đại hộ pháp một trong, hôn nguyên quy hư cấp bậc siêu cấp cường giả. Cuối cùng cũng chạy không thoát mệnh số thiên định, hóa thành cho tàn, trở về bụi bặm. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho người không kịp đề phòng. Hoàng đình quán chủ ngây ngẩn cả người. Nhật Thánh Sư ngây ngẩn cả người. Ngay cả đứng ở Trần Ngộ bên này Ôn Chính Hồng cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có Lao Khốn Nạn bĩu môi, thầm nói, Lao Tử liền biết, hai họa di ngàn năm A. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu. Nhật Thánh Sư phát ra cuồng nộ gầm rú. Ngươi! Ngươi lại còn có thể phản kích? Chân Ngộ ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía hắn. Ta đương nhiên có thể. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng chúng lao tử một chiêu, làm sao còn có thể phản kích? Đáng chết! Ngươi là làm bằng sắt sao? Không! Liền xem như sắt thép thân thể, cũng ngăn không được lao tử một chiêu a. Ha ha! Chân Ngộ cười cười, ngoại thân bỗng nhiên tách ra mông lung kim quang. Quang huy rõ ràng thánh, thanh thản. Chân Ngộ đưa tay đập đánh mình một chút lồng ngực, nhất định bang đương một tiếng, phát ra kim thiết bang mình thanh âm. Nhật Thánh Sư con người co vào. Đây là Minh Vương chân thân tầng thứ 5, thúc đến cực hạn về sau, đủ để giúp ta ngăn lại ngươi một quyền kia chi uy. Vậy ngươi lúc trước thổ huyết ngã xuống đất, thậm chí trọng thương ngã gục, hết thể cũng là giả vờ. No, thổ huyết là thật, dù sao cũng là hỗn nguyên quỳ hư một quyền A, cho dù ta có Minh Vương chân thân tầng thứ 5 hộ thể, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, sở dĩ phun một ngụm huyết, rất bình thường. Cái kia, nhưng ngươi không nên hiểu lầm. Thổ huyết là thổ huyết, trọng thương là trọng thương, cả hai là không giống nhau khái niệm A. A. Nhật Thánh Sứ kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước. Hiển nhiên là bị tức đến, lồng ngực bên trong khí huyết quẩn quẩn không thôi, thậm chí có loại muốn hộp máu xúc động. Một lát sau, hắn buồn bã cười to. Thì ra là thế, lao tử rốt cuộc lại mắc bẫy ngươi rồi. Chân Ngộ nhún nhún vai, rất bình thường nha, dù sao ngươi ngu xuẩn. Bất quá ngươi người ngốc có ngốc phúc, nếu không người chết chính là ngươi. Nhật Thánh Sứ trong mắt hình như có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn gầm nhẹ nói, muốn giết lao tử, ngươi còn không có bản sự kia. Chân Ngộ chỉ trên đất cái kia một túm đen xám, thản nhiên nói, gia hỏa này cũng là nói như vậy, hiện tại hắn chết rồi. Nhật Thánh Sứ cũng nhìn về phía cái kia túm đen xám, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thật lâu, hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Nhân yêu, gay, đáng đời. Chật chật, thực sự là vô tình a. Hừ. Nhật Thánh Sứ lạnh rên một tiếng, thân hình có chút lui lại. Chân Ngộ híp mắt lại, muốn chạy trốn sao? Nhật Thánh Sứ lãnh đạm nói, chuyện tối nay, lão tử hội nhớ kỹ. Ngày khác nhất định phải ngươi gấp 100 lần, 1000 lần địa trả lại. Chân Ngộ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không muốn ngày khác, ngay bây giờ a. Vừa nói, thân hình bạo khởi. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nhật Thánh Sứ. Nhật Thánh Sứ trên mặt hiện lên một tia hồi hộp, sau đó trên người buộc phát ra lửa nóng hừng hực. Sóng nhiệt quét sạch. Hỏa diễm ngưng tụ. Một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân sừng sững thành hình. Nộ diễm ma thân. Nhật Thánh Sứ đưa tay, nhấn một cái. Hỏa diễm ma thân cũng làm ra đồng dạng động tác, đem to lớn cánh tay nâng lên. Một trưởng vô dưới. Chân Ngộ nhún mày, hướng lao khốn nạn phương hướng xuề bàn tay ra. Huyền minh lô kịch liệt rung động. Sau đó tránh thoát lao khốn nạn bàn tay, hướng Chân Ngộ bên này bay nhanh đi. Hưu. Tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát, đã đi tới Chân Ngộ trong tay. Chân Ngộ bắt lấy huyền minh lô, đống nhiên quét qua. Huyền giả, thiên địa đại đạo. Minh giả, nhật nguyệt trọng quang. Hô! Cuồng phong gào thét. Hỏa diễm cự trưởng dĩ nhiên vô xuống. Huyền minh lô giận mà nghênh tiếp. Ầm vang một đòn. Ngọn lửa phun trương. Sóng nhiệt quét sạch bốn phía. Ngay cả ánh sáng dây đều bị nướng đến vằn vẹo. Chân Ngộ hướng mặt đất rơi xuống. Hỏa diễm ma thân cánh tay trực tiếp sụp đổ. Nhưng một giây sau. Ngưng! Nhật Thánh Sứ gầm thét một tiếng. Thoáng chốc. Biển lửa bốc lên, nộ diễm ngưng tụ. Hỏng mất cánh tay lần nữa ngưng tụ mà ra. Hỏa ma thức thứ 2. Hỏa diễm ma thân, siết chặt nắm đấm. Cao cao dơ lên. Bầu trời bị chiếu rọi đến hỏa hồng. Một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đang nổi lên. Hỏa ma giận. Nắm đấm đập tầm ẩm dưới. Thoáng chốc, lửa nóng hừng hực, điên cuồng phun trào. Giống như sóng lớn sóng dữ. Cuồn cuộn mà đến. Trang diện hết sức cuồn cuộn. Một kích này một khi rơi xuống, chỉ sợ phương viên mấy cây số đều muốn trở thành đất khô cằn. Thậm chí, nửa cái Kinh Châu nội thành đều muốn gặp tác động đến. Trần Ngộ sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa. Mục gia đại trạch bên trong, còn có hai nơi địa phương nhận trận pháp bảo hộ. Có thể màn sáng đã ảm đạm. Trận pháp lung lay sắp đổ. Hỏa ma giận phía dưới, trận pháp khẳng định không cách nào chống cự. Đến lúc đó, người ở bên trong cũng sẽ nhận tổn thương. Hửm. Trần Ngộ nhẹ nhàng tắt lưỡi, thở dài. Một kích này, tránh không. Vậy liền chính diện hóa giải A. Hắn phóng lên tận trời. Giống như một đạo cầu vồng. Sau lưng kéo lấy ánh sáng màu đỏ. Nộ huyết đổ lê. Thoáng chốc, tu vi tăng vọt. Một cỗ nồng nặc máu tanh mùi vị tràn ngập tại chỗ. Còn có. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Một trận âm phong đảo qua. Xung quanh trở nên âm u đầy tử khí. Cả hai kết hợp. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, 5 mét bên trong, hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Đưa thân vào lĩnh vực bên trong, Trần Ngộ tu vi lần nữa tăng vọt. Sau đó, tu chân linh lực vận chuyển. Võ đạo nguyên khí vận chuyển. Cả hai giao hòa. Trần võ hợp nhất. T. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Lơ lửng ở trong hư không, ngẩng đầu. Nộ diễm ma thân nắm đấm tại trong con mắt chậm rãi phóng đại, chậm rãi phóng đại. Sắp xảy ra. Trần Ngộ đem trong tay huyền minh lô ném đi. Huyền minh lô phiêu phủ ở phía trên, ung dung chập trùng. Trần Ngộ nâng tay trái lên, tách ra lóa mắt bạch quang. Lại nâng tay phải lên, bắn ra thâm thúy hắc quang. Hai tay chuyển động. Thuận kim đồng hồ vạch ra một cái hư tròn. Tay trái dương, tay phải âm. Một cái thái cực song ngư đồ sừng sững mà phát hiện. Ung dung chuyển động. Trong chớp mắt, đã qua một vòng. Chỉ thấy giữa thiên địa, tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện vật cũng vì đó chấn động. Ngay cả phía trên hỏa diễm ma thân nắm đấm cũng có chậm chạp xuống dấu hiệu. Cửu truyền luân hồi thức thứ hai, âm dương vô thường. Thái cực song ngư đồ ung dung xoay tròn. Vâng! Hỏa diễm ma thân nắm đấm rơi vào thái cực đồ án bên trên. Lửa nóng hừng hực, điên cuồng ăn mòn. Nhưng mà, thái cực song ngư, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là liệt diễm cũng bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đi theo thái cực đồ án ung dung chuyển động. Cửu chuyển luân hồi trước hai thức. Sinh tử hữu đạo làm công. Âm dương vô thường làm thủ. Thoáng chốc. Hỏa ma giận chi thế công bị thái cực song ngư toàn bộ thôn phệ. Trần Ngộ con mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ. Hắn giơ tay lên, hướng huyền minh lô xa xa một chỉ. Phong. Nắp lò xốc lên. To lớn thái cực song ngư đổ cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng chui vào đến huyền minh lô bên trong. Nắp lò khép kín. Đầy trời hỏa diễm, trừ khử hầu như không còn. Đồng thời biến mất, còn có nhật thánh sứ. Hắn trốn được. Chương 1005, trốn. Sóng nhiệt trừ khử. Thiên địa khôi phục yên tĩnh. Cái kia một tôn to lớn hỏa diễm ma thần đã tán loạn. Ngập trời liệt diễm cũng bị huyền minh lô toàn bộ thôn phệ. Nhưng là, thâm trầm trong bóng đêm, không gặp nhật thánh sứ thân ảnh. Hắn trốn được. Chỉ có một cái tràn ngập oán độc thanh âm, phảng phất từ trong địa ngục truyền đến. Trần Ngộ. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không tính như vậy số. Một ngày nào đó, lão tử muốn cái bút chướng này cho đòi lại. Đến lúc đó, cái nhục ngày hôm nay, lão tử muốn ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Ngươi cho lão tử ghi lại rồi. Hư vô phiêu miểu, tham thảm đung đưa. Bốn phương tám hướng đều ở vang vọng. Trong lúc nhất thời, khó mà phân biệt từ phương hướng nào truyền đến. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, lạnh rên một tiếng. Ngươi thực như vậy có gan lời nói cũng không cần trốn à, lưu lại cùng ta công bằng một trận chiến. Chê cười. Ngươi coi lão tử là đứa trẻ 3 tuổi. Bớt nói nhiều lời, dám vẫn là không dám. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Nhật thánh sứ thanh âm bên trong, để lộ ra nồng nặc phẫn nộ. Trần Ngộ mắt sáng lên. bước chân hướng bên trái xê dịch. Đồng thời, trong miệng nói ra, tất nhiên không sợ, liền trở lại một trận chiến A. Thả ngươi mẹ cầu thí. Lấy ngươi âm hiểm, sẽ cùng lao tử công bằng một trận chiến sao. Gặp quỷ đi thôi. Tóm lại, ngươi cho lão tử ghi lại rồi, lão tử nhất định sẽ đem cái nhục ngày hôm nay đòi lại. Thanh âm này càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa. Nhưng Trần Ngộ đã bắt được phương hướng. Bên trái, thân hình hắn bạo khởi, đi phía trái trong tay bỗng nhiên xông ra. Thân hình như điện, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, hô, một tiếng gầm điên cuồng ở phương xa chân trời hù dọa. Ngay sau đó, lửa cháy hừng hực lần nữa hiện lên. Liệt diễm quay cuồng, ngưng tụ. Vậy mà hóa thành một con dao long bộ dáng, cấp tốc đánh tới. Khí thế hùng hổ, hết sức kinh người. Ngay cả Trần Ngộ cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian dừng lại thân hình, đưa tay vỗ. Phong lôi sắc, to lớn trường ấn, sừng sững mà phát hiện. Trong đó ấp ủ phong lôi, gào thét không thôi. Vâng! Trường ấn cùng hỏa long va chạm. Kết quả đúng là trường ấn ầm ầm nổ tung. Hỏa long tàn phá bừa bãi, xuyên toa mà qua. Lần nữa tuôn hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, đưa cánh tay hướng đằng sau kéo một phát, lại hung hăng nện ra. Minh Vương thứ sáu động, diệt càn khôn. Thoáng chốc, quyền kình gào thét mà ra. Thiên địa tịch diệt. Đầu kia tàn nhẫn cắn người hỏa long bị hoanh bên trong. Hoanh. Tàn phá bừa bãi hỏa long, hóa thành sao hỏa điểm điểm, ảm đạm phiêu tán. Có thể bởi vì như vậy một ngăn cản, Nhật Thánh Sứ khí tức đã cấp tốc đi xa. Trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Trần Ngộ nhắm mắt lại. Linh thạch khuyết tán. Lập tức bao phủ nửa cái Kinh Châu nội thành. Nhưng là vô ích. Một tên Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả muốn chạy trốn, tốc độ cực nhanh, thật sự là khó mà ngăn cản. Cái này trong chớp mắt, đoán chừng đối phương đã chạy ra Kinh Châu thị khu. Trần Ngộ mở to mắt, lấy tay vuốt vuốt mi tâm của mình, than nhẹ một tiếng. Không có trận pháp gân cốt, muốn lưu lại Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, quả nhiên vẫn là quá gian nan a. Ngay sau đó lắc đầu, đem tạp tự vứt bỏ, nhìn về phía một bên khác. Một cái khác chiến cuộc. Ôn Chính Hồng đang cùng Hoàng Đình quán chủ chiến đấu. Hai người khó phân thắng bại. Kỳ thật, đơn thuần đỉnh phong tu vi mà nói, Ôn Chính Hồng toàn thắng Hoàng Đình quán chủ. Nhưng hắn phía trước thương thế quá nặng đi. Cho dù Trần Ngộ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể công lực trong lúc nhất thời, khó khôi phục. Bây giờ Ôn Chính Hồng, đoán chừng chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh bốn thành thực lực A. Hoàng Đình quán chủ cũng có tổn thương, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Cả hai tổng hợp phía dưới, Hoàng Đình quán chủ vậy mà chiếm cứ hướng đầu gió. Bành! Hai người va chạm. Ôn Chính Hồng rút lui mấy bước. Hoàng Đình quán chủ thân hình vẹn vẹn lay động một chút mà thôi. Thế cục tốt đẹp. Lại cho Hoàng Đình quán chủ một chút thời gian, là hắn có thể đủ thủ thắng. Bất quá đáng tiếc a, hắn không có thời gian. Hoàng Đình quán chủ khỏe mắt liếc qua một mực quan sát đến bên kia chiến cuộc. Trông thấy Nam Chi Giảo tức bị đốt cháy trở thành tro tàn. Trông thấy Trần Ngộ cây đuốc ma thức thứ hai đỡ được. Trông thấy Nhật Thánh Sứ chạy trốn. Nói cách khác, Nghịch Long Liên Minh bại. Đại bại. Thảm bại. Lúc này nơi đây, chỉ còn lại có một mình hắn mà thôi. Đáng chết. Hoàng Đình quán chủ tâm bên trong khẩn trương. Quang Ôn Chính Hồng một người liền để hắn giật gấu vá vai. Nếu như Trần Ngộ lại xuất thủ tới đối phó hắn, hắn còn cần sống mạng. Không thể trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hoàng Đình quán chủ cắn răng một cái, sau đó tay trái vừa lật. Một cái bình sứ xuất hiện. Hắn mở ra nắp bình. Hướng trong miệng khẽ đảo. Tròn vo viên đan dược từng khỏa cút ra đây, tiến vào trong miệng hắn. Bốn khỏa đan dược, bị hắn toàn bộ ăn vào. 3. Hoàng Đình quán chủ bóp nát bình sứ, đồng nhiên hơi vung tay. Bình sứ mảnh vỡ phá phong gào thét, bắn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng nhướng mày, đưa tay vung lên. Khí kình quét sạch mà qua, muốn đem mảnh sứ vỡ lấy ra. Có thể mảnh sứ vỡ phía trên tích chứa lực đạo viễn siêu tưởng tượng. Hiu hiu hiu hiu. Mảnh sứ vỡ vậy mà đột phá khí kình, bắn nhanh mà đến. Thử lạc. Mảnh sứ vỡ lướt qua. Ôn Chính Hồng quần áo bị cắt đứt, làn da cũng bị cắt đứt. Lưu lại ba đạo vết máu. Mặc dù không sâu, nhưng màu đỏ tươi huyết dịch tràn ra tới, 10 điểm rõ ràng. Nhìn thấy mà giật mình. Ôn Chính Hồng cũng là kinh ngạc. Cái này vẹn vẹn mảnh sứ vỡ mà thôi. Hoàng Đình quán chủ thực lực vì sao sẽ đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Chỉ sợ đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm thực lực a. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Đình quán chủ nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Hẳn là dược hiệu phát huy tác dụng. Toàn thân của hắn, ửng đỏ một mảnh. Giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt một dạng. Còn có từng sợi khói trắng từ toàn thân từng cái lỗ chân lông toát ra. Rất là kỳ dị. Cùng lúc đó, khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Trong chớp mắt đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thậm chí còn tại tăng lên không ngừng. Đặt đến tại Hoàng Đình Sơn bên trên có được hộ sơn đại trận ra chỉ lúc đỉnh phong. Hoàng Đình quán chủ đỗng nhiên mở mắt. Hai đạo tinh quang bắn ra mà ra. Khiến người sợ hãi thần, làm cho người sợ hãi. T. Hắn hít mạnh một hơi. Hô. Lại chậm rãi phun ra. Thoáng chốc. Một mạch đặc tính. Giữa thiên địa, phồng lên không ngớt. Ôn Chính Hồng vì đó biến sắc, nhưng không có lùi bước, ngược lại nên đón tiếp lấy. Ngươi nghĩ trốn sao? Không dễ dàng như vậy. Ôn Chính Hồng hai tay chuyển động. Nạp sóng do bốn phương tám hướng chi khí. Thụ trên dưới và bốn phương càn khôn cơ hội. Là vì hạo nhiên thiên địa. Ôn Chính Hồng không để ý bản thân thương thế, cưỡng ép thôi động tự thân một chiêu mạnh nhất. Lập tức, hạo nhiên chi khí giống như dòng lũ giống như đánh tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hoàng Đình quán chủ. Đáng tiếc, bởi vì hắn thương thế quá nặng duyên cớ, uy lực không lớn bằng lúc trước. Hoàng Đình quán chủ mắt sáng lên, gầm thét một tiếng, lan. Sau đó một tay vừa nhấc. Một cái thái cực song ngư đồ án kiện thành hình, đứng ở trước người. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lực phản chấn, tác động đến hai người. Hoàng Đình quán chủ thân hình lắc lư mấy lần, sau đó quay người, mượn nhờ cỗ này phản xung lực hướng phương xa lướt gấp đi. Hắn nhất định phải trốn. Bằng không thì các loại Trần Ngộ cùng cái kia quỷ dị linh thể kịp phản ứng, hắn liền trốn không thoát. Sở dĩ thân hình hắn như điện, liều lĩnh chạy trốn. Nhưng mà, thật có thể chạy mất sao? Ôn Chính Hồng gặp phản chấn, cả người giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Đúng lúc này, một bàn tay duỗi tới. Chương 1006, cùng đổ mặt lộ. 3. Bàn tay đập vào Ôn Chính Hồng trên lưng. Một cỗ lực lượng nhu hòa truyền đến, giúp hắn hóa đi bay ngược quán tính. Ôn Chính Hồng miễn cưỡng ổn định thân hình. Có thể thương thế bên trong cơ thể lại cũng đè nén không được. Lập tức yết hầu nhúc nhích. Phốc. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nhiễm đỏ bóng đêm, nhiễm đỏ quần áo. Thần xác của hắn cũng mất tinh thần xuống tới. Thậm chí ngay cả lăng không hư bộ đều duy trì không ở, lảo đảo muốn ngã. Người sau lưng đi ra. Dáng người gầy gò lại thẳng tắp. Chính là Trần Ngộ. Không có sao chứ? Trần Ngộ thuận miệng hỏi. Ôn Chính Hồng cười khổ một tiếng. Có việc. Nhưng ngươi không cần quản ta. Đi trước truy Hoàng Đình lão đầu. Trần Ngộ mỉm cười. Không nổi. Vừa nói, vỗ vai hắn một cái bảng. Linh lực quán chu đi vào. Giúp hắn đè xuống thương thế. Ôn Chính Hồng lo lắng kêu lên. Làm sao có thể không vội đâu. Hoàng Đình lao đầu vốn là có tổn thương, hiện tại mạnh mẽ dùng dược kéo lên thực lực của mình, dược hiệu qua đi, nhất định là càng thêm suy yếu. Hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, vô cùng hậu hoạn. Trần Ngộ thản nhiên nói, hắn trốn không thoát. Hắn đã trốn. Ta nói hắn trốn không thoát, hắn liền chạy không xong. Trần Ngộ ngữ khí 10 điểm kiên định lại tự tin. Ôn Chính Hồng không biết lòng tin của hắn đến từ đâu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, phối hợp Trần Ngộ đem thương thế của mình đè xuống. Một phút đồng hồ sau, Ôn Chính Hồng sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Trần Ngộ cũng thu hồi thủ trưởng. Ôn Chính Hồng mở to mắt, cười khổ hỏi, bây giờ nên làm gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi đi nghỉ trước đi. Ôn Chính Hồng hỏi, vậy còn ngươi? Trần Ngộ nhìn về phía vừa rồi Hoàng Đình quán chủ rời đi phương hướng. Bóng đêm thâm trầm, đen kịt một màu. Nhưng ánh mắt của hắn 10 điểm thâm thúy. Giống như là có thể xuyên qua bóng đêm dày đặc một dạng. Thật lâu. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, chậm rãi phun ra hai chữ. Giết người. Ôn Chính Hồng sửng sốt. Giết người. Giết người nào? Giết đáng chết người. Vừa nói, Trần Ngộ thân hình khẽ động, đã tại biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh. Lấy người bình thường mắt thường căn bản là không có cách bắt. Ngay cả Ôn Chính Hồng cũng có chút hoa mắt. Hắn nhìn xem Trần Ngộ rời đi phương hướng, tràn đầy nghi ngờ thầm nói. Đều chạy lâu như vậy, còn có thể đuổi kịp sao? Nói xong, hắn lắc đầu, đem tạp tự vứt bỏ. Sau đó hướng mặt đất lao đi. Một bên khác. Hưu. Một đạo thân ảnh già nua ở trong trời đêm phi nhanh. Như gió như điện. Chính là mới từ một gia đại trạch trốn ra được Hoàng Đình quán chủ. Nguyên bản đồng bền như tiên một bộ làm bào, bây giờ đã bị nhuộm thành áo bào trắng. Tái nhợt râu tóc, cũng lây dính khác thường màu đỏ tươi. Nhìn qua rất là chật vật. Hưu. Thân hình phá không. Một khắc cũng không dám ngừng nghỉ chạy trốn. Đại khái trốn thêm vài phút đồng hồ. Đã trốn ra Kinh Châu nội thành. Đi tới vùng ngoại ô. Hoàng Đình quán chủ cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Hậu phương chỉ có thị khu lẻ tẻ ánh đèn. Không có bất kỳ người nào đuổi kịp dấu hiệu. Hơn nữa tại cảm ứng bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức gần sát. Nói cách khác, không có người đuổi theo. Hô! Hoàng Đình quán chủ nhẹ nhàng thở ra. Thân thể cũng lỏng xuống. Ngay sau đó, cấp tốc tạt qua thân hình lắc lư mấy lần. Ngực càng là có một cỗ đau đớn đánh tới. Hắn há to miệng. Phốc. Một chùm huyết vụ phun ra. Da nuôi chật vật thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Hiển nhiên là thương thế không nén được. Phía dưới là một rừng cây. U sâm, yên tĩnh. Ầm đông. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, phá vỡ tĩnh mịch. Hù dọa trong rừng đêm qua. Hoàng Đình quán chủ rơi xuống đất phía trên. Tranh thủ thời gian bỏ lên, điều chỉnh tư thế, thành Bồ Tát ngồi xếp bằng trạng. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, đè xuống thương thế. Một lát sau, hắn mở to mắt. Nguyên bản đôi mắt già nua vẫn đủ, tại thâm thúy trong bóng tối rất là sáng tỏ. Xanh sạch. Cắn răng thanh âm, càng là trong trẻo. Đáng chết. Đáng chết ta. Hoàng Đình quán chủ phát ra điên cuồng gầm thét. Đáng chết Ôn Chính Hồng. Đáng chết Trần Ngộ. Hết thể đáng chết. Hắn vung mạnh cánh tay lên. Khí kình khuếch tán. Xung quanh vài cây đại thụ bị ngăn trở, ầm vang đến cùng. Trong rừng chim nhỏ thất kinh bay lên. Nguyên bản an tĩnh vùng ngoại ô, tràn ngập thanh âm huyền áo. Hoàng Đình quán chủ nắm chặt nắm đấm. Móng tay đều lâm vào da thịt bên trong, đều không có phát giác. Trần Ngộ, đều là người sai. Nếu như không phải bởi vì ngươi, Hoàng Đình Sơn sẽ không sụp đổ, Hoàng Đình quán sẽ không hủy diệt, mấy trăm đệ tử cũng sẽ không rơi vào hài cốt không còn bi thương kết quả. Ngươi cùng lao đạo ở giữa, không đội trời chung. Thu nay hận này, như không huyết tẩy, lao đạo thề không làm người. Tối nay chuyến đi, lại cho ngươi may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng là lần sau, ngươi liền không có vận tốt như vậy rồi. Ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội nghịch Long Liên Minh. Ngươi căn bản không biết nghịch Long Liên Minh là kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ, càng không biết nghịch Long Liên Minh chủ là kinh khủng bực nào một người. Ngươi giết nghịch Long Liên Minh thủ hạ nhiều người như vậy, giết Bát Đại Kim Cương một trong, giết Tứ Đại Hộ Pháp một trong, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đợi ngươi, chỉ có đường chết một đầu. Mà lao đạo, thế phải đưa ngươi quan tâm ngươi người, toàn bộ ngược sát. Như thế mới có thể tắm rửa lão đạo chi khuất nhục, như thế mới có thể bình phục lao đạo phẫn hận trong lòng a. Hoàng đình quán chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, phát ra không cam lòng gầm rú. Trong tiếng kêu, tràn đầy oán độc, tràn đầy phẫn hận. Nếu như đem cố này hận ý lấy ra cái cân một cái cân, lượng một lượng, chỉ sợ là ngàn cân vạn lượng a. Nhưng vào lúc này, a, có đúng không? Yên tĩnh trong rừng cây, đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm thanh âm. Hoàng đình quán chủ sợ hãi cả kinh, phẫn nộ quát, ai? Sau đó quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trong yên tĩnh, tất tất xuất xuất tiếng bước chân vang lên. Từng bước một, phảng phất dẫm ở hoàng đình quán chủ trong đầu bên trên. Đem hắn tâm chậm rãi dẫm nhập vực thảm. U ám bên trong, một bóng người như ẩn như hiện. Dần dần hóa thành chân thực. Gầy gò, thẳng tắp, hình dáng hết sức quen thuộc. Hoàng đình quán chủ ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, phát ra khó tin gầm thét. Là ngươi. Bóng người này, hắn cả một đời đều khó có khả năng quên. Vì người này mang đến cho hắn bóng tối, đã in dấu thật sâu khắc ở hắn trong xương thủy, không cách nào ma diệt. Hoàng đình quán chủ cả người đều điên cuồng. Hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn địa gầm thét lên. Tại sao có ngươi? Ngươi vì sao có thể tìm tới nơi này? Đáng chết! Lão đạo rõ ràng đã ẩn giấu đi bản thân khí tức, ngươi vì sao còn có thể đuổi theo? Nương theo điên cuồng gầm thét. Đạo nhân ảnh kia đi tới trước mặt hắn. Nguyệt quang hắt vẫy xuống. Chiếu rọi ra người kia khuôn mặt. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi còn nhớ hay không đến một sự kiện? Hoàng đình quán chủ sửng sốt, chuyện gì? Trần Ngộ cười lạnh nói, Hoàng đình sân dưới, ta từng tại mi tâm của ngươi, lưu lại một đạo huyết ấn. Hoàng đình quán chủ toàn thân run lên, sau đó sờ lên mi tâm của mình, giận dữ hét, không có khả năng. Lão đạo được cứu thời điểm liền để Nhật Thánh Sứ cùng Nam Hộ Pháp hỗ trợ nhìn qua, cái kia một đạo huyết ấn đã biến mất rồi, không tồn tại rồi. Trần Ngộ cười ha ha, đồ ngốc, vết máu của ta, há lại bọn họ có thể nhìn ra được. Vừa nói, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Hoàng đình quán chủ mi tâm chỗ, hiện ra một cái đỏ thám ân ký. Màu đỏ tươi như máu, tiểu diễm ướt át. Chương 1007, giết hoàng đình. U ám rừng cây bên trong, tràn ngập nồng đậm sắc cơ. Hoàng đình quán chủ cảm giác mi tâm của mình chỗ có đồ vật gì tại dục dịch. Phảng phất muốn đột phá ra thịt lao ra. Hắn giật nảy mình. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi sờ lên. Lại cái gì cũng không có sờ đến. Là giả tượng sao? Không. Cái loại cảm giác này hết sức chân thực. Hoàng đình quán chủ hoảng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi thực tại lao đạo trên người động tay chân. Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh, bất dĩ vi nhiên nói ra, ta có lửa gạt ngươi tất yếu sao? Vừa nói, ngón giữa khoác lên trên ngón trỏ. Nhẹ nhàng bắn ra. Đắc. Thanh thúy búng tay tiếng khuyết tán ra. Tại u ám yên tĩnh trong rừng cây, càng là rõ ràng vang dội. Ngay sau đó, hoàng đình quán chủ thân thể run rẩy lên. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ mi tâm khuyết tán. Trong chớp mắt tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc. Không ngừng kích thích thần kinh, không gãy lịa mài thể xác tinh thần. A. Cho dù ý chí cương nghị như hắn, cũng không khỏi phát ra một tiếng thê lương kêu rên, sau đó lảo đảo mấy bước, chật vật té ngã trên đất. A a a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng dập dờn, không ngừng vang vọng. Đầu tại trong rừng cây phi điểu toàn bộ bị bừng tỉnh, bay nhảy địa bay lên bầu trời đêm, phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó tới hồi xoay quanh, rất là kinh hoàng. Nơi đây yên tĩnh, không còn tồn tại. Hoàng đình quán làm chủ sức lực dãy rua, dùng sức lăn, dùng thân thể ma sát mặt đất, muốn dùng cái này đến yếu bớt nổi thống khổ của mình. Nhưng là vô ích. Thống khổ còn là giống nhau kịch liệt. Giống như có ngàn vạn cái con kiến đang gặm ăn nội tạng của hắn. Loại đau này, đau nhức toàn thân tâm, đau tận xương cốt, đau nhức trí linh hồn. Cho dù hắn là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng khó có thể chịu đựng. Đây chính là huyết ấn khủng bố, cũng là huyết ấn bá đạo chỗ. Bất quá. Nghĩ. Muốn lao đạo khuất phục. Ngươi nằm mơ. Hoàng đình quán chủ buộc phát ra một tiếng khàn khàn chu lên. Đau khổ kịch liệt tra tấn, tựa hồ không cách nào ma diệt ý chí của hắn cùng cựu hận. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên vô mặt đất. Cả người bắn lên. Ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung về sau, giống một đầu điên cuồng dã thú, nhào về phía Trần Mộ. Đáng tiếc, không có kết cấu gì. Trần Mộ lắc đầu, đưa tay một trường. Phong lôi sắc. Trường ấn thành hình. Ấp ủ phong lôi. Ẩn ẩn có tiếng oanh minh, quanh quẩn không thôi. Oanh. Hoàng đình quán chủ đâm vào trường ấn phía trên. Thoáng chốc, cuồng phong cuồn cuộn, sấm sét từng cơn. Phương viên số trong vòng 10 thước thụ một toàn bộ gặp ngăn trở, nhao nhao ngã xuống, nhấc lên quần cuộn bụi bặm. Hoàng đình quán chủ cũng gào lên thê thảm, bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn phi ra hơn 20 mét. Nhưng vừa vặn rơi xuống đất, mũi chân hắn vặn một cái, thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo huyết quang, hướng nơi xa chạy trốn đi. Hưu, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã trốn ra hơn 30m. Trần Mộ lạnh rên một tiếng. Nâng tay phải lên, ngón giữa dựng ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra. Đắc. Thanh Thúy búng tay âm thanh, lần nữa quanh quẩn. Đang chạy trốn Hoàng đình quán chủ còn chưa kịp cao hứng, chỗ mi tâm chuyển tới đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Đau đến hắn nổi điên, đau đến hắn phát cuồng. Đáng chết. Hắn hai mắt đỏ như máu, cắn chặt răng. Ngay cả hàm răng đều chảy ra tơ máu đến rồi. Sau đó đưa tay hướng chỗ mi tâm vỗ. Nguyên khí trong cơ thể dâng lên, không ngừng hướng mi tâm hội tụ, nghĩ dựa vào hôn nguyên quy hư tu vi, cưỡng ép đẻ xuống huyết ấn. Nhưng huyết ấn hết sức bá đạo. Nguyên khí tụ đến, muốn tiến hành áp chế thời điểm. 3. Trong trẻo một tiếng, huyết ấn vậy mà nổ lên. Nguyên khí trong cơ thể lập tức tán loạn. Thậm chí khiên động tương thế. Hoàng đình quán chủ toàn thân run lên, đang chạy trốn thân ảnh cũng đống nhiên cứng đờ. Dưới tác dụng của quán tính, hắn hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Vâng! To lớn mỗi thân cây cối, trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. Hoàng đình quán chủ cũng ngã té xuống đất, tại mặt đất không ngừng quay cuồng, mạnh mẽ lôi ra một đầu thật sâu dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Hậu phương! Trần Mộ đồng bình mà tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực một bước mấy mét. Rất nhanh liền tới đến Hoàng đình quán chủ trước mặt. Hoàng đình quán chủ ngã trên mặt đất, toàn thân dính bụi bặm cùng lá rụng, nhìn qua rất chật vật. Hắn ngẩng đầu. Chỗ mi tâm nhiều hơn một cái vết thương. Đổ máu róc rách, nhiễm đỏ mặt. Nguyệt quang vẩy noi theo mà xuống, chiếu rọi đến 10 điểm âm trầm khủng bố. Trần Mộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ngươi trốn không thoát. Hoàng đình quán nguyên nhân chính vì thống khổ duyên cớ, thân thể tại run không ngừng, nhưng hắn vẫn là cắn răng, khàn khàn nói, lao đạo, sẽ không khuất phục. Trần Mộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ngươi có khuất tất hay không phục, cùng ta có liên can gì. Hoàng đình quán chủ buồn bã mà cười, ngươi đuổi theo, không phải là vì cái này sao. Hửm. Trần Mộ nhẹ nhàng tắt lưỡi, sau đó lắc đầu nói, vậy ngươi cũng quá để ý mình rồi a. Ta đuổi theo, cũng không phải là muốn để ngươi khuất phục. Hoàng đình quán chủ ngây ngẩn cả người, ngay sau đó giận dữ hét, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Trần Mộ nói khẽ, muốn ngươi đi chết. Hoàng đình quán chủ thân thể lần nữa cứng đờ, thậm chí không còn vì thống khổ mà run rẩy. Trần Mộ nói ra, khuất phục cùng tử vong. Thế nhưng là hai cái giá trị bất đồng từ ngữ, ngươi không muốn làm lẫn lộn. Hoàng đình quán chủ sững sờ một lát, thật lâu mới mở miệng, ngươi muốn để lao đạo chết. Trần Mộ yên lặng cười một tiếng, hỏi ra loại vấn đề này, ngươi không cảm thấy ngu xuẩn sao? Hoàng đình quán chủ cười ha hả, đích xác rất ngu xuẩn, ngươi muốn giết lao đạo, tựa như lao đạo muốn giết ngươi và cả nhà của ngươi một dạng. Nếu biết, vậy liền đi chết đi. Nhưng là cái gì? Muốn cho lao đạo chết, có thể không dễ dàng như vậy. Hoàng đình quán chủ đột nhiên bạo khởi. Hắn không cam tâm, hắn không muốn chết. Hắn còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà... Hiu! Một cái tay bỗng nhiên ruôi ra, như thiểm điện theo ở trên trán của hắn, hướng xuống đè ép. Hoàng đình quán chủ vừa rồi bạo khởi thân hình, bị mạnh mẽ ép trở về. Vâng! Lần này, trước tiên chạm đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố nhỏ. Hoàng đình quán chủ đầu đã lâm vào lòng đất. Chân ngộ lại bắt lại đầu của hắn, đống nhiên nhấc lên. Hoàng đình quán chủ tượng con gà con một dạng bị nhấc lên. Hai chân cách mặt đất, treo ở giữa không trung. Chân ngộ thản nhiên nói, hết hy vọng à, vừa rồi huyết ấn bạo tạc, đã đem ngươi một chút lực lượng cuối cùng nổ nát. Ngươi bây giờ, so một tên đại tông sư còn muốn không bằng, làm sao có thể đào thoát lòng bàn tay của ta. Hoàng đình quán chủ dáng vẻ rất thê thảm, rất chật vật. Hắn thê lương cười ha hả, lão đạo hôm nay bộ dáng, cũng là ngươi sau này bộ dáng. Chân ngộ xem thường, đáng tiếc, ngươi không thấy được. Hoàng đình quán chủ trợn tròn trong mắt, giận dữ hét, lao đạo tại địa ngục phía dưới, xin đợi ngươi đến. Hừm, vậy ngươi cần phải đợi lâu. Yên tâm đi, ngươi sẽ chờ rất lâu. Hoàng đình quán chủ lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Ngươi cùng Nghịch Long Liên Minh ở giữa, đã kết thủ riêng. Nghịch Long Liên Minh sẽ không để cho ngươi sống rất lâu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Không, không chỉ là ngươi, còn có ngươi quan tâm ngươi người, hết thể muốn chết. Tin tưởng lão đạo, các ngươi sẽ chết khổ trạng vạn phần, liền cùng lão đạo hôm nay một dạng. Lão đạo ở dưới cựu tuyển, rửa mắt mà đợi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng đình quán chủ cuối cùng buộc phát ra một trận càn rỡ cười to. Sau đó chết rồi. Chương 1008, Nghịch Long Chi Họa 3. Chân ngộ năm đầu ngón tay khép lại. Hoàng đình quán chủ đầu tại chỗ nổ tung. Đỏ bạch, vang tứ phía. Tràng diện huyết tinh, dọa người. Thi thể không đầu rơi xuống. Phù phù. Ngã ở trong bụi bặm, phát ra một tiếng vang trầm. Chân ngộ lắc lắc tay. Đem vết máu vứt bỏ. Sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cỗ thi thể kia. Thần sắc lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Nghịch Long Liên Minh. Ha ha, nếu quả thật có giết bản lãnh của ta, vậy thì tới đi. Chân ngộ xin đợi đại giá. Dứt lời, một chân một trận. Mặt đất vỡ ra. Xuất hiện một cái khe hở, đem hoàng đỉnh quán chủ thi thể thôn phệ, sau đó lại chậm rãi khép lại. Làm xong những cái này. Trần Ngộ kiên quyết mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng nội thành lao đi. Nguyên bản khá là rộng rãi mục gia đại trạch, bây giờ chỉ còn đổ nát thê lương. Trong không khí, còn tràn ngập khói súng mùi thối. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là phế tích cùng đất khô cằn. Chỉ có hai nơi địa phương, bảo trì hoàn hảo. Một chỗ là đại trạch tối hậu phương đình viện. Mục gia thành viên cùng đám người hầu đều đợi tại đó. Được che chở. Còn có một chỗ là thuộc về Trần Ngộ đình viện. Hưu. Một bóng người, từ trên trời giáng xuống. Âm đông một tiếng, rơi vào đình viện trước đó. Chính là giết chết hoàng đình quán chủ sau khi trở về Trần Ngộ. Hắn cất bước hướng đình viện đi đến. Hô. Một trận luồng gió mát thổi qua. Cửa đình viện bắn ra mông lung quang huy. Hóa thành hữu hình vô chất bình chướng. Chính là mảnh này bình chướng, khiến cho bên trong không nhận quấy nhiễu. Chân ngộ nhẹ nhàng phất một cái tay. Bình chướng phía trên, nhộn nhạo lên nhu hòa gợn sóng. Trận pháp nhất định chủ động tách ra, nhường ra một con đường. Chân ngộ đi thẳng vào. Trong đình viện ở giữa, một bóng người ngồi xếp bằng. Là Ôn Chính Hồng đang tại điều tức. Hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trị an. Một hít một thở. Đã lâu kéo dài, lỗ mũi bên ngoài còn xuất hiện hai đạo bạch khí, giống như hai đầu tiểu xà, nhẹ nhàng lung lay, mười điểm linh động. Chân ngộ thấy thế, cố ý tăng thêm bước chân. Ôn Chính Hồng có cảm ứng, mở to mắt. Cái mũi chỗ hai đầu bạch khí tiêu tán. Trong miệng càng phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính. Đình viện bên trong, gió nổi mây phun. Chân ngộ yên lặng cười một tiếng. Hướng về phía trước bước ra một bước. Lập tức, thiên địa chấn động, phong tiêu tản mát. Đình viện bên trong khôi phục chỉ an. Ôn Chính Hồng thấy thế, thả người vọt lên, đi tới Trần Ngộ trước mặt, nhẹ nhàng thở ra nói, xem ra thương thế của ngươi cũng không lo ngại à. Trần Ngộ cười khổ một tiếng, không có gì đáng ngại mới là lạ. Ân. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Sau đó đã nhìn thấy Trần Ngộ khỏe miệng rịn ra tơ máu, thân thể còn lắc lư mấy lần, lung lay sắp đổ. Ôn Chính Hồng không khỏi khẩn trương, đưa tay tới đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, không có sao chứ. Trần Ngộ đứng vững, đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, hỏi ngược lại, nếu như ta nói không có chuyện, ngươi có tin hay không? Ôn Chính Hồng gãi đầu một cái, cười khổ nói, suy nghĩ một chút cũng phải. Không chỉ có đỡ được đối diện thế công, còn đem đối phương chơi đến thảm như vậy, ta bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, không có không nói thêm cái gì. Ôn Chính Hồng đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Trần Ngộ cũng không giấu giếm, nói thẳng, vùng ngoại ô. Đi vùng ngoại ô làm gì? Giết người. Ai? Hoàng Đình lao đầu. Trần Ngộ nói đến 10 điểm bình thản. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Hắn trốn lâu như vậy, ngươi còn có thể đuổi kịp. Chớ quên, trước đó tại Hoàng Đình Sơn dưới lúc, ta từng tại chỗ mi tâm của hắn dưới một đạo huyết ấn. Chỉ cần có đạo kia huyết ấn tại, hắn liền chạy không xong. Ôn Chính Hồng chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi ở đó lúc cũng đã chôn xuống phục bút. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta chưa từng có thả cọp về núi thói quen, lúc ấy là nể mặt ngươi, mới tha hắn một lần. Nhưng không lưu lại chút gì, không phải của ta tính cách. Sự thật chứng minh, ta làm đúng. Ôn Chính Hồng chỉ có thể cười khổ. Xác thực, nếu như lúc ấy giết chết Hoàng Đình quán chủ mà nói, liền không có nhiều chuyện như vậy. Diêu Quang tiểu đội sẽ không bởi vì đến trễ hành trình mà bị mai phục. Hoàng Đình quán chủ cũng sẽ không đem Trần Ngộ khai ra, từ đó làm cho cục diện bây giờ. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, tóm lại, ta đã đem Hoàng Đình lao đầu giết chết, ngươi có muốn nói cái gì sao? Ôn Chính Hồng thở dài, lắc đầu nói, ta không lời nào để nói. Ngươi muốn chuyện điều tra đâu? Ha ha! Ôn Chính Hồng cười hai tiếng. Ý cười lạnh lạnh, nụ cười băng lãnh. Sau đó híp mắt lại, chậm rãi nói ra, vừa rồi đã từ Nhật Thánh Sứ trong miệng lộ ra phản đồ danh tự. Đã như vậy, Hoàng Đình lao đầu chết thì chết, không có gì có thể tiếc. Nhưng lại ngươi a. Ôn Chính Hồng tiếng nói xoay một cái, nhìn về phía Trần Ngộ, biểu lộ trở nên nghiêm túc lại ngưng trọng. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái. Ta thế nào? Thế nào? Ôn Chính Hồng cười khổ không thôi, nói ra, bởi vì duyên cớ của ngươi, Nghịch Long Liên Minh tổn thất 18 tên võ đạo tiên thiên, thậm chí tổn thất Bát Đại Kim Cương một trong Hắc Bảo Kim Cương, cùng Tứ Đại Hộ Pháp một trong Nam Chi Giảo Tước. Loại tổn thất này, đối với Nghịch Long Liên Minh mà nói có thể xưng trước đó chưa từng có thất bại. Ngay cả chúng ta võ quản hội cũng chưa từng lấy được qua như thế to lớn thắng quả. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, thế nào? Ta lợi hại đi. Không phải đang khen ngươi a? Ngươi đắc ý cái gì sức lực? Ôn Chính Hồng đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, có vẻ như 10 điểm đau đầu. Nhật Thánh Sứ sau khi trở về, nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo. Đến lúc đó, ngươi sẽ thành Nghịch Long Liên Minh mục tiêu, hơn nữa còn là không tiếc tất cả nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Trần Ngộ thu lại ý cười, cũng híp mắt lại. Trong mắt hàn mang bộc lộ. Không những không sợ, ngược lại tàn nhẫn. Hắn chậm rãi nói ra, thì tính sao? Như thế nào? Đây chính là Nghịch Long Liên Minh a. Hừ, trên cái thế giới này muốn giết người của Trần Ngộ ta, nhiều, Nghịch Long Liên Minh lại là cái thá gì? Ôn Chính Hồng bó tay rồi một lần, nói ra. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng Nghịch Long Liên Minh tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thị đối thủ. Vậy ngươi nói một chút, Nghịch Long Liên Minh có gì phải sợ? Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thần châu bên trong, Nghịch Long Liên Minh là tất cả phản vũ quản trong thế lực cường đại nhất một chi. Đêm nay bọn họ xuất ra động lực lượng, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Nói một chút. Bên trong Nghịch Long Liên Minh, lấy Minh Chủ vi tôn. Người này tu vi võ đạo cực cao, dĩ nhiên siêu thoát võ đạo tứ cảnh bên ngoài, sâu không lường được. Dưới trướng còn có Hắc Bạch Song Long, Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Thánh Sứ, Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Hộ Pháp, cùng Bát Đại Kim Cương, tổng cộng 17 người, người người đều là Hôn Nguyên Quý Hư. Đã chết rơi hai, hiện tại còn lại 15 cái. Trần Ngộ nhắc nhở hắn một câu. Ôn Chính Hồng khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, cho dù chết rồi hai người, nhưng vẫn là khó chơi A Nhật Thánh Sứ thực lực ngươi cũng thấy đây a. Trần Ngộ gật đầu, xác thực có chút mạnh, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn giết hắn, rất không có khả năng. Nhưng là hắn nghĩ giết ta, càng không khả năng. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, Nhật Thánh Sứ bất quá là Tam Đại Thánh Sứ bên trong một người mà thôi. Bên trong Nghịch Long Liên Minh, cùng hắn không phân cao thấp người còn có hai người, cùng càng ở trên hắn Hắc Bạch Song Long. Thậm chí, nếu như Nghịch Long Liên Minh chủ tự mình xuất thủ, ngươi lấy cái gì tới chặn? Trần Ngộ trầm mặc. Chương 1009, đêm dài kết thúc. Siêu thoát tứ cảnh phía trên võ giả, hết sức khủng bố. Có thể so với trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân, có được rời núi lấp biển vô cùng uy năng. Nếu như loại kia cấp bậc cường giả tự mình xuất thủ, Trần Ngộ khó mà chống cự. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Trước thực lực tuyệt đối, rất nhiều át chủ bài, cũng là hư ảo. Sở dĩ, Trần Ngộ trầm mặc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ngươi lại bên trong võ quản hội địa vị không thấp A. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, xem như cán bộ A. Nghịch Long Liên Minh là các ngươi võ quản hội địch nhân A. Giết sạch cho thống khoái. Sở dĩ rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, nở nụ cười. Ta cứu ngươi, còn giết nhiều như vậy người của Nghịch Long Liên Minh. Các ngươi võ quản hội nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn A. Ngậy. Bình thường mà nói, đúng là như thế. Nhưng là. Ôn Chính Hồng dừng một chút, cũng lộ ra một nụ cười. Hơn nữa ý tứ sâu xa. Trần Ngộ nhíu mày. Nhưng là cái gì? Ngươi chớ quên, ngươi đến nay còn không có tiếp nhận hợp nhất đâu. Dựa vào. Đều cái gì tình huống, ngươi còn đang suy nghĩ cái này. Hợp nhất hay không, thực trọng yếu như vậy sao? Trần Ngộ có chút tức giận. Ôn Chính Hồng lại phá lệ nghiêm túc, trầm giọng nói. Đối với ngươi mà nói, cũng không trọng yếu. Nhưng đối với võ quản hội mà nói, 10 điểm trọng yếu. Vì sao? Bởi vì đó là quy củ. Ôn Chính Hồng nói khẽ. Không quy củ, không thành tiêu chuẩn. Đạo lý này ngươi nên minh bạch đi. Võ đạo quản lý điều lệ, chính là võ quản hội quyết định quy củ. Nếu là quy củ, liền nhất định phải tuân thủ. Ngươi không ngoại lệ, người khác không ngoại lệ, thần châu bên trong tất cả võ giả đều không ngoại lệ. Thậm chí thân làm chế định giả võ quản hội cũng không thể ngoại lệ. Chỉ có như vậy, mới có thể phục chúng, mới có thể định lòng người. Được rồi được rồi. Trần Ngộ ngăn trở hắn nói tiếp dục vọng, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm. Ôn Chính Hồng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Nếu không có quy củ, thần châu tất loạn. Sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể hiểu được võ quản hội nỗi khổ tâm trong lòng. Mặt khác, thân làm bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hợp nhất, thậm chí gia nhập võ quản hội. Trần Ngộ con mắt có chút meo lại. Nói cách khác, nếu như ta không tiếp thụ thu nạp và tổ chức, đem không cách nào được võ quản hội viện trợ. Không chỉ có sẽ không được viện trợ, sẽ còn trở thành võ quản hội địch nhân. Cho dù ta giúp ngươi. Ân. Cho dù ta giết rồi võ quản hội nhiều người như vậy. Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, cả hai không thể nói nhập là một. Trần Ngộ thở dài một tiếng, tốt ta hiểu được. Ôn Chính Hồng giớn cổ lên nhìn xem hắn. Vậy ngươi suy tính được thế nào? Trần Ngộ khoát khoát tay. Rồi nói sau. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Vừa nói, quay đầu hướng phòng ở đi đến. Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ, không cùng đi lên. Trực tiếp ở trong sân khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục điều dưỡng thương thế. Mặc dù nguy hiểm đã giải trừ bỏ, nhưng có trời mới biết đợt tiếp theo nguy cơ lại ở khi nào đánh tới. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không thể buông lỏng chút nào. Một bên khác, Trần Ngộ đi tới trước cửa, muốn đẩy cửa. Lại phát hiện cửa bị khóa trái. Thế là đưa tay gõ gõ. Đông đông đông. Ai? Bên trong gian phòng truyền ra một cái cảnh giác giọng nữ. Trần Ngộ tức giận nói ra. Là ta. Nha. Cô bé kia kêu một tiếng, sau đó truyền đến đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân. Kẹt kẹt. Cửa mở. Lộ ra Vương Dịch Khả tấm kia thanh tú linh động khuôn mặt. Nhìn thấy Trần Ngộ trong nháy mắt, nàng rất là mừng rỡ, bay thẳng nào lên. Nào vào Trần Ngộ trong ngực, ôm chặt lấy Trần Ngộ thân thể. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười. Kích động như vậy làm gì? Vương Dịch Khả bả vai kéo ra, thấp giọng nói. Mới vừa động tĩnh lớn như vậy, ta lại không sự tình. Trời mới biết ngươi có sao không a? Bây giờ không phải là trở về sao? Ân. A. Vương Dịch Khả đột nhiên phát hiện gì rồi, buông ra Trần Ngộ, kéo dài khoảng cách, trên dưới dò xét Trần Ngộ, sắc mặt đột biến. Ngươi. Ngươi cái này gọi là không có việc gì. Một đêm này tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Cho dù Trần Ngộ cũng có loại cảm giác không chịu nổi. Y phục của hắn tan vỡ rất nhiều chỗ. Trên người tràn đầy vết bẩn. Còn có vết máu lốm đốm. Nhìn qua rất chật vật. Cũng rất thê thảm. Vương Dịch Khả sau khi thấy, mặt mũi trắng bệch. Trần Ngộ lại xem thường, vô vô tương đối bẩn địa phương, nói khẽ. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Vương Dịch Khả cắn môi, hốc mắt có chút ướt át, sau đó thấp phòng hỏi. Thực! Trần Ngộ tức giận nói ra, ta lừa qua ngươi sao? Nhưng không ngờ Vương Dịch Khả rất chém đinh chặt sát gật đầu, nói ra, lừa qua. Vương Dịch Khả nhếch lên miệng. Lần trước tại Giang Châu lúc, ngươi nói đi một chuyến Giang Bắc, rất nhanh sẽ trở lại. Kết quả đi rất lâu, vẫn luôn chưa có trở về tìm ta. Ngậy! Ta đây không phải đã tới sao? Ừ! Nếu không phải là ta bị người ta trộm tới, ngươi mới mặc kệ ta đây. Nói đến ta còn thực sự phải cảm ơn tạ ơn đám kia đạo sĩ. Vương Dịch Khả có chút sinh khí. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Được rồi, trước hết để cho ta đi vào đi, ta mệt mỏi quá a. Vừa nói, liền hướng trong phòng đi đến. Vương Dịch Khả nhìn xem bóng lưng của hắn, tức giận đến nghiến răng. Trong phòng khách, Mục Thanh Ngư cầm quân cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ. Không phải tại hạ cờ, mà là tại trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì. Màn hình TV lóe lên lóe lên. Thanh âm mở rất lớn. Trần An Tĩnh còn ăn mặc món kia mát mẽ đai đeo áo, ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm TV nhìn. Có thể tâm tư của nàng lại không có ở đây trong TV cho phép bên trên. Khoe mắt quét nhìn thỉnh thoảng trôi hướng cửa ra vào. Tựa hồ đang mong đợi thứ gì. Tiểu Câm ngồi ở Trần An Tĩnh bên cạnh. Có chút buồn ngủ rồi. Một mực tại ngáp, mí mắt cũng thỉnh thoảng chìm xuống. Có thể sắp khép lại thời điểm, lại bị nàng mạnh mẽ nâng lên. Nàng và Trần An Tĩnh khác biệt. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào phương hướng. Rất ý tứ rõ ràng. Trần Ngộ đi đến. Trông thấy ba người các nàng, rất bình thường giơ tay chào hỏi. U, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ đâu. Ba người phản ứng khác nhau. Mục Thanh Ngư thân thể khẽ run lên. Trong tay quân cờ rơi xuống, đánh trên bàn cờ, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhưng vẻ mặt vẫn thanh lãnh bình tĩnh. Chỉ bất quá mù lòa đều có thể nhìn ra nàng trong mắt lộ ra đến ý mừng. Trần An Tĩnh thì là nháy nháy mắt, sau đó rất phối hợp mà tay giơ lên đáp lại. U, đã trễ thế như vậy mới trở về đâu? Có chút bận biểu nha. Trần Ngộ gãi gãi cái hót. Nổi lên một cái nụ cười thật thà. Trần An Tĩnh thấy thế, nhếch miệng. Người này khuôn mặt tươi cười thoạt nhìn chất phác thuần phác, người hiền lành. Không biết còn tưởng rằng là cái người thành thật đâu. Thực sự là gặp quỷ. Tiểu Câm thì là vô cùng cao hứng địa nhảy bắt đầu. Như một làn khói tiến lên. Chạy thời điểm, trên cổ tay chuông lục lạc lắc lư. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy êm hai. Nàng xông vào Trần Ngộ trong ngực. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng, hoàn toàn như trước đây địa cương triều. Mục Thanh Ngư nghiêng đầu lại, trông thấy cảnh tượng này, trên mặt thanh lanh rốt cục hòa tan, nổi lên một tia ôn nhu. Trong phòng, một mảnh ấm áp. Chương 1010, nửa đêm cờ nói. Trần Ngộ đi tắm. Rửa đi ô uế, rửa đi vết máu. Trên người có mấy chỗ vết thương. Mặc dù đã cầm máu, nhưng nhìn qua vẫn là hết sức dọa người. Trần Ngộ nhíu mày, tay trái vừa lật. Một cái bình sứ xuất hiện. Mở ra nắp bình. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập phòng tắm. Hắn đổ ra viên đan dược, dùng ngón tay nghiền nát. Lại đem bột phấn đều đều địa bôi lên tại miệng vết thương. Ngay sau đó, thể nội linh lực thôi động, vận chuyển. Đan dược bột phấn rót vào vết thương. Dược hiệu thôi phát. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nửa phút đồng hồ sau, liền dấu vết đều không có lưu lại. Trần Ngộ lại rửa sạch một lần. Sau đó lau chùi thân thể, thay đổi quần áo sạch sẽ. Chiếu chiếu tấm gương. Ân, thần thanh khí sảng. Nhìn qua không có chút nào không ổn. Ngược lại có một loại anh tuấn cảm giác, sôi nổi mà ra. Trần Ngộ hài lòng cười cười, rời đi phòng tắm. Lần nữa đi tới phòng khách. Ba đạo ánh mắt cùng nhau họp lại. Còn có một đạo. Nhắm lại. Tiểu Câm ngược lại ở trên ghế salon, ngủ cho phép điềm tĩnh. Nói đến cùng, nàng vẫn chỉ là tiểu hài. Mặc dù tu luyện tu chân cùng võ đạo công pháp, thực lực đạt tới đại tông sư cảnh giới, nhưng còn thuộc về phàm nhân phạm trù. Muốn ăn uống ngủ nghỉ, cùng ngủ. Chân an tĩnh đụng lên đến, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, tỉ mỉ đánh giá Trần Ngộ một vòng, cuối cùng còn hỏi một câu, thực không có việc gì. Trần Ngộ rộng mở cánh tay, ngươi xem ta giống có chuyện bộ dáng sao. Chân an tĩnh sờ soạn một cái, đống nhiên nói ra, cởi y phục xuống nhìn xem. Thoát ta. Chân an tĩnh thúc giục. Chân Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mới vừa mặc vào thương cảm cho cởi. Trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một kia bị thương dấu vết. Chân an tĩnh đưa thay sờ sờ ngực của hắn cơ, có chút ghen tị nói ra. Dáng người làm sao tốt như vậy? Chân an tĩnh còn muốn sờ sờ cơ bụng của hắn, kết quả bị một bàn tay đánh rớt. Chân Ngộ tức giận nói ra. Kiểm tra xong A. Ta thực sự không có việc gì. Chân an tĩnh trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng quái dị, nói ra. Không, còn không có kiểm tra xong đâu. Ân. Chân an tĩnh ánh mắt hướng xuống chuyển. Chân Ngộ vô ý thức kẹp chặt hai chân, có chút tê cả da đầu. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Hắc cái đầu A. Chân an tĩnh liếm môi một cái. U ám nói, đem quần cũng thoát. Hội thoát mới là lạ. Người cái này nữ lưu manh. Chân Ngộ đã là xả mặt lại. Chân an tĩnh lại miết miệng nói ra. Phải thật tốt kiểm tra thương thế của ngươi nha. Dựa vào, ta đều nói không có việc gì. Ngươi, không thể tin. Nhanh thoát nhanh thoát. Chân an tĩnh không kiên nhẫn thúc giục. Chân Ngộ có chút tức giận kêu lên. Ngươi là tự mình nghĩ xem đi. Chân an tĩnh quăng tới một cái ánh mắt khinh bỉ. Ngươi nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần địa kiểm tra thương thế mà thôi. Kiểm tra thương thế cũng không cần cởi quần A. Không thoát hoàn làm sao kiểm tra. Cưỡng từ đoạt lý. Bớt nói nhảm, ngươi thoát không thoát. Chân an tĩnh đã tại tách ra ngón tay. Rất có một lời không hợp liền xông lại cương ép lột ý tứ. Đúng lúc này. 3. Một tiếng vang nhỏ, quanh quẩn tại phòng ở bên trong. Là Mục Thanh Ngư con cờ đập vào bàn cờ bên trên. Sau đó chậm rãi mở miệng. Đừng làm rộn. Rất có một cỗ chính cung lên tiếng khí tràng. Chân an tĩnh lập tức bị trấn trụ, giống một cái mèo nhỏ ôn thuận một dạng, nhẹ nhàng một giọng nói, à. Chân Ngộ thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Phòng khách bên trong, khôi phục bình tĩnh. Chân An tính ngáp một cái, sau đó nói thầm, không thoát không có ý nghĩa, được rồi, ta vẫn là đi ngủ. Thức đêm thế nhưng là nữ nhân thiên địch a. Nói xong hướng Trần Ngộ lảo đảo tay, xoay người lên lầu. Một mực tại xem trò vui Vương Dịch Khả cũng nuốt nuốt nhập nhèm con mắt, nói ra, ta cũng mang Tiểu Câm đi ngủ. Sau đó đem trên ghế salon Tiểu Câm ôm lấy, cũng lên lầu. Lầu một phòng khách, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư. Hơn nữa Mục Thanh Ngư hoàn toàn không có cần đi ngủ ý tứ. Chính ở chỗ này loay hoay bàn cờ. Ý vị không rõ. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, mặc vào thương cảm, đi tới đối diện với của nàng dưới trướng. Đến một ván. Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Cờ tướng quân cờ, đỏ xoáy hát tướng. Trần Ngộ chấp xoáy đi trước. Một bước chính là một pháo ở giữa, thế công mãnh liệt. Mục Thanh Ngư cũng không chút do dự mà ngửa gỗ, áp dụng thủ thế. Nhất công nhất thủ, trên bàn cờ triển khai chém giết. Đồng thời, Mục Thanh Ngư nhẹ giọng mở miệng, thương thế nghiêm trọng không. Trần Ngộ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, vẫn là không thể gạt được ngươi a. Ân, nghiêm trọng không? Không tính quá nghiêm trọng. Ý là cũng không tính là nhẹ. Ân. Trần Ngộ chỉ có thể gật đầu. Mục Thanh Ngư tâm tư luôn luôn thông minh. Muốn giấu giếm qua nàng, đích thật là một kiện rất chật vật sự tình. Huống chi, Trần Ngộ cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Trần Ngộ thở dài, nói ra, lần này đoán chừng cần nghỉ nuôi một tháng trở lên. Mục Thanh Ngư khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, tựa hồ có chút cao hứng, nói ra, như thế tốt nhất. Trần Ngộ tức giận nói ra, dạng này còn tốt. Mục Thanh Ngư loay hoay quân cờ, ngửa gỗ ăn hết phe đỏ một người lính, sau đó cười híp mắt nói ra. Cuối cùng có thể trị an một tháng không phải sao. Dưỡng thương thời điểm, ngươi cũng không thể đi gây sự rồi a. Trần Ngộ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ. Nào có đơn giản như vậy? Ân, chuyện đêm nay, đem người đắc tội thảm. Mục Thanh Ngư bĩu môi nói, ngươi đắc tội người còn thiếu. Trần Ngộ một bên đánh cờ, một bên vỏ nhấn mi tâm, nói khẽ, lần này không giống nhau, địch nhân lần này có chút khó giải quyết. Mục Thanh Ngư nhíu lên mày ngài. Có thể khiến cho Trần Ngộ nói ra khó giải quyết hai chữ này, có thể thấy được địch nhân thật là khó giải quyết, không chỉ là nói một chút mà thôi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Kỳ thật ta cũng không lo lắng chính ta. Vô luận đối phương lại thế nào mạnh, cũng đừng hòng giết chết ta. Trần Ngộ tự tin chậm rãi nói xong. Hắn có tư cách này tự tin, hoặc có lẽ là, tự ngạo. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, hiểu, ngươi lại lo lắng chúng ta. Trần Ngộ rất là buồn rầu nói, không sai, ta mặc dù có thể tự vệ, nhưng đối phương hướng các ngươi xuất thủ, ta khó mà bận tâm chu toàn. Mục Thanh Ngư trầm mặc một hồi, nói khẽ, những cái kia hộ thân đạo cụ cũng không hiểu nghiệm sao. Trần Ngộ thở dài nói, những cái kia đạo cụ dùng để phòng tiên thiên phía dưới, thậm chí là phòng tiên thiên cấp cái khác võ giả đều còn được. Nhưng đối phương là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả lúc, cũng có chút giật gấu va vai. Huống chi, đối thủ lần này rất có thể còn tại Hỗn Nguyên Quy Hư phía trên. Muốn cho ngươi mặc kệ chúng ta, cũng là một chuyện không thể nào. Đương nhiên không có khả năng. Ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi mặc kệ. Mục Thanh Ngư nháy nháy mắt, ngươi có phải hay không có biện pháp? Trần Ngộ cười khổ một tiếng, ngươi là trong bụng ta run đua sao? Mục Thanh Ngư cười cười, bởi vì bộ dáng của ngươi mặc dù buồn rầu, nhưng cũng không khẩn trương nha. Trần Ngộ thở dài, nói ra, không sai, ta đích xác có biện pháp bảo hộ các ngươi. Biện pháp gì? Gia nhập võ quản hội. Chương 1011, khó mà lựa chọn. Võ quản hội. Mục Thanh Ngư vân vê lấy một con cờ, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Trần Ngộ gật đầu một cái, ân, nghe nói qua sao. Mục Thanh Ngư do dự một chút, nói ra, trước đó hai người kia đến đại trạch gây chuyện về sau. Ta hỏi qua Gia Gia, Gia Gia cùng ta đề cập qua một chút, có thể nói không tỉ mỉ. Có vẻ như liền hắn đều không rõ ràng lắm. Trần Ngộ cười cười, cũng đúng, võ quản hội chưa bao giờ tùy tiện hiển lộ trước mặt người khác. Gia nhập bọn họ, liền có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Xem như thế đi. Trần Ngộ thuận miệng trả lời. Sau đó cầm lên một cái đỏ pháo, ăn hết phe đen một cái nhỏ binh sĩ. Mục Thanh Ngư cúi đầu dò xét bàn cờ. Một bên suy nghĩ, một bên cảm khái. Có thể để ngươi như thế để ý, thậm chí vì đó buồn rầu. Cái này võ quản hội thật không đơn giản a. Đương nhiên không đơn giản. Là như thế nào không đơn giản pháp? Mục Thanh Ngư cầm lấy quân cờ, ngựa gỗ phòng thủ. Sau đó nháy nháy mắt, tràn ngập tò mò nhìn qua đến. Trần Ngộ xe đẩy trục tượng, thở dài nói, võ quản hội, tên đầy đủ Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội. Hừm, tên tuổi thật to lớn. Là thật lớn, nhưng, danh phủ kỳ thực. A. Mục Thanh Ngư trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Còn có một tia kỳ lạ. Trần Ngộ biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, nó là chân chân chính chính Thần Châu Võ Đạo người quản lý. Thần Châu to lớn, 28 tỉnh, ước vạn dặm sơn hà, trăm ngàn vạn võ giả, đều là chịu lấy hắn quản lý quản hạt. Đồng thời, võ quản hội cũng là võ đạo quản lý điều lệ chế định giả, Thần Châu cả vùng đất tất cả võ giả đều muốn tuân thủ, cùng loại với trong mắt người bình thường pháp luật, thần thánh mà không thể xâm phạm. Một khi xâm phạm, tất phải trả giá thật lớn. Mục Thanh Ngư chớp chớp lông mày, cảm thán nói, cái này rất tốt. Võ giả cũng là một đám vô pháp vô thiên gia hỏa, có quản lý, có trói buộc, mới có thể trong lòng còn có kính sợ, không đến mức khiến cho thiên hạ đại loạn. Trần Ngộ không nói gì. Xác thực, có rất nhiều võ giả tự cao cao cường, kiêu căng khó thuần, tùy ý làm bậy, thậm chí tàn nhẫn thị sát, xem mạng người vì cỏ rác, e sợ cho thiên hạ không loạn. Võ quản hội tồn tại, chính là vì trói buộc những người này. Để cho kẻ yếu không còn biến thành thịt cá. Để cho người bình thường có thể yên tĩnh sinh hoạt. Để cho Thần Châu có thể cùng bình. Từ một điểm này đến xem, võ quản hội là chính nghĩa. Nhưng là, võ đạo quản lý điều lệ tồn tại, giống như gông xiềng, hung hăng bọc tại võ giả trên người. Người tập võ, đều có ngông nghênh. Ai có thể chân chính chịu được loại trói buộc này? Mặt khác, cái này gông xiềng một khi bộ lâu, võ giả là không lại bởi vậy mà đánh mất huyết tính, đánh mất sơ tâm, thậm chí đánh mất võ đạo của mình. Sở dĩ Trần Ngộ trầm mặc, cũng rơi vào trầm tư. Mục Thanh Ngư thấy thế, nói khẽ, ngươi trong lòng còn có lo lắng. Trần Ngộ thở dài, ta chỉ là không quen bị người ước thúc. Thì như võ quản hội. Ân. Một khi gia nhập võ quản hội, liền đại biểu ta tiếp nhận rồi đạo lý của bọn hắn, tiếp nhận bọn họ quản lý, cũng thụ bọn họ quản hạt. Nói thật, cái này khiến ta rất không được tự nhiên. Hắn luôn luôn là một cái độc lai độc vắng người. Chỉ để ý bằng hữu của mình thân nhân. Điều lệ đạo nghĩa, cùng hắn có liên can gì? Chỉ là cái này một lần, hắn thật muốn đứng trước lựa chọn. Võ quản hội cùng Nịch Long liên minh, hắn cũng không thể hai cái đều chọc ra. Quả thật, hắn có năng lực tự vệ. Nhưng Mục gia đâu? Mục Thanh Ngư đâu? Vương Dịch Khả đâu? Tiểu Câm đâu? A, còn có cái kia cái chân An Tính đâu? Mấy người kia tồn tại, để cho tâm hắn tổn lo lắng. Vương Bực A. Chân Nộ cảm giác có chút đau đầu, lấy tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt Thái Dương. Kết quả Mục Thanh Ngư nắm lên một quân cờ, trọng trọng đánh trên bàn cờ, phun ra hai chữ. Tướng quân. Ân. Trần Ngộ sửng sốt một chút, nhìn về phía bàn cờ. Dựa vào. Vừa rồi một mực đang nghĩ sự tình, hoàn toàn không có nhìn bàn cờ bên trên tình huống, chỉ là tùy tiện hạ hạ mà thôi. Kết quả bị Mục Thanh Ngư nắm lấy cơ hội. Trần Ngộ trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống. Giống như đều không có lật bàn cơ hội. Mục Thanh Ngư cười cười, nói ra, đừng xem, ngươi đã bị sắp chết, không có đường lui. Trần Ngộ thở dài một tiếng, có chút không cam lòng nói ra. Một ván nữa. No no no, ta buồn ngủ, thức đêm thế nhưng là nữ nhân thiên địch a. Mục Thanh Ngư buông trong tay xuống quân cờ, đứng dậy. Trần Ngộ bĩu môi, cũng chỉ có thể vứt bỏ quân cờ, đứng dậy duỗi lưng một cái. Vậy quên đi, dù sao ta cũng mệt mỏi. Vừa nói, ngáp một cái, quay người muốn đi hướng lầu 2. Gian phòng của hắn ngay tại lầu 2. Kết quả bị Mục Thanh Ngư một cái níu lại. Ân. Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu, ngay sau đó đại hỉ. Không bỏ được ta. Nghĩ quá nhiều. Chỉ là muốn nói cho ngươi, đêm nay đừng về phòng của mình. Ngậy. Hắc hắc hắc. Trần Ngộ sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra thập phần hưng phấn ý cười, liên tục gật đầu. Tốt tốt, đi phòng ngươi. Lan. Ngủ ghế sofa đi thôi ngươi. Mục Thanh Ngư có chút tức giận đá hắn một cước. Trần Ngộ có chút ủy khuất. Có ý tứ gì a? Mục Thanh Ngư nhìn hắn chằm chằm, ngươi sẽ không quên a? Trần Ngộ gãi gãi đầu, quên cái gì? Mục Thanh Ngư chỉ một cái hướng khác. Nhà của ta đã không thấy. Ngậy! Không chỉ có nhà của ta không thấy, ngay cả toàn bộ Mục gia đại trạch đều không thấy. Trần Ngộ trên mặt tràn đầy xấu hổ. Khi trước cái kia một trận đại chiến, đã đem toàn bộ Mục gia đại trạch san thành bình địa đâu. Duy nhất bảo tồn hoàn hảo, cũng chỉ còn lại hai nơi sân nhỏ. Nơi này là trong đó một chỗ. Còn có một chỗ, cũng là đầy áp người. Sở dĩ a. Mục Thanh Ngư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Gian phòng của ngươi đã bị trinh thu, ngươi ngủ ghế sofa a. Ta thế nhưng là thương binh. Hừ, chúng ta vẫn là nữ nhân này. Mục Thanh Ngư đắc ý dương dương cái cảm, sau đó đi lên lầu 2. Lầu 1 phòng khách, chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Trống rỗng, có chút tịch mịch. Trần Ngộ nhìn xem ghế sofa, cười khổ không thôi. Được rồi, đêm nay làm chữa thương A. Vừa nói, thân hình phiêu nhiên nhí khởi. Rơi ở trên ghế salon, khoanh chân ngồi xuống. Tay trái phất một cái. Nạp giới lấp lẽ. Dâm dạp chẳng chịt linh thạch lướt đi. Trông chất tại ghế sofa bốn phía. Khoảng chừng 3-400 viên. Trần Ngộ linh thạch nội liễm, tiến vào trong nạp giới. Tối tăm mở mịt trong không gian, trở nên vắng vẻ. Trần Ngộ hơi bàn tính toán một cái. Còn thừa lại mấy bình chất lượng kém đan dược. Còn có hơn 200 viên linh thạch. Trần Ngộ tâm, một trận co rút đau đớn. Đan dược dùng đến quá nhiều, linh thạch cũng dùng đến quá nhiều. Vừa rồi giàu có không bao lâu, lại biến nghèo a. Ta ba, thật chẳng lẽ muốn gia nhập võ quản hội làm linh thạch? Trần Ngộ gãi gãi đầu, 10 điểm buồn rầu. Lúc này, vang đương một tiếng. Cửa sổ mở ra. Gió lạnh thổi vào. Còn có một đạo bóng đen, chui vào trong phòng. Hoa ca ca két, nhiều linh thạch như vậy, cũng là cho lão tử sao. Chính là lao khốn nạn. Trong tay dẫn theo huyền minh lô. Nhìn qua trước mắt chồng chất thành tiểu sơn bộ dáng hơn 300 viên linh thạch, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, thậm chí chảy ra chảy nước miếng. Linh thạch đối với linh thể mà nói, thế nhưng là cùng loại với cực phẩm mỹ thực giống như tồn tại A. Chương 1012, khí thôn thiên địa. Nhìn thấy linh thạch, lao khốn nạn hai mắt phát sáng. Sau đó tiện tay liền đem huyền minh lô vứt bỏ, như một làn khói vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Hương phấn mà bắt lấy Trần Ngộ tay, trên dưới lay động. Tạ ơn, tiểu tử ngươi thực sự là quá khách khí. Trần Ngộ hỏi, khách khí cái gì? Hửm, còn khiêm tốn. Lão khốn nạn cười hắc hắc, sau đó quay người chỉ những linh thạch này, mặt mũi tràn đầy hương phấn mà nói ra. Lúc đầu nói chỉ là nghỉ định kỳ kiêm 100 khối linh thạch. Nơi này không chỉ 100 khối rồi a. Ta xem tối thiểu có hơn 300 khối. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có hào phóng thời điểm á lão tử vì đó trước xem thường ngươi mà xin lỗi. Trần Ngộ lắc đầu, không cần nói xin lỗi. Lao khốn nạn kiên trì nói, muốn. Thực không cần. Nhìn xem nhìn, tiểu tử ngươi có khiêm tốn a. Trần Ngộ nháy mắt mấy cái. Thực không cần. Bởi vì cái gì? Bởi vì những cái này vốn cũng không phải là đưa cho ngươi nha. Lao khốn nạn sầm mặt lại. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ A. Dựa vào. Lao khốn nạn tại chỗ trở mặt. Mặt chữ bên trên ý tứ là có ý gì? Nhiều linh thạch như vậy, không phải cho lão tử là cho ai? Cho chính ta dùng. Làm ngươi mô mô, cái kia lão tử phần kia đâu? Thiếu trước. Thiếu. Lao khốn nạn cả khuôn mặt đều đen. Không được. Mặt của nó vốn chính là đen. Là đổi xanh. Sắc mặt rất khó nhìn. Chân ngộ thở dài, nói ra, không có cách nào a, hiện tại sinh hoạt khó khăn. Lao khốn nạn chỉ đống kia thành núi nhỏ linh thạch, nước bọt văng khắp nơi địa lớn kêu lên, nhiều như vậy linh thạch còn tại đó, ngươi cùng lao tử nói sinh hoạt khó khăn. Làm ngươi mô mỗ, ngươi đùa nghịch lao tử đâu? Chân ngộ rất vô tội nói ra, những linh thạch này là dùng để chữa thương, sử dụng hết về sau, chỉ còn 200 khối. Cho lão tử. Cái gì? Cái kia 200 khối linh thạch hết thể cho lão tử giao ra. Lao khốn nạn tàn bạo nói. Chân ngộ nhướng mày, trước đó nói xong rồi, 100 khối. Lao khốn nạn giơ chân nói, làm ngươi mô mỗ, đêm nay nếu không phải là lão tử giúp ngươi, ngươi đã sớm chết. Thu nhiều ngươi 100 khối thế nào? Chân ngộ thở dài nói, người muốn giảng uy tín. Lao khốn nạn trừng mắt, ngươi có cho hay không? Chân ngộ lắc đầu, không cho. Làm. Lao khốn nạn bỗng nhiên khẽ vươn tay. Lô đến. Vừa rồi bị nó vứt huyền minh lô bay tới, rơi vào trong tay của nó. Ngay sau đó nó lớn tiếng gào lên, tất nhiên không cho, lão tử hôm nay chỉ làm phản. Vừa nói, vung huyền minh lô liền đập tới. Chân ngộ liếc mắt. Huyền minh lô là của ta bản mệnh pháp khí, ngươi dùng nó đến đập ta, há không phải buồn cười. Vừa nói, người cũng không có động một lần. Vẹn vẹn hơi suy nghĩ. Huyền minh lô lập tức phản chiến. Một cái xoay chuyển đâm vào lao khốn nạn trên người. A ô. Lao khốn nạn kêu thảm một tiếng. Ngã xuống linh thạch trồng lên. Hoa lạp lạp. Linh thạch rơi lả tả trên đất. Dựa vào. Chân ngộ biến sắc, lúc này từ trên ghế xạ lòn nhảy lên. Chỉ thấy lao khốn nạn ngã tại linh thạch trồng lên về sau, đồng nhiên mở cái miệng rộng, từng hấp thôn phệ linh thạch. Mỗi một chiếc đều nuốt mất mười mấy viên. Trong chớp mắt, nuốt ba bốn cửa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vứt bỏ 50-60 viên linh thạch. Chân ngộ tức giận đến nghiến răng, đưa tay trộn một cái. Lao khốn nạn sớm có phòng bị. Một cái vặn người, lóe lên Trần Ngộ bàn tay, sau đó há mồm lại một cửa gầm dưới. Lại mười mấy viên linh thạch tiến vào trong miệng của nó. Nó khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Còn quăng tới một cái khiêu khích vị đạo mười phần ánh mắt. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Huyền Minh Lô. Vây tay. Huyền Minh Lô vứt bỏ lao khốn nạn, bay tới. Trần Ngộ mở nắp lò, quát khẽ một tiếng. Khí linh quý vị. Thoáng chốc, huyền minh lô hiện lên một cỗ cường đại hấp lực. Cỗ lực hút này chỉ nhằm vào lao khốn nạn. Vô cùng cường đại. Lao khốn nạn dùng hết toàn lực muốn phản kháng. Nhưng là không có cách nào. Nó là khí linh. Căn bản là không có cách chống cự huyền minh lô triệu hoán. Hưu. Nó hóa thành một tia ô quang, trở về trong lò. Chỉ bất quá tại trước khi rời đi. Nó hai tay víu vào rồi, vậy mà ôm đi hơn 30 viên linh thạch. Rốt cụ. 3. Nắp lò khép kín. Lao khốn nạn trở về trong lò. Thế nhưng cái phẫn hận thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Chân ngộ tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lần sau lão tử đi ra, tuyệt đối phải để ngươi đẹp mặt. Chân ngộ duỗi ra ngón tay, tại nắp lò bên trên điểm một cái. Cấm. Lập tức. Liền âm thanh đều không thấy. Chân ngộ nâng huyền minh lô, nhìn qua, nổi lên một nụ cười khổ. Cái này lao khốn nạn, quả thực là cái lão lưu manh, vẫn là một con cáo già. Khó trách dám dùng huyền minh lô đập tới. Nguyên lai là để cho Trần Ngộ thư giãn quỷ kế. Sau đó tại chúng chiêu quá trình bên trong, điều chỉnh quy tích, đụng vào linh thạch bên trên. Lúc này mới có trắng trận thu hết một màn này. Chân ngộ mắt nhìn còn dư lại linh thạch. Thiếu 1/3. Tên kia miệng thật là lớn. Trần Ngộ lẩm bẩm một câu, lắc đầu, sau đó đem Huyền Minh Lô thả lại trong nạp giới. Cái này lao khốn nạn, một ngày không dạy dỗ liền nhảy lấy đà. Trước nhốt nó một đoạn thời gian, lại thực hiện cho nó ngày nghỉ lời hứa a. Trần Ngộ thở dài, lần nữa đi tới trên ghế salon. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Một trận kinh khí vô hình lượn lờ bốn phía. Vừa rồi tán lạc linh thạch lần nữa tụ tập tới. Thậm chí trôi nổi ở giữa không trung, vờn quanh Trần Ngộ mà bay múa. Đang bay múa quá trình bên trong, hóa thành từng sợi linh khí, tràn vào Trần Ngộ thể nội. Tối nay chi chiến, mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Ôn Chính Hồng không cần phải nói, đoán chừng hội lưu lại bệnh căn. Trần Ngộ cũng không chịu nổi. Hoàng Đình Sơn bên trên tích lũy thương thế còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, lại thêm mới tổn thương. Hơn nữa một lần này thương thế, càng nghiêm trọng hơn. Nhất là hai lần sử dụng cửu chuyển luân hồi thức thứ hai âm dương vô thường, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ. Như không tranh thủ thời gian chữa thương, chỉ sợ sẽ có cảnh giới ngã xuống nguy hiểm. Hô! Hắn phun ra chọc khí về sau. Lại hít một hơi thật sâu. Tùy theo hô hấp của hắn, linh khí tràn vào. Trước hội tụ tại khí hải cơ trên đài. Tụ hợp, rèn luyện, áp xúc, lại rèn luyện. Hóa thành linh lực tinh thuần. Sau đó tản ra, lưu chuyển đến tứ chi bách hải, thoải mái thể phách. Mỗi một đầu gân mạch, mỗi một chỗ quan hải, từng cái khiếu huyệt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một cây mạch máu. Thân thể các ngõ ngách, đều nhận linh lực bổ dưỡng. 200 viên linh thạch, dần dần hòa tan, cuối cùng biến mất. Trong phòng, nhấc lên một trận linh khí triều dâng. Cùng lúc đó, lấy Trần Ngộ làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy. Không chỉ có là linh thạch tản mát ra linh khí, ngay cả tự do giữa thiên địa vô hình khí thế, cũng bị hắn thôn phệ. Hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Vượt ra khỏi gian phòng, vượt ra khỏi đình viện, vượt ra khỏi Mộc Gia đại trạch. Phạm vi bao trùm toàn bộ Kinh Châu thành phố. Vừa rồi trở về Trị An nội thành, lần nữa nhấc lên gọn sóng. Vô hình khí thế, nhao nhao hướng nơi này tụ đến. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Trên trời mây đen đều quấy hợp lại cùng nhau. Nguyệt quang đều phảng phất bị thôn phệ. Tại loại tình huống này, Trần Ngộ thương thế tại từng điểm chuyển biến tốt đẹp. Chương 1013, Ôn Chính Hồng rung động. Bóng đêm u ám, đã là rạng sáng. Kinh lịch một trận ác chiến về sau, Kinh Châu thành phố thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, cuồng phong đột khởi. Trên trời mây khói phun trào. Lần nữa nhấc lên gọn sóng. Người bình thường không có phát giác. Nhưng võ giả có thể cảm giác được rõ ràng. Giữa thiên địa tự do khí thế, đang tại hướng nào đó một cái phương hướng hội tụ. Cái hướng kia, chính là lùi bại Mộc Gia đại trạch. Mà Mộc Gia đại trạch lại lấy Trần Ngộ sân nhỏ làm trung tâm. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kịch liệt xoay tròn. Ngưng tụ khí thế. Thôn phệ khí thế. Thoáng chốc hình thành trùng trùng điệp điệp cảnh tượng. Hết sức bao la hùng vĩ. Đình viện bên trong. Ôn Chính Hồng ngồi xếp bằng. Nhắm mắt ngưng thần. Đang tại thu nạp thiên địa chi khí lấy an dưỡng thương thế. Nhưng mà. Hô. Cuồng phong phun trào. Nguyên bản tụ đến khí thế vậy mà sinh ra sao động. Sau đó rời đi mục tiêu. Hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Ôn Chính Hồng không có mở mắt. Biểu lộ lại nổi lên hơi kinh ngạc. Một lát sau. Lộ ra giật mình thần sắc. Hẳn là đoán được ai tại cướp đoạt những thiên địa này chi khí. Thế là cũng không có rất để ý. Chỉ là nguyên khí bán ra, chuẩn bị lấy ra một bộ phận để lại cho mình dùng. Nhưng là, cách đó không xa vòng xoáy buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Thậm chí ngay cả hắn tán phát ra nguyên khí đều thu nạp không còn. Cái này, Ôn Chính Hồng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh phòng ở. Nóc nhà kia, nhìn như Trị An, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Thiên địa chi khí không ngừng hội tụ đi. Sau đó bị thôn phệ không còn. Tại trong mắt người bình thường, chỉ là gió lớn một chút mà thôi. Nhưng ở võ giả trong mắt, đây là hết sức bao la hùng vĩ lại mênh mông tràng diện A. Ôn Chính Hồng bỗng nhiên đứng lên, nhắm mắt lại. Khí thế khuyết tán, quan sát bốn phía. Càng là quan sát, càng là kinh hãi. Vòng xoáy này phạm vi, vậy mà bao trùm toàn bộ Kinh Châu thành phố. Nói cách khác, phương viên mười mấy km sao. Đây không chắc quá dọa người A. Ôn Chính Hồng há to miệng. Một lúc lâu sau, nổi lên cười khổ. Trần Ngộ A Trần Ngộ, ngươi thực sự là nhiều lần để cho ta kinh hỉ, không, để cho ta sợ hai thán phục A. Sau đó lắc đầu, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bất quá lần này, hắn từ bỏ tranh đoạt thiên địa chi khí ý nghĩ. Vẹn vẹn dùng bản thân nguyên khí điều dưỡng thương thế mà thôi. Mà những tòa lầu nhỏ là bằng tốc độ kinh người, không ngừng thôn phệ khí thế. Trạng huống như vậy, kéo dài đến mấy giờ? Thẳng đến phía đông xuất hiện đệ nhất bồi quang minh. Vòng xoáy tiêu tán. Dũng động khí thế bình phục lại. Ôn Chính Hồng lại mở mắt, rất là cảm khái thầm nói. Hừng, rốt cục đến ta sao? Sau đó lại lần nhắm mắt. Nguyên khí trong cơ thể chuyển động. Đống nhiên hít một hơi. Thiên địa chi khí, tụ đến. Bất quá so với Trần Ngộ Kình thôn hổ phệ, vẫn là kém nhiều lắm. Lại qua một giờ. Bầu trời hoàn toàn sáng tỏ. Không khí sáng sớm, mát mẻ lại tới mát. Trần Ngộ đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn qua phía đông một vòng ánh sáng mặt trời, duỗi lưng một cái, sau đó thật sâu hít một hơi. Thoáng chốc, dấu hiệu may mắn. Trong đình viện ở giữa Ôn Chính Hồng rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên mở mắt, hung hăng chừng tới. Ngậy! Trần Ngộ bị cái kia ánh mắt hung ác giật nảy mình. Làm gì? Làm gì? Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng? Ôn Chính Hồng ngữ khí có chút tức giận. Trần Ngộ gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Ôn Chính Hồng cắn răng nói, ngươi tối hôm qua đã hút một buổi tối, bây giờ còn muốn hút sao? Võ giả nguyên khí, chính là cái này thiên địa chi khí rèn luyện mà đến. Nếu như không thu nạp mà nói, làm sao chữa thương? Vậy ta thì sao? Ngậy! Ngươi hút lâu như vậy, liền không thể chừa chút cho ta canh uống sao? Trần Ngộ rốt cục kịp phản ứng, vô đầu một cái. Ta hút quá độc các sao? Nói nhảm. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, sau đó trêu ghẹo nói. Muốn hay không phun ra cho ngươi? Ngươi cứ nói đi. Ôn Chính Hồng trực tiếp trừng mắt. Tốt tốt tốt, cái kia không cùng ngươi đoạn, ngươi tốt nhất chữa thương A. Trần Ngộ cười cười, đi qua đình viện, đi ra cửa sân. Ôn Chính Hồng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục không có người đoạn. Ôn Chính Hồng nói thầm một tiếng, chuẩn bị tiếp tục thu nạp thiên địa chi khí. Lúc này, kẹt kẹt. Cửa phòng bị lần nữa đẩy ra. Tiểu Câm đi ra. Ôn Chính Hồng đưa tay chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Câm nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ôn Chính Hồng biết rõ tình huống của nàng, cũng không có để ý. Bắt chuyện qua về sau, nhắm mắt lại. Nguyên khí chuyển động. Thiên địa chi khí tụ lại tới. Nhưng mà... T. Một trận hơi yếu hấp khí thanh vang lên. Những cái kia tụ lại mà đến thiên địa chi khí quẹo cua một cái, chạy đến một cái khác phương hướng. Ân. Ôn Chính Hồng kinh ngạc mở mắt. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Tiểu Câm mặt hướng đông phương, hô hấp thổ nạp. Trong lúc nhất thời, dấu hiệu may mắn. Chính là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp bên trong thu nạp Nhật Hoa phương pháp. Hơn nữa Tiểu Câm đã đem Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp giai đoạn thứ nhất luyện đến cực hạn. Sở dĩ thu nạp tốc độ vô cùng nhanh. Thiên địa chi khí, dung hợp sơ dương tinh hoa, nhao nhao tụ lại mà đến. Bị nàng thu nạp, thôn phệ, chuyển hóa, rèn luyện, cuối cùng hóa thành thuộc về nàng lực lượng của mình. Ôn Chính Hồng thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Lúc trước hắn gặp qua Tiểu Câm. Bất quá khi đó thương thế nghiêm trọng, tăng thêm Tiểu Câm dung mạo rất non nớt đáng yêu, người hiền lành. Sở dĩ cũng không quá để ý, càng không thời gian đi con mắt dò xét. Cho rằng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tiểu Câm biểu hiện đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 12-13 tuổi tiểu nữ hài, vậy mà có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt. Cái này. Ôn Chính Hồng có chút chấn kinh đến nói không ra lời. Sau đó lắc đầu, vứt bỏ tạp tự về sau, tập trung nhìn vào. Trong lòng càng khiếp sợ. Cái này non nớt khả ái tiểu nữ hài, dĩ nhiên là một tên võ đạo đại tông sư. Nàng xem đi lên mới 12-13 tuổi a. Không, không đúng. Nàng tuyệt đối không phải thông thường võ đạo đại tông sư. Thông thường võ đạo đại tông sư, làm sao có thể thu nạp thiên địa chi khí? Phải biết, chỉ có cùng thiên địa sinh ra cộng minh tiên thiên cấp võ giả, mới có thể làm được loại trình độ này a. Nói cách khác, tiểu nữ hài này tại đại tông sư lúc, liền làm được võ đạo tiên thiên có thể làm được sự tình sao? Cái kia tiềm lực của nàng, lại sẽ lớn đến loại trình độ nào? Ngọc Thô A. Đây là một khối tuyệt thế Ngọc Thô. Một khi cẩn thận tạo hình, ngày sau thành tựu, tất nhiên không thể đo lường. Thậm chí, vượt qua ta, đặt tới viện trưởng loại cảnh giới đó. Ôn Chính Hồng ánh mắt trở nên nóng rực lại nóng hổi. Đúng lúc này, kẹt kẹt, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Tiểu Câm ngươi chờ ta một chút ta. Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ truyền ra. Là Mục Thanh Ngư. Nàng người mặc y phục hàng ngày, đi ra. Nhìn thấy Ôn Chính Hồng về sau, lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành. A, buổi sáng tốt lành. Ôn Chính Hồng liền vội vàng gật đầu đáp lại. Sau đó Mục Thanh Ngư đứng ở Tiểu Câm bên cạnh. Bày ra cùng Tiểu Câm một dạng tư thế. Ân. Ôn Chính Hồng mở to hai mắt. Trên mặt dần dần hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị đến. Không thể nào. Hắn lẩm bẩm, có chút không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là... T. Mục Thanh Ngư cũng hít sâu một hơi. Thoáng chốc, thiên địa chi khí, ung dung lưu động. Một trận tử khí, từ đông mà đến. Ôn Chính Hồng ngơ ngác nhìn xem một màn này, rung động trong lòng. Chương 1014, dấu vết. Trần Ngộ rời đi viện tử của mình về sau, hướng một cái hướng khác đi đến. Nguyên bản rộng rãi Mục gia đại trạch, bây giờ đã biến thành phế tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là đổ nát thê lương, cùng nám đen thổ địa. Mặt đất mấp mô, tan hoang sơ xác, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ chậm rãi bước đi qua, trong lòng lạnh nhạt. Rất nhanh, đi tới Mục gia đại trạch phía sau nhất cái kia đình viện. Một tầng màn sáng hiện lên, ngăn trở đường đi. Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn. Màn sáng tóe lên gọn sóng. Ngay sau đó tách ra, xuất hiện một con đường. Trần Ngộ đi vào. Trong đình viện, tụ tập rất nhiều người. Cũng là Mục gia đệ tử, cùng Mục gia người hầu. Tối hôm qua, bọn họ tụ tập ở chỗ này, có trận pháp bảo hộ. Sở dĩ trốn qua một kiếp, nhưng lòng người y nguyên kinh hoàng. Chật trội trong đình viện, làm ồn, rất là tiếng động lớn rầm rĩ. Trần Ngộ sau khi đi vào, càng là buộc phát ra một trận người hoa. Những người này liễu ra liễu díu, hỏi ra đủ loại vấn đề. Nhưng thanh âm quá ồn quá loạn, căn bản nghe không rõ ràng. Trần Ngộ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Hết thể im miệng. Tiếng quát nhộn nhạo lên. Giống như sấm sét, còn có một cỗ cuồn cuộn uy thế, sừng sững mà giảm, lập tức đè xuống tiếng động lớn rầm rĩ. Tất cả mọi người đều câm như hến, không dám nói tiếp nữa. Hiu hiu hiu hiu, liên tiếp dồn dập vang lên tiếng gió. Bốn đạo nhân ảnh lướt gấp mà ra, chính là Mục Chi Hành, Lưu Nhất Đao, Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông bốn người. Bốn người nhìn thấy Trần Ngộ về sau, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho phép. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Tất nhiên Trần Ngộ vẫn còn, như vậy lần này thai kiếp xem như tránh khỏi. Nhưng Mục Chi Hành vẫn có chút thấp phẩm hỏi, Trần Ngộ, kết quả thế nào? Trần Ngộ bình tĩnh nói, tạm được, đối phương trốn mất một cái. Mục Chi Hành khẽ giật mình, sau đó gấp gáp nói ra, chạy thoát một cái, vậy đối phương có thể hay không ngóc đầu trở lại? Trần Nộ gật đầu, nhất định sẽ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa lần kế thế công, tất nhiên so với cái này lần mãnh liệt hơn. Mục Chi Hành có chút hoảng, vậy phải làm thế nào? Trần Nộ nhún nhún vai, có thể làm sao? Lại giết một lần chứ? Mục Chi Hành cười khổ không thôi, nói đến ngược lại nhẹ nhõm, ngươi cũng không phải một mực đợi ở chỗ này. Vạn nhất ngày nào đó ngươi ra ngoài làm việc, đối phương giết tới, chúng ta chẳng phải là lãnh thấu. Trần Ngộ nói khẽ, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tốt ta. Mục Chi Hành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Trần Ngộ nói ra, đúng rồi. Cái gì? Cái này tòa nhà đã toàn bộ hủy diệt rồi, các ngươi muốn dọn nhà mới được. Mục Chi Hành kia không chút nào xem thường, trực tiếp gật đầu nói, trong dự liệu. Trần Ngộ hỏi, chuẩn bị đem đến chỗ nào? Mục Chi Hành thần sắc khẽ động, ngươi có ý tưởng. Trần Ngộ gật đầu. Vậy ngươi nói đem đến chỗ nào? Vùng ngoại ô, tùy tiện tìm ngọn núi. Vùng ngoại ô núi bên trên nha. Mục Chi Hành nhíu mày. Trần Ngộ hỏi, có vấn đề gì không? Mục Chi Hành nói khẽ, hiện tại loại niên đại này, còn đem đến vùng ngoại ô trên núi đi, không tiện lắm à. Trần Ngộ tức giận nói ra, lại không cho các ngươi một mực đợi ở trên núi, chỉ là để cho các ngươi quản lý bộ thiết lập ở núi bên trên mà thôi. Các ngươi cũng có thể tại thị khu bên trong mua biệt thự A. Mục Chi Hành gật đầu, vậy được rồi. Trần Ngộ nói ra, chọn tốt địa phương về sau nói cho ta biết. Mục Chi Hành hỏi, ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ nói ra, thiết trí một cái hộ sơn đại trận. Dạng này ít nhất có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Mục Chi Hành đại hỉ, vậy thì tốt quá. Hắn đối với Trần Ngộ hết sức tín nhiệm. Có Trần Ngộ tự mình thiết hạ trận pháp, như vậy Mục gia mới cứ điểm, sẽ thành bền chắc không thể phá được thành lũy. Hắn tự nhiên vui vẻ. Ngược lại là Trần Ngộ vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, các ngươi là tốt rồi, nhưng ta thật không tốt. Mục Chi Hành nghi ngờ nói, có chuyện gì khó xử sao? Trần Ngộ thở dài nói, Linh, hóa thương thạch ra thiết trí trận pháp, cần đại lượng hóa thương thạch mới được. Nhưng là bây giờ, ta hóa thương thạch tồn lượng không nhiều lắm. Mục Chi Hành kịp phản ứng, nói ra, trước ngươi có đã phân phó chúng ta sưu tập hóa thương thạch, chúng ta cũng góp nhặt không ít. A, bao nhiêu? Trần Ngộ con mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Mục Chi Hành có chút đắc ý nói, phải có hơn 200 viên A. Hơn 200. Trần Ngộ quang mang trong mắt giảm đạm xuống, có chút thất vọng. Mục Chi Hành hơi kinh ngạc. Làm sao? Không đủ sao? Nói nhảm, đương nhiên không đủ. Trần Ngộ tức giận trả lời. Bất quá con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt A. Huống chi? Hơn 200 viên. Không sai biệt lắm là hắn hiện tại toàn bộ tài sản. Trần Ngộ thở dài, nói ra, được rồi, thích hợp dùng A. Mục Chi Hành vỗ ngực bảo đảm nói, cái kia ta để cho người ta tăng lớn thêm chút sức tốc độ, tiếp tục sưu tập hóa thương thạch. Bằng vào chúng ta Thiên Diệp Liên Minh thực lực hôm nay, nghị sưu tập hóa thương thạch vẫn là rất dễ dàng. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, càng nhiều càng tốt. Nói thì nói như thế. Nhưng Trần Ngộ không có ôm hy vọng quá lớn. Bọn họ trong miệng hóa thương thạch kỳ thật chính là linh thạch. Linh thạch loại vật này là thiên địa linh khí ngưng kết mà thành. Thế nhưng là bây giờ địa cầu, linh khí gần như khô kiệt, gần như không có khả năng tự nhiên sinh ra mới linh thạch. Ở dưới loại tình huống này, linh thạch dùng một khỏa thiếu một viên. Là khó mà bổ sung tư nguyên khan hiếm. Thiên Diệp Liên Minh đại lực vơ vét mà nói, đích xác có thể vơ vét được. Nhưng số lượng mà nói, chỉ sợ cũng tạm được. Bất quá Trần Ngộ cũng không có nói ra đả kích bọn họ. Dù sao con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Có thể tìm tới một khỏa tính một khỏa A. Sau đó, Trần Ngộ nhìn chung quanh một chút đám người chung quanh, nói ra, trước trấn an được bọn họ A. Mục Chi Hành gật đầu, ta minh bạch. Trần Ngộ cởi ra đình viện bình chướng. Ngay sau đó quay người rời đi. Chuyện kế tiếp, Mục Chi Hành bọn họ sẽ an bài thỏa đáng, không cần hắn quan tâm. Một đường trở lại viện tử của mình. Vừa mới tiến cửa sân, liền thấy Mộc Thanh Ngư cùng Tiểu Câm tại im lặng đứng yên. Hô hấp thổ nạp ở giữa, thiên địa khí cơ lưu chuyển. Từng vệt ánh sáng màu tím, lưu chuyển tại chung quanh của các nàng. Một ngày mới bắt đầu, dấu hiệu may mắn. Những cái này tử khí, chính là sơ dương chi tinh hoa. Lúc này bị các nàng thu nạp. Mà các nàng nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp, cũng là để một loại rất chậm rãi tốc độ tại tiến bộ. Chân ngộ nhìn thấy cảnh tượng này, rất là vui mừng. Tiểu Câm không có lười biếng, trong dự liệu. Mục Thanh Ngư có thể như thế chăm chỉ, nhưng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao trước đó Mục Thanh Ngư một mực đối với tu luyện không có hứng thú. Là đêm qua bị kích thích sao? Trần Ngộ nghĩ như vậy. Đồng nhiên. Hô. Một đạo hắc ảnh cuốn theo kình phong vọt tới. Trong chớp mắt đi tới trước mặt hắn. Chính là Ôn Chính Hồng. Biểu hiện trên mặt, vô cùng lo lắng. Còn có một tia cấp bách. Sau đó một phát bắt được Trần Ngộ bả vai. Một tay chỉ Mộc Thanh Ngư cùng Tiểu Câm các nàng. Dùng một loại quái dị ngữ khí nói ra. Cái này. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua rất là kinh ngạc, cũng rất là hiếu kỳ. Chương 1015, tu luyện công pháp. Ôn Chính Hồng khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Mà Trần Ngộ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì chuyện gì xảy ra? Chính là các nàng A. Ôn Chính Hồng lôi kéo Trần Ngộ cánh tay. Quay người chỉ hướng Mộc Thanh Ngư cùng Tiểu Câm. Hai người đang tại nhắm mắt đứng yên. Lông ngực có chút chập trùng. Thổ nạp ở giữa, ẩn chứa kỳ dị. Hắc khí, là thiên địa chi khí, nhật nguyệt chi hoa toàn bộ tụ đến. Hơi thở, là thể nội trọc khí bị sắp xếp quét không còn, đặt tới linh đài làm sáng tỏ cảnh địa. Trong lúc nhất thời, khói tím lượn lờ. Hình thành phiêu miểu huyền huyễn lại quý vi tráng quan tràng diện. Nhưng Trần Ngộ đã sớm thấy có lạ hay không, gãi gãi đầu. Tràn đầy không hiểu hỏi, sao rồi? A, Ôn Chính Hồng mở to hai mắt. Cái gì gọi là thế nào? Ngươi không thấy được sao? Thấy cái gì? Các nàng A. Nói nhảm, ta lại không ngủ. Ta hỏi ngươi có cái gì không đúng sao? Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt. Ôn Chính Hồng kém chút trực tiếp nhảy đứng lên. Rõ ràng như vậy ngươi cũng nhìn không ra. Các nàng thổ nạp phương thức, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Thiết ngạc nhiên, đây có cái gì kỳ quái đâu? Cùng thiên địa chi khí cộng minh, đây là chỉ có tiên thiên cấp võ giả chuyện mới có thể làm được ga huống chi. Các nàng còn thu nạp mặt trời tinh hoa, loại năng lực này, chỉ sợ liền võ đạo tiên thiên cũng làm không được a. A, nguyên lai ngươi là nói cái này nha. Chân Ngộ lộ ra giật mình biểu lộ. Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, nói nhảm, còn có thể nói cái nào. Trần Ngộ khoát khoát tay, bất dĩ vi nhiên nói ra, bình thường thôi a, không có gì lớn. Ôn Chính Hồng há to mồm, a, cái này gọi là không có gì lớn. Đúng a, đối với cái quỷ, vấn đề này lớn được không? Trần Ngộ nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi võ quản hội còn quy định không cho người thu nạp thiên địa chi khí hoặc là nhật nguyệt chi hoa? Dĩ nhiên không phải. Ôn Chính Hồng phủ nhận. Võ quản hội mặc dù chế định võ đạo quản lý điều lệ, nhưng còn quản được rộng như vậy. Trần Ngộ bĩu môi, cái kia không phải rồi. Ôn Chính Hồng trầm mặc chốc lát, hít sâu một hơi, sau đó đem tạp tự bình phục, chỉnh lý câu nói. Một lát sau, hắn trầm giọng nói. Ta không phải ý tứ kia. Đó là ý gì? Ý của ta là... Ôn Chính Hồng ngừng tạm, đưa tay chỉ hướng Mộc Thanh Ngư cùng Tiểu Câm. Chỉ có đạt tới võ đạo tiên thiên cảnh giới võ giả, mới có thể cùng thiên địa cộng minh, cảm ứng được thiên địa chi khí. Thế nhưng là các nàng đâu? Một cái tiểu tông sư, một cái đại tông sư, đều là hậu thiên võ giả, vì sao có thể thổ nạp thiên địa chi khí? Cái này hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi a. A, nguyên lai ngươi là nói cái này nha. Trần Ngộ vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ôn Chính Hồng liếc mắt, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Hắn nghĩ biết rõ đáp án. Trần Nộ cũng không có giấu giếm ý tứ, nói thẳng. Cái này cùng các nàng tu luyện công pháp có quan hệ. Công pháp gì? Ôn Chính Hồng thốt ra, trực tiếp hỏi. Nhưng Trần Nộ không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Ôn Chính Hồng tự giác thất ngôn, xấu hổ cười một tiếng. Võ giả công pháp, bình thường đều là bí mật. Tùy tiện hỏi thăm mà nói, nhưng là sẽ đắc tội người. Bất quá Ôn Chính Hồng thực rất muốn biết rõ. Đến cùng là như thế nào công pháp, mới có thể để cho một tên hậu thiên võ giả có thể cùng thiên địa cộng minh đâu. Hơn nữa, hậu thiên võ giả muốn đột phá đại môn, tiến vào tiên thiên lĩnh vực, trong đó khó khăn nhất một cái điểm chính là cùng thiên địa cộng minh. Đây là khốn nhiễu vô số hậu thiên võ giả nan đề. Đếm không hết bán bộ tiên thiên cấp võ giả đứng tại một bước này, cả đời khó mà vượt qua. Nhưng là bây giờ, Mục Thanh Ngư cùng Tiểu Câm đã sớm vượt qua một bước này. Vậy có phải đại biểu cho các nàng tại tấn cấp tiên thiên lúc, tỷ lệ thành công hội tăng lên rất nhiều, thậm chí hết sức thuận lợi? Nếu thật là nói như vậy, môn công pháp này giá trị cũng quá lớn. Thậm chí hội đối với toàn bộ võ đạo giới sinh ra kịch liệt trùng kích. Làm tiên thiên cấp võ giả có thể sản xuất hàng loạt thời điểm, cái thế giới này sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Nghĩ đến đây, Ôn Chính Hồng tâm tình bành trướng. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, bình phục trong lòng gợn sóng, sau đó mắt sáng ngời nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu mày, hỏi, thế nào? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, ta nghĩ cùng các nàng luận bàn một lần. Trần Ngộ khỏe miệng co quắp một cái, ngươi một cái hôn nguyên quy hư võ giả, cùng các nàng luận bàn. Ôn Chính Hồng xấu hổ cười một tiếng, yên tâm, ta hội chú ý phân tức. Trần Ngộ liếc mắt, nói nhảm, ngươi không chú ý phân tức mà nói, ta tại chỗ liền xử lý ngươi. Ôn Chính Hồng dùng giọng khẩn cầu nói ra, xin nhờ, để cho ta cùng các nàng luận bàn một cái. Trần Ngộ sờ soạng một cái, sau đó gật đầu, có thể. Sau đó quay đầu chiều đỉnh giữa viện kêu một tiếng, Tiểu Câm. Đứng yên bên trong Tiểu Câm mở to mắt, nhìn lại. Trần Ngộ hướng nàng vây vây tay, tới đây một chút. Tiểu Câm không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nghe lời, phun ra một ngụm trọc khí về sau, kết thúc tu luyện, đi tới. Bên cạnh Mục Thanh Ngư cũng mở mắt, tò mò nhìn qua. Trần Ngộ vô vô Tiểu Câm cái đầu nhỏ, nói ra, cùng cái này vị thúc thúc đánh một trận A. Tiểu Câm quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Tiểu Câm liếc mắt, đánh mấy cái thủ thế. Ôn Chính Hồng hướng Trần Ngộ hỏi, nàng lại nói cái gì? Trần Ngộ dở khóc dở cười, nói ra, nàng nói ngươi có tổn thương, đánh lên sợ ngươi xảy ra chuyện. Ôn Chính Hồng khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Chính mình tốt xấu là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc siêu cấp cường giả A. Dù là bị thương, cũng là hùng bá nhất phương tồn tại. Nhưng là hôm nay lại bị một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương khinh thị, thực sự là mất mặt ta. Hắn cười khổ không thôi. Trần Nộ cũng đối Tiểu Câm nói ra, không cần lo lắng, cũng không cần lưu tình, dùng ra phổ thông trạng thái toàn lực đánh hắn là được rồi. Tiểu Câm lung lay thủ thế. Trần Nộ gật đầu, có thể, cứ việc dùng toàn lực A, bất quá có một chút nhất định phải nhớ kỹ. Tiểu Câm méo một chút đầu. Trần Ngộ rất nghiêm túc dặn dò, hai môn bí pháp, chỉ có thể dùng một môn. Cả hai đồng xuất mà nói, thân thể của ngươi còn không chịu nổi. Mặt khác, chạm đến là thôi, ngươi có thể hao tổn tự thân căn cơ. Tiểu Câm có chút chần chờ. Trần Ngộ tăng thêm ngữ khí, hiểu không? Tiểu Câm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Vậy thì tốt, đánh hắn A. Trần Ngộ vô vô nàng tiểu bả vai, sau đó lui về một bên. Mục Thanh Ngư bu lại, hỏi, ngươi để cho Tiểu Câm cùng ra hỏa kia đánh, không có vấn đề a? Trần Ngộ nhún nhún vai, yên tâm đi, tên kia biết rõ đúng mực. Tốt a. Mục Thanh Ngư thở dài một tiếng, sau đó mở to hai mắt nhìn sang. Nàng một mực nghe nói Tiểu Câm rất mạnh. Nhưng mạnh đến mức nào, đến loại cảnh giới nào? Nàng vẫn không có cơ hội kiến thức. hôm nay cuối cùng có thể thấy được. Giữa sân, Ôn Chính Hồng cùng Tiểu Câm lẫn nhau giằng co. Giữa hai người, 3 mét cách. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ. Hai người khí thế khác nhau. Ôn Chính Hồng giống như một cái giếng cổ, trong giếng chỉ thủy, không có một gợn sóng. Tiểu Câm là còn như trong gió hồ nước, dập dờn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Chính là nhất tĩnh nhất động, hoàn toàn tương phản. Chương 1016, luận bàn. Trong đình viện, cục diện giằng co. Hai cỗ khí thế tại trong lúc vô hình triển khai va chạm. Bầu không khí dần dần tiêu sát. Bốn phía nhiệt độ cũng chậm chậm hạ xuống. Hát xì. Cách đó không xa Mộc Thanh Ngư hát hơi một cái, sau đó nàng vuốt vuốt cái mũi, thầm nói. Tại sao còn không đánh a? Tại lẫn nhau thăm dò đâu? Trần Ngộ giải thích với nàng. Mộc Thanh Ngư nháy mắt mấy cái, nói ra, nam nhân kia không phải thật lợi hại sao? Còn muốn cùng Tiểu Câm thăm dò. Trần Ngộ cười cười, bình thường mà nói, 100 Tiểu Câm đều chưa hẳn đánh thắng được gia hỏa này. Nhưng hắn vì công bằng, cưỡng ép đè lại chính mình 9 thành công lực, tăng thêm thương thế mang theo, sở dĩ chỉ có thể phát huy ra bán bộ tiên thiên cấp cái khác thực lực mà thôi. Mục Thanh Ngư con mắt đống nhiên sáng lên, ý của ngươi là, Tiểu Câm có cơ hội thắng. Trần Ngộ nhún nhún vai. Cho dù hắn chỉ dùng ra bán bộ tiên thiên cấp cái khác thực lực, cũng vẫn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Dù sao kỹ xảo cùng kinh nghiệm còn tại đó, hắn nhìn rõ chiến cuộc thực lực, muốn so Tiểu Câm mạnh rất rất nhiều. Mục Thanh Ngư ánh mắt hơi ảm đạm xuống. Chờ đợi người quen có thể thắng, cũng là nhân chi thường tình nha. Bất quá. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Mục Thanh Ngư hỏi, tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ hơi nhếch khỏe môi lên lên, nói khẽ, tên kia nếu như khinh thị Tiểu Câm mà nói, nhưng là sẽ ăn quả đắng a. Mục Thanh Ngư mặt mày có rào rạt ra vui mừng, cười nói, ta liền biết, Tiểu Câm rất mạnh. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, giữa sân đã sinh ra biến hóa. Một trận gió nhẹ thổi tới. Mặt đất cuốn lên một sợi khói bụi. Khói bụi dâng lên nháy mắt. Ôn Chính Hồng vươn tay ra, ngoắc ngón tay. Tới đi. Vừa dứt lời. Hắn cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tiểu Câm vậy mà biến mất. Không. Không phải biến mất. Là tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn như là đột nhiên biến mất. Ôn Chính Hồng trong lòng giật mình. Loại tốc độ này, đã vượt qua một dạng đại tông sư phạm vi A. Bất quá. Còn chưa đủ A. Ôn Chính Hồng cảm thán một tiếng, nâng tay trái lên. Tiểu Câm chính là từ bên trái đánh tới. Hô! Kinh phong gào thét, đập vào mặt mà tới. Theo sau chính là một tiếng vang trầm. Ẩm! Nho nhỏ nắm đấm đập vào trên cánh tay. Lực lượng dồi dào tuôn ra. Nhưng là không có hiệu quả chút nào. Ôn Chính Hồng mặc dù bị thương, đồng thời đè xuống 9 thành công lực, nhưng hỗn nguyên quy hư thể phách còn tại. Giống như bàn thạch, bát phong bất động. Tiểu Câm muốn dung chuyển khối này bàn thạch, vẫn là quá gian nan. Nhưng Tiểu Câm không hề từ bỏ. Nàng đống nhiên lùi về nằm đấm, bước chân nghiền một cái, thân hình vặn một cái. Tại chỗ như con thoi, chuyển 2 vòng, chân phải lấy cực kỳ xảo trá góc độ đạp về phía Ôn Chính Hồng nửa người dưới yếu hại. Tốc độ cực nhanh, lực đạo lại mãnh liệt. Thậm chí nhấc lên một cơn gió mạnh. Ôn Chính Hồng giật nảy mình. Cái bộ vị đó cũng không phải đùa giỡn, cho dù là hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ a. Thế là bước chân vừa rút lui, lui về sau một bước. Thân hình có chút ngửa ra sau, né qua một cước này đồng thời, tay phải vươn ra, muốn bắt lấy Tiểu Câm chân. Có thể ngay lúc này, Tiểu Câm quang mang trong mắt đột nhiên ảm đạm xuống, ánh mắt cũng biến thành trống rỗng. Sinh cơ rút đi, âm u đầy tử khí. Cùng lúc đó, nàng tốc độ tăng vọt. Hưu. Chân phải lướt qua Ôn Chính Hồng bàn tay lướt tới, lại nặng nề đá về phía Ôn Chính Hồng lồng ngực. Ôn Chính Hồng tại do xoay sở không kịp, lạnh lùng trúng chiêu. Bành. Một tiếng vang trầm. Ôn Chính Hồng thân hình lay động một cái. Tiểu Câm mượn lực lui lại, lần nữa kéo dài khoảng cách. Nàng lúc này, ánh mắt đã khôi phục phía trước sáng tỏ. cục diện lại trở về mới bắt đầu giằng co. Chỉ bất quá mới vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong, từ trang diện bên trên đến xem, dĩ nhiên là Tiểu Câm chiếm cứ hướng đầu gió. Ôn Chính Hồng túi đầu mắt nhìn lồng ngực trô dấu chân, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Câm, ánh mắt kỳ dị, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, vừa rồi, ngươi đột nhiên ra tốc, loại tốc độ này chuyển đổi, rất là kinh người. Một dạng đại tông sư, không, liền xem như bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, cũng khó có thể nắm vững. Tiểu Câm cũng không để ý tới hắn nói một mình, bước chân khẽ rời đi ở giữa, thân hình chìm xuống, giống như một đầu báo săn, vận sức chờ phát động. Ôn Chính Hồng cảm khái nói, đoán chừng tại bên trong đại tông sư cảnh giới, ngươi đã không có địch thủ. Lại qua một đoạn thời gian, ngươi liền có thể đột phá đến bán bộ tiên thiên, vấn đỉnh hậu thiên đỉnh phong rồi a. Ẩm. Tiểu Câm bỗng nhiên chết thẳng cẳng. Người như mũi tên xông ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng cười ha ha. Nguyên khí đột nhiên bắn ra. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh hình thành kịch liệt xoay tròn khí lưu vòng xoáy. Tiểu Câm thân hình không tự chủ được đình trệ, khó mà tiến lên, thậm chí bị vòng xoáy kiềm chế cũng lôi kéo. Trong lúc nhất thời, khó mà động đậy. Ôn Chính Hồng nhắm ngay thời gian, một tay duỗi ra, chụp vào Tiểu Câm bả vai. Bàn tay càng ngày càng gần. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tiểu Câm con ngươi lần nữa trở thành màu xám. Sáng tỏ rút đi, chỉ còn ảm đạm. Sinh cơ trừ khử, chỉ riêng hơn tử khí. Chính là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền phương pháp. Lập tức, Tiểu Câm khí tức tăng vọt. Trung quanh xoay tròn khí lưu ẩn ẩn có kẹp lại dấu hiệu. Ôn Chính Hồng thấy thế, con ngươi có chút co vào, sau đó tốc độ tăng tốc, bàn tay cấp bách bắt đi. Đột nhiên, Tiểu Câm thân thể chấn động. Khí lưu vòng xoáy bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Nàng thân hình uốn éo, hai tay cùng lúc duỗi ra. Vậy mà trở tay bắt được Ôn Chính Hồng cánh tay, đồng nhiên dùng lực. Ôn Chính Hồng tại không kịp đề phòng ở giữa, hai chân cách mặt đất. Tiểu Câm dắt cánh tay của hắn, vung mạnh một nửa hình tròn, hung hăng đem hắn vung mạnh bay. Hô! Kình phong quét ngang. Ôn Chính Hồng hướng vách tường đánh tới. Nhưng lập tức đem đụng vào thời điểm, chân phải chạm đất, nhẹ nhàng điểm một cái. Như chuồn chuồn lướt nước. Ầm ba một tiếng. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Ôn Chính Hồng thừa cơ tan mất quán tính, đồng bền rơi xuống đất, ánh mắt càng thêm kỳ lạ cùng sáng. Thực lực quả nhiên bất phàm. Nhất là ánh mắt biến hóa về sau, tu vi tăng vọt, thậm chí xông phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, đạt tới bán bộ tiên thiên lĩnh vực. Chậc chậc, mới 12-13 tuổi mà thôi á, đợi một thời gian, tiền đồ của ngươi chắc chắn không thể đo lường. Tiểu Câm mím môi một cái, thân hình bạo khởi. Vậy mà một khắc đều không ngừng nghỉ, lần nữa phóng tới Ôn Chính Hồng. Lần này, con mắt của nàng từ đầu tới cuối duy trì u ám, không có khôi phục sáng tỏ. Hưu, lôi ra một bóng người. Trong nháy mắt, vượt qua tất cả khoảng cách. Tiểu Câm đưa tay, một trưởng vô ra. Thế đại lực trầm, trưởng kình kinh người. Ôn Chính Hồng đưa tay chặn lại. Ẩm. Hai trưởng va chạm. Dư ba khuyết tán mà ra. Giống như gọn sóng, gột rửa bốn phía. Hai người dưới chân thổ địa, càng là từng khúc băng liệt. Cách đó không xa Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày, ngay sau đó bước chân điểm một cái. Trong đình viện, quang huy hoành hoánh. Hôm qua bày ra trận pháp, lần nữa phát huy tác dụng. Nguyên bản băng liệt thổ địa, thần kỳ khép lại đứng lên. Một bên khác, Tiểu Câm mượn nhờ va chạm chi lực, nhún người nhảy lên. Nhảy lên đạt đến mười mấy mét. Thân hình bồng bềnh, giống như kinh hồng. Giờ này khắc này, chính là sáng sớm. Tiểu Câm hít sâu một hơi, nâng tay phải lên. Thoáng chốc, thiên địa cộng minh. Thiên địa chi khí hội tụ. Còn có mông lung tử khí, nương theo sơ dương, từ phía đông vọt tới. Chính là bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp chiêu số. Chương 1017, đệ 1017 Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Kiếp trước, Trần Ngộ Đăng lâm vũ trụ chi đỉnh. Lúc rảnh rỗi, sưu tập qua rất nhiều công pháp bí tịch. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp liền là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là trong đó cực phẩm. Cho dù phóng nhãn vũ trụ, cũng thuộc về nhất lưu công pháp. Loại đẳng cấp này công pháp, một khi tu luyện tới cực hạn, hết sức khủng bố. Cái gọi là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang, tuyệt không chỉ là ánh nắng Nguyệt Quang Tinh Quang đơn giản như vậy, mà là đem mãn thiên tinh thần, thậm chí hàng tinh, đều là nạp làm chính mình dùng. Đưa tay lật đổ ở giữa, đủ để phá hủy một phương tinh hà. Đương nhiên, tiểu câm khoảng cách loại cảnh giới này còn rất rất xa, xa đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ nàng đã có thể phát huy một chút công pháp đặc tính. Thì như hiện tại, nàng lướt đi mà lên. Mặc dù không phải lăng không hư bộ, nhưng lợi dụng khí kình lưu chuyển nâng thân thể, có thể miễn cưỡng ở giữa không trung ngưng lại 2 giây thời gian. Hai cái này giây, đã đủ rồi. Giờ này khắc này, ánh bình minh vừa ló dạng. Chói lọi sưởi ấm mà tươi đẹp. Chỉ thấy tiểu câm hít sâu một hơi. Thoáng chốc, mông lung tử khí từ phía đông mà đến. Lượn lờ tại tiểu câm chung quanh thân thể. Hình thành phiêu miểu lại hư ảo cảnh tượng. Tiểu câm khí tức, cấp tốc kéo lên. Một lần này nàng, chân chân chính chính có bán bộ tiên tiên cấp cái khác thực lực. Nàng mới 13 tuổi mà thôi a. Cách đó không xa. Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, còn hài lòng gật gật đầu. Từ bé câm sửa chữa hoàng tuyển bí pháp thời điểm, là hắn biết tiểu nữ hài này là một cái không tầm thường thiên tài. Cho dù phóng nhãn vũ trụ, cũng làm nổi tư chất tuyệt luân 4 chữ thiên tài. Đáng tiếc a, nàng sinh ra ở linh khí gần như khô kiệt địa cầu. Nếu như nàng sinh ra ở những cái kia linh khí xung doanh tu chân đại tình, đoán chừng sớm đã có vô số danh môn đại phái đến cướp đoạt cái này mầm mống tốt. Bên cạnh Mục Thanh Ngư ngẩng đầu, ngước nhìn từ giữa không trung chậm rãi bay xuống tiểu câm, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Nàng nói khẽ, ta cũng có thể giống nàng như vậy hay sao? Chân Nộ cười cười, nói ra, có lẽ ngươi có thể so với nàng làm được tốt hơn. Mục Thanh Ngư ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Ánh mắt sáng ngời, tràn đầy hào quang. Giữa sân, tiểu câm thu nạp ánh nắng tử khí về sau, đồng bền mà giảm. Ôn Chính Hồng nhìn qua đạo kia thân ảnh nhỏ gầy, trên mặt tràn đầy khen ngợi biểu lộ. Loại công pháp này, thực sự là quá kỳ dị. Rõ ràng là đại tông sư cảnh giới, lại có thể làm được cùng thiên địa cộng minh, thậm chí hấp thu mặt trời ánh sáng, từ đó tăng lên thực lực của mình. Hừm. Mạnh mẽ từ đại tông sư nhảy lên tới bán bộ tiên thiên, loại cấp bậc này vượt qua, cho dù là võ quản hội bên trong lợi hại nhất bí pháp cũng khó có thể làm đến a. Tiểu câm không có để ý tới hắn tán thưởng. Sau khi rơi xuống đất, nâng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Cặp mắt kia không còn ảm đạm trống rỗng, mà là bịt kín lướt qua một cái quỷ dị màu tím. Giống như có màu tím sương mù tại trong mắt mờ mịt. 10 điểm kỳ dị. Ngay sau đó, tiểu câm hai chân có chút uốn lượn. Đột nhiên đạp một cái. Ầm. Mặt đất vang lên một trận trầm đục. Ngay sau đó hiện lên màn sáng, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Nếu như không phải có trận pháp này bảo vệ mà nói, chỉ sợ mặt đất lại muốn bị đạp hỏng. Hưu. Một tiếng rồn dập âm thanh xé gió. Gào thét không thôi. Tiểu câm tựa như trong bức họa đường cong bị kéo dài một dạng, tại sau lưng lôi ra một đạo tàn ảnh. Trong một chớp mắt, đi tới Ôn Chính Hồng trước mặt. Một lần này tốc độ, so trước đó càng nhanh. Một lần này thế công, cũng so trước đó mạnh hơn. Ôn Chính Hồng không dám kinh thường, bước chân điểm một cái, đồng bền trở ra. Muốn lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng tiểu câm không cho hắn cơ hội này. Bành ba. Đột nhiên lại hù dọa một tiếng vang trầm. Đúng là tiểu câm đưa tay vung lên ở giữa, không khí nổ tung. Sau đó chính là bành ba bành ba bành ba thanh âm, nối liền không dứt. Liên tiếp 7 nổ, liên tiếp 7 vang. Nhấc lên thất trọng khí lãng, nhào về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc. lui về phía sau tốc độ đương nhiên so ra kém khí lãng vọt tới tốc độ. Sở dĩ thân hình của hắn dừng lại, một tay đánh ra. Kinh khí vô hình lưu chuyển. Trực tiếp cùng khí lãng triển khai chính diện và chạm. Vâng! Đợt thứ nhất khí lãng bị đánh tan. Ôn Chính Hồng thân hình lung lay. Nhưng không đợi hắn thở dốc, đợt thứ hai khí lãng đã nhào đến. Ôn Chính Hồng nhướng mày, ra lại một trường. Đợt thứ hai khí lãng, phá. Nhưng hắn cũng khó có thể chịu đựng bốc đồng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Còn chưa kịp điều chỉnh tư thế. Đợt thứ ba khí lãng, đến rồi. Ôn Chính Hồng nhíu nhíu mày. Cái thứ hai tay, rồi ra. Song trưởng đều xuất hiện, đập vào khí lãng phía trên. Vâng. Đợt thứ ba khí lãng tán loạn. Ôn Chính Hồng ổn định thân hình. Đợt thứ tư khí lãng theo nhau mà tới. Khí thế kinh người. Giống như trong báo táp sóng dữ sóng lớn. Hung mãnh, càng phệ nhân. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi. Song trưởng ra lại, hướng phía trước chặn lại. Bành. Cả hai va chạm. Từng đợt dư ba khuyết tán ra. Quét sạch hết thể chung quanh. Đình viện bên trong trận pháp nổi lên, ngăn trở dư ba. Có thể màn sáng phía trên, ý nghĩa nguyên bắn lên bắt đầu từng cơn sóng gợn. Lần này, Ôn Chính Hồng lần nữa lui lại. Lui bảy bước. Bước thứ bảy thời điểm, hắn nhấc chân hướng mặt đất giẫm một cái. Đông một tiếng. Giống như sấm rền. Thứ năm sóng khí lãng, nhào đến trước mắt. Hắn giơ tay. Tụ sóng do bốn phương tám hướng chi khí. Thoáng chốc, thiên địa khí cơ, tụ lại mà đến. Hình thành hạo nhiên chi khí, đánh mạnh đi. Hắn rốt cục dùng chiêu thức. Vâng! Hai cỗ khí lãng, và chạm vào nhau. Giống như hai cỗ thủy triều, lẫn nhau đập. Trong lúc nhất thời, giằng co không xong. Nhưng đợt thứ sáu khí lãng, đã tới. Lập tức, hạo nhiên chi khí khó mà chống đỡ được, trực tiếp bị thôn phệ. Mà còn dư lại khí lãng, là tiếp tục đánh tới chớp nhoáng. Ôn Chính Hồng trong mắt lấp lóe quang mang. Năm ngón tay khép lại, đấm ra một quyền. Hạo nhiên một mạch. Chỉ thấy vừa rồi giải tán hạo nhiên khí, lần nữa tụ lại. Hình thành một chuôi hữu hình vô chất đại kiếm, gắng sức chém xuống. Ngập trời khí lãng, đột nhiên trung phân. Từ Ôn Chính Hồng hai bên lướt qua. Trong lúc nhất thời, quần áo bay phất phới. Ngay cả kiểu tóc cũng bị thổi loạn. Mặc dù không có hoàn toàn hóa giải. Nhưng là xem như pha chiêu. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc. Thứ bảy sóng khí lãng, đến. Đây là cuối cùng một đợt. Cũng là mạnh nhất một đợt. Trung trung điệp điệp. Quét sạch tất cả. Ôn Chính Hồng vậy mà sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh liền bị Ôn Chính Hồng vứt hết. Dù sao song phương nội tình kém quá nhiều. Ôn Chính Hồng hoàn toàn không có sợ đạo lý. Thứ bảy sóng khí lãng, cuồn cuộn mà tới. Ôn Chính Hồng đỗng nhiên đưa tay. Năm ngón tay khẽ nhếch. Lăng không hư nắm. Nạp trên dưới và bốn phương càn khôn cơ hội. Thoáng chốc, phong vân dũng động. Khí lưu không ngừng tụ đến. Không khí dần dần áp xúc. Trực tiếp tại Ôn Chính Hồng trên tay ngưng tụ thành một cái hình cầu. Phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Thứ bảy sóng khí lãng tiến đến nháy mắt. Ôn Chính Hồng đem trong tay trong suốt hình cầu hất lên. Áp xúc về sau khí thế, lần nữa bạo tạc. Vâng! Dòng lũ mãnh liệt. Hình thành càng lớn khí lãng, thôn phệ đi. Hai cỗ khí lãng, buộc phát ra cực đoan nhất va chạm. Vâng minh ở giữa, toàn bộ đình viện trận pháp đều run rẩy động. Mặt đất càng gột rửa bắt đầu nồng nặc bụi mù. Trang diện nhất thời hùng vĩ kinh người. Chương 1018, thỉnh cầu. Thất trọng khí lãng, hoàn toàn bị phá. Giữa thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có nồng đậm bụi mù. Phiêu phiêu đáng đáng. Bao trùm toàn bộ đình viện. Ôn Chính Hồng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua cái kia không ngừng sôi trào bối bạm, trên mặt hiện ra nét mặt hưng phấn. Trong miệng càng là nhẹ giọng nỉ non nói, một môn công pháp, vậy mà có thể khiến cho một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài đạt tới loại cảnh giới này, còn có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh, hấp thụ ánh mặt trời hu với chính mình dùng, quả thực là quá kinh khủng. Nếu như võ quản hội có thể được môn công pháp này mà nói, cái kia, hắn còn chưa nói hết, chỉ là ánh mắt lấp lóe, mơ hồ trong đó, toát ra một loại không lời cùng nhiệt. Đột nhiên, cuồng phong lại nổi lên. Cuồn cuộn trong bụi mù, một đạo thân ảnh gầy nhỏ bắn ra. Như mũi tên, hết sức lăng lệ. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt hắn. Một cái bàn tay nho nhỏ, ấn về phía mặt của hắn. Ôn Chính Hồng còn đắm chìm trong sự hưng phấn đâu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho hắn có chút không kịp đề phòng. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú. Nguy cấp thời khắc, quay người lệch ra. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lóe lên một trường này. Đồng thời, thể nội khí kình bắn ra. Hướng bốn phía khuếch tán. Là muốn đem tiểu câm đánh bay, từ đó kéo dài khoảng cách. Nhưng tiểu câm trên người, quấn quanh lấy hai đạo tử khí. Chính là lúc trước thu nạp ánh nắng tinh hoa. Lúc này, khí kình đánh tới. Tử khí tự động phản ứng. Giống như hai đầu linh động tiểu xà, điên cuồng bay múa. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem những kình khí này hoàn toàn ngăn trở. Không. Không chỉ là ngăn trở. Hai cái này đạo tử khí xoay tròn. Hình thành một cái vòng xoáy. Khí kình bị vòng xoáy liên lụy. Sau đó chuyển hướng. Vậy mà toàn bộ phản công hướng Ôn Chính Hồng. Lấy cách của người, hoàn thi bị thân. Loại này tá lực đả lực thủ đoạn, thật sự là kinh người. Cho dù là Ôn Chính Hồng cũng không kịp phản ứng. Vâng! Khí kình oanh kích ở trên người hắn. Ôn Chính Hồng rút lui mấy bước. Cùng lúc đó, Tiểu Câm cũng điều chỉnh tư thế, đồng nhiên đánh tới. Khí thế kinh người. Hung hăng một quyền nện ở Ôn Chính Hồng trên lồng ngực. Ôn Chính Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lui nữa. Tiểu Câm được thế không tha người, tiếp tục huy quyền. Trong lúc nhất thời, nắm đấm như mưa rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh phanh ẩm. Không ngừng nện ở Ôn Chính Hồng trên người. Trong nháy mắt, đã đập mấy chục quyền. Đáng tiếc, Ôn Chính Hồng mặc dù áp chế công lực, nhưng dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc thể phách. Cho dù bị thương, cũng không phải Tiểu Câm có thể dung chuyển. Sở dĩ mấy chục quyền xuống tới, Ôn Chính Hồng vẹn vẹn lui lại mà thôi. Cũng không nhận được trên thực tế tổn thương. Tiểu Câm thấy thế, sắc mặt có chút khó coi. Nàng, muốn thắng. Hô! Nàng đống nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt màu tím rút đi. Lần nữa trở nên u ám trống rỗng. Lỗ mũi chỗ vậy mà tràn ra tơ máu. Cùng lúc đó, khí tức của nàng lần nữa tăng vọt. Ôn Chính Hồng thấy thế, lần nữa kinh ngạc. Nàng còn chưa tới cực hạn sao? Đây không chắc quá kinh người a. Nàng nhưng là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hải mà thôi a. Môn kia công pháp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Suy nghĩ xoay chuyển thời khắc, Ôn Chính Hồng ánh mắt càng thêm nóng rực. Một bên khác, Chân Ngộ sầm mặt lại, trong miệng càng mắng một tiếng, tên ngu ngốc này. Lại đem ta mà nói chạy đến sau đầu mặt đi. Mục Thanh Ngư không hiểu, hỏi, thế nào? Chân Ngộ nâng chán, lắc đầu, giận dữ nói, Tiểu Câm tên kia lại hoàn toàn thôi động Hoàng Tuyền Bí Pháp. Có vấn đề gì không? Hoàng Tuyền Bí Pháp tuy mạnh, nhưng hoàn toàn thúc giục mà nói, là sẽ bẻ gãy tổn hại bản thân sinh cơ. Mục Thanh Ngư nghe vậy khẩn trương, vậy ngươi còn không mau đi ngăn cản nàng. Chân Ngộ vuốt vuốt mi tâm, nói ra, không đổi. A. Đều hao tổn sinh cơ, còn không cấp bách sao. Nàng Hoàng Tuyền Bí Pháp đã nắm giữ hỏa hậu nhất định, sinh cơ hao tổn đến không có lợi hại như vậy, sau đó có thể bù lại, không có gì đáng ngại. Cũng may mắn nàng chỉ là sử dụng Hoàng Tuyền Bí Pháp mà thôi, nếu như kết hợp nộ huyết đồ lê cùng một chỗ dùng, mới là thật hỏng bét. Mục Thanh Ngư không biết rõ ý tứ trong đó. Bất quá nàng biết rõ Trần Ngộ đối với Tiểu Câm yêu chiều. Nếu như Tiểu Câm thực có chuyện, Trần Ngộ nhất định sẽ không bỏ mặc. Hiện tại Trần Ngộ không có phản ứng, cái kia đoán chừng thật không có cái gì hậu hoạn. Nàng chỉ có thể quay đầu tiếp tục quan sát chiến cuộc. Bất quá nhãn thần bên trong, nhiều hơn một phần lo lắng. Trong cuộc chiến, Tiểu Câm hít sâu một hơi. Lượn lờ tại chung quanh thân thể hai đạo tử khí bị nàng hút vào cái mũi bên trong. Ngay sau đó, hưu, thân hình bạo khởi. Lôi ra một đạo tàn ảnh về sau, vọt tới Ôn Chính Hồng trước mặt. Ôn Chính Hồng mắt sáng lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lực lượng của ngươi có thể tăng cường đến loại trình độ nào. Vừa nói, không tránh không né, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Tiểu Câm cũng không khách khí với hắn. Tay phải cao cao giơ lên. Lại nặng nề nện xuống. Bành! Hung hăng nện tại Ôn Chính Hồng trên lồng ngực. Một cỗ dồi dào lực đạo tuôn ra. Trong chớp mắt bao trùm Ôn Chính Hồng toàn thân. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Ôn Chính Hồng sắc mặt đột biến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Giống như thứ gì phá toái thanh âm. Vật này. Chính là Ôn Chính Hồng hộ thể khí kình. Hộ thể khí kình phá hết. Tiểu Câm quyền kình xông vào đến Ôn Chính Hồng thể nội. Điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ôn Chính Hồng cảm giác thể nội rời sông lấp biển. Ngũ tạng lục phủ, đều là đứng trước áp lực. Nếu như là trước đó, hắn cũng không biết quá để ý. Nhưng hắn dù sao trọng thương chưa lành a. Một khi quyền kình tàn phá bừa bãi, dẫn phát thương thế liền không xong. Ở dưới loại tình huống này, hắn không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian cởi ra bản thân trói buộc. Xanh sạch một tiếng. Trước đó đè xuống chín thành công lực, phát ra. Một cỗ to lớn khí thế. Bao phủ tại chỗ. Tiểu Câm sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian rút về nằm đấm, cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Vào thời khắc ấy, nàng rốt cục ý thức được Ôn Chính Hồng khủng bố. Ôn Chính Hồng là nàng tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ. Cho dù át chủ bài ra hết, cũng không khả năng. Chí ít bây giờ là dạng này. Thấy rõ điểm này, nàng có chút ủy khuất quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, dở khóc dở cười. Ngay sau đó thân hình khẽ động, đồng bền cắm vào chiến trường. Tốt rồi, đủ. Hơi hợt một tiếng, kết thúc chiến cuộc. Ôn Chính Hồng thu lại bản thân khí tức, nổi lên vẻ cười khổ. Cùng một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài luận bàn, lại bị làm cho cởi ra công lực hạn chế. Thực sự là mất mặt ta. Nếu như truyền về võ quản hội tổng bộ, đoán chừng cũng bị người chết cười a. Bất quá. Ôn Chính Hồng siết chặt nằm đấm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ bị ánh mắt của hắn giật nảy mình. Thế nào? Trần Ngộ, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Ôn Chính Hồng do dự một chút, nhìn về phía Tiểu Câm cùng Mộc Thanh Ngư. Trần Ngộ kịp phản ứng, đối với Mộc Thanh Ngư nói ra, ngươi trước mang Tiểu Câm đi vào đi. Giúp nàng lau lau máu mũi. Ân. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, rất nghe lời đi qua dắt Tiểu Câm tay nhỏ, mang nàng trong phòng. Nhìn rõ thế cục, minh bạch trường hợp. Luôn luôn là ưu điểm của nàng. Các nàng sau khi rời đi, sân nhỏ bên trong, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng hai người. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì? Nói đi. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đem môn công pháp này, giao cho võ quản hội A. Chương 1019, giao dịch. Công pháp. Trần Ngộ nhíu mày. Biểu lộ cũng biến thành lạnh lùng. Tuy tiện để cho một tên võ giả giao ra công pháp của mình, là một cái rất hành vi thất lễ. Thậm chí có thể bị cho rằng là khiêu khích. Một lời không hợp, tuy thời có khả năng ra tay đánh nhau. Lấy Ôn Chính Hồng hàm dưỡng. Không có khả năng không minh bạch điểm này. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Đồng thời ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Không sai, chính là vừa mới cái kia nữ hải tu luyện công pháp. Ngươi muốn? Ừ. Ôn Chính Hồng trọng trọng gật đầu. Thái độ 10 điểm kiên quyết. Ẩn ẩn toát ra một loại không phải đến không thể ý tứ. Trần Ngộ sắc mặt lập tức châm xuống. Nếu như ta không nói gì, ngươi có phải hay không hiếu thắng đoạn? Ôn Chính Hồng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khoát tay lia lịa. Không, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ha ha, không phải ý tứ kia, lại là cái nào ý tứ? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, môn công pháp này, đối với võ quản hội mà nói ý nghĩa phi phàm. Sở dĩ khẩn cầu ngươi nhịn đau cắt thịt, chúng ta võ quản hội nguyện ý bỏ ra tương ứng đại giới. Nét mặt của hắn rất chân thành. Trần Ngộ híp mắt lại. Như thế nào ý nghĩa phi phàm? Ngậy! Ôn Chính Hồng có chút do dự. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi ít nhất phải để cho ta biết rõ nguyên nhân A. Ôn Chính Hồng cắn răng, nói ra, môn công pháp này quá kỳ dị, nếu như lục bộ một trong bộ giáo dục được môn công pháp này, sẽ ở nội bộ mở rộng mở mà nói, nhất định có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Đến lúc đó, võ quản hội thực lực mức độ lớn tăng lên, cái này đối với thần châu đại địa mà nói, làm sao không là một chuyện tốt. Trần Ngộ nhíu mày, thầm nói, các ngươi võ quản hội còn có ngành giáo dục. Ôn Chính Hồng cười cười, trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao. Võ quản hội bên trong, chia làm 3 viện lục bộ, bộ giáo dục chính là một cái trong số đó. Đồng thời, bộ giáo dục còn khai trương rất nhiều võ đạo học viện, trải rộng thần châu các nơi, chuyên môn vì võ quản hội bồi dưỡng hữu dụng nhân tài. Là bồi dưỡng võ trang của mình a? Tùy ngươi nghĩ ra sao? Ôn Chính Hồng lắc đầu, không nguyện ý xâm nhập tranh luận vấn đề này. Trần Ngộ cũng không nói thêm gì, chỉ là rơi vào trầm tư. Nếu thật là nói như vậy, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp nhưng lại 10 điểm phù hợp võ quản hội. Bởi vì võ quản hội có võ đạo học viện, chuyên môn bồi dưỡng võ giả. Mà Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp đặc điểm lớn nhất, chính là hấp thu Tam Quang tinh hoa, đồng thời cùng thiên địa cộng minh. Tu luyện môn công pháp này người, võ đạo một đường, hết sức thông thuận. Có thể bỏ qua chặt ngang tại hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa to lớn khe rãnh. Thậm chí tại siêu thoát tứ cảnh thời điểm, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Có môn công pháp này, lại nghiêm túc đào tạo. Nói không chừng võ quản hội thật có thể thực hiện sản xuất hàng loạt võ đạo tiên thiên hùng vĩ tranh cảnh. Dù sao đây chính là tại trong vũ trụ rất có danh tiếng, có thể xưng là hạng nhất công pháp A. Bất quá! Trần Ngộ cũng không phải một cái vô tư kính dâng người. Hắn hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Môn công pháp này xác thực có thể cho hậu thiên võ giả làm đến cùng thiên địa cộng minh, sớm cảm ngộ thiên địa chi đạo, từ đó san bằng tiên thiên ngưỡng cửa. Tiểu Câm có thể ở 13 tuổi thì đến được loại cảnh giới này, may mắn mà có môn công pháp này. Mà ta 20 tuổi đạt cho tới bây giờ cảnh giới, cũng là bái môn công pháp này ban tạo. Quả nhiên, Ôn Chính Hồng siết chặt nắm đấm, biểu lộ thập phần hưng phấn. Hắn coi trọng nhất không phải Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp biểu hiện ra sức chiến đấu, mà là để cho hậu thiên võ giả có thể cùng thiên địa cộng minh điểm này. Kể từ đó mà nói, thiên thiên ngưỡng cửa trở nên cực thấp. Trước kia, 100 bán bộ tiên thiên võ giả bên trong, chỉ có chút ít mấy người có thể đi vào đến tiên thiên lĩnh vực. Nhưng có môn công pháp này về sau, có thể đem tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Coi như tăng lên tới 20%, cũng là một cái 10 điểm con số kinh khủng. Sở dĩ, hắn vô cùng chờ mong, cũng vô cùng khát vọng. Giao cho chúng ta a. Ôn Chính Hồng lần nữa nói ra chính mình khẩn cầu. Ánh mắt bên trong toát ra giống như tín đồ giống như cuồng nhiệt. Trần Ngộ lại nói, đây chính là ta áp đáy hòm át chủ bài, giao cho các ngươi về sau, ta chẳng phải là đánh mất rơi tất cả ưu thế. Ôn Chính Hồng bĩu môi nói, đừng lừa gạt người, lá bài tẩy của ngươi tuyệt không chỉ một cái này. Trần Ngộ cười cười, cái này ngươi chớ xê vào, dù sao môn công pháp này là lá bài tẩy của ta một trong. Giao ra, ta có chỗ tốt gì? Ôn Chính Hồng hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi có thể làm được chủ. Ngậy! Ôn Chính Hồng chần chờ. Trần Ngộ nói ra, võ quản hội có 3 viện lục bộ, ngươi lệ thuộc vào then chốt viện. Then chốt viện dưới, có 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ, ngươi chỉ là trong đó một chi tổ trưởng. Nói cách khác, then chốt viện bên trong, địa vị cùng ngươi giống nhau người, chí ít còn có 6 người. địa vị cao hơn ngươi, còn có một cái viện trưởng. Chớ đừng nói chi là toàn bộ võ quản hội. Tính được, ngươi chỉ là một cái trung tầng cán bộ mà thôi. Ôn Chính Hồng có chút lúng túng sở lỗ mũi một cái. Trần Ngộ tiếp tục nói, mặc dù ta đối với các ngươi võ quản hội không phải biết rất rõ, nhưng mở rộng công pháp chuyện này, không phải việc nhỏ a. Bằng ngươi một cái trung tầng cán bộ, thật sự có thể quyết định ra đến. Ôn Chính Hồng lắc đầu, không thể. Nhưng ta có thể khẳng định, đây là một cái để cho võ quản hội cường thịnh hơn cơ hội, các cao tầng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trần Ngộ nói khẽ, nhưng bọn hắn cũng có thể sẽ không buông tha ta. Ôn Chính Hồng biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, cùng các ngươi võ quản hội làm giao dịch, ta là tuyệt đối thế yêu phương. Các ngươi là giao thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho các ngươi xâm lược. Nếu như các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt môn công pháp này mà nói, ta lại có thể làm sao? Ôn Chính Hồng nói thẳng, điều đó không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Võ quản hội trên dưới tuyệt không có khả năng làm ra loại này trắng trợn cướp đoạt sự tình. Ôn Chính Hồng lời thề son sắt địa vỗ ngực cam đoan. Trần Nộ cười nhạo nói, ngươi làm sao biết? Đối với Ôn Chính Hồng cam đoan, hắn xem thường. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, bởi vì đây là quy củ. Võ quản hội là quy củ chế định giả, cũng là cần có nhất tuân thủ quy củ người. Ai cũng có thể phá hư quy củ, duy chỉ có võ quản hội không thể. Nếu như võ quản hội dẫn đầu phá hư quy củ, đem đánh mất rơi mấy trăm năm qua tích lũy được uy tín. Đến lúc đó, quy củ vô tồn, thần châu rung chuyển. Võ quản hội trên dưới tuyệt không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Sở dĩ ngươi yên tâm đi, ngươi tuyệt đối an toàn. Võ quản hội tuyệt sẽ không làm trắng trợn cướp đoạt loại chuyện này. Trần Ngộ hơi rơi vào trầm tư. Xem ra võ quản hội đối với quy củ coi trọng, so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn A. Ôn Chính Hồng gặp hắn không nói lời nào, cho là hắn đang lo lắng. Thế là cắn răng, trầm giọng nói, ta Ôn Chính Hồng có thể dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Nếu có, như vậy Ôn Chính Hồng cái mạng này, bồi thường cho ngươi. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, ta muốn mạng của ngươi có tác dụng gì? Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Hiện tại liền tin tưởng. Ngậy! Chỉ bất quá. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Ôn Chính Hồng sửng sốt một chút. Chỉ tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, trước ngươi cũng đã nói, ngươi không làm chủ được. Đã như vậy, tìm một cái có thể người làm chủ đến cùng ta nói đi. Chương 1020, công pháp đặc tính. Ôn Chính Hồng biến đổi sắc mặt một hồi, cắn răng. Tốt. Ta hội đem chuyện nào trên báo cáo đi, từ phía trên đến định đoạt. Dạng này mới đúng chứ. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Ôn Chính Hồng đem chuyện nào báo cáo sau khi đi lên, võ quản hội sẽ làm ra phản ứng gì? Phản ứng của đối phương sẽ quyết định hắn về sau đối đãi võ quản hội thái độ. Thiện hay ác, là chính là tà. Võ quản hội phải chăng có đáng giá gia nhập giá trị, tất cả những thứ này đều sẽ vào thời khắc ấy công bố. Mặt khác, võ quản hội lại nguyện ý vì môn công pháp này mở ra bao nhiêu tăng giá cả đâu. Trần Ngộ đối với cái này tràn đầy chờ mong. Ôn Chính Hồng nói ra, ta còn muốn biết một lần môn kia công pháp sự tình. Trần Ngộ gật gật đầu, có thể. Ôn Chính Hồng trầm tư một hồi, chỉnh lý suy nghĩ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, môn công pháp này tu luyện, phải chăng có cái gì hạn chế? Có một ít công pháp hết sức kỳ lạ, tu luyện cũng có một chút quỷ dị hạn chế. Thì như nổi danh nhất muốn luyện này công, Thất Tiên Tự Cung. Hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lúc, yêu cầu là nam tính. Bởi vì nam tính dương khí nặng, tu luyện dù sao dễ dàng. Hoặc là tu luyện băng thuộc tính công pháp lúc, yêu cầu thể chất thiên hàn, như thế mới có thể thông suốt không ngại. Một khi không nhìn loại công pháp này gượng ép tu luyện mà nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ Ôn Chính Hồng nhất định phải hỏi rõ. Nếu như môn này kỳ lạ công pháp thật có thể phách hạn chế mà nói, như vậy giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng Trần Ngộ mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, môn công pháp này không có bất kỳ cái gì tu luyện hạn chế, tất cả mọi người có thể tu luyện, chỉ cần có tư chất là có thể. Tư chất điểm này, không gì đáng trách. Dù sao võ đạo một đường, trụ cột nhất đồ vật chính là căn cốt cùng tư chất. Nếu như hai thứ đồ này cũng không có, còn tu hành cái gì võ đạo à, về nhà chăn heo đi thôi. Mà Ôn Chính Hồng cũng không lo lắng chút nào điểm này, bởi vì có thể đi vào võ quản hội thành lập võ đạo học viện người, không người nào là kinh tài tuyệt diễm. Không người nào là được xưng là nhân vật thiên tài. Tư chất đối bọn hắn mà nói, tựa như lông trên người phát một dạng, bẩm sinh, thưa thất bình thường. Ôn Chính Hồng con mắt hơi trở nên sáng tỏ, sau đó hỏi, môn công pháp này có khuyết điểm gì sao? Công pháp cũng là có khuyết điểm có thể nói. Thì như hỏa thuộc tính công pháp, bị khí âm hàn khắc chế. Thuộc tính âm hàn công pháp, lại bị nóng bức khắc chế. Giữa hai bên, lẫn nhau ngăn được. Lại tỉ như Trần Ngộ tu luyện Minh Vương bất động công, kỳ thật cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là tốc độ không đủ. Nhưng Trần Ngộ chân võ song tu, đủ để đem khuyết điểm này hoàn toàn bù đắp. Trần Ngộ sờ soạn một cái, suy tư một trận, nói ra, không có cái gì quá vượt trội khuyết điểm, duy nhất được xưng tụng khuyết điểm là công pháp thuộc tính tương đối nhu hòa. Ôn Chính Hồng nhíu mày, vừa rồi cô bé kia hiện ra lực lượng, có thể không hề giống là nhu hòa bộ dáng a. Trần Ngộ mỉm cười, đây chẳng qua là tương đối mà nói. A, đối với các ngươi tới nói, đương nhiên không tính nhu hòa. Nhưng với ta mà nói, đã là tương đương nhu hòa. Ôn Chính Hồng híp mắt lại, ngươi quả nhiên có khác gác chủ bài. Trần Ngộ cười cười, không có trả lời. Ôn Chính Hồng cũng không có hỏi tới, tiếp tục hỏi, muốn làm đến cùng thiên địa cộng minh, cần tu luyện bao lâu? Trần Ngộ chỉ phòng ở bên kia, nói ra, cụ thể bao lâu, ta không thể cam đoan. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nữ hài kia tu luyện không đến 3 năm. Ôn Chính Hồng con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Giống như trong đêm tối ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian 3 năm, có vẻ như rất lâu dài. Nhưng đối với võ giả mà nói, đã là tương đương ngắn ngủi thời gian. Nhất là có thể cùng thiên địa cộng minh, đừng nói 3 năm, liền xem như 30 năm cũng đáng được. Bao nhiêu võ giả, cuối cùng cả đời đều vây ở tông sư cảnh giới. Lại có bao nhiêu võ giả, hao hết sinh mệnh cũng vô pháp nhìn trộm đến tiên thiên lĩnh vực phong cảnh. Thời gian 3 năm, lại tính là cái gì? Không những không lâu, ngược lại rất nhanh. Nhanh đến mức vượt quá Ôn Chính Hồng dự kiến. Để cho hắn hưng phấn không thôi. Nhưng trên thực tế, Thiểu Câm vẹn vẹn tu luyện 1 năm mà thôi. Đương nhiên, Trần Ngộ sẽ không cố ý nói ra. Dù sao quá mức dọa người. Thậm chí sẽ khiến võ quản hội hoài nghi cũng khó nói. 3 năm thời gian này, vừa vặn, đã có thể khiến cho người của võ quản hội tâm động, cũng không trở thành quá mức chấn kinh hoảng sợ. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, bình phục hưng phấn trong lòng, chậm rãi mở miệng, một vấn đề cuối cùng. Trần Ngộ gật đầu, hỏi đi. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, có thể làm được cùng thiên địa cộng minh tỷ lệ là bao nhiêu? Trần Ngộ lắc đầu nói, ta đây cũng không thể cam đoan, dù sao mỗi người tư chất thiên phú cũng không giống nhau. Nhưng ta có thể bảo đảm một sự kiện, chỉ cần không phải quá người ngu dốt, đều có thể làm được một bước kia. Đầy đủ rồi. Ôn Chính Hồng siết chặt nắm đấm. Kẻ ngu dốt, bị đào thải cũng là đáng đời. Chỉ cần tỷ lệ không phải quá thấp, môn công pháp này liền đầy đủ vô tận dụ hoặc. Ôn Chính Hồng duỗi ra một cái tay đến. Trần Ngộ nghi hoặc, làm gì? Ôn Chính Hồng nói ra, mượn một lần điện thoại, ta muốn cùng tổng bộ liên hệ. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Một bộ điện thoại di động xuất hiện. Hắn tiện tay vứt cho Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng tiếp được, nói ra, ta hội đem chuyện này, hoàn toàn báo cáo. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, tùy tiện. Ân. Sau khi nói xong, Ôn Chính Hồng hướng cửa sân phương hướng đi đến. Đi tới, đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng rồi. Hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi. Môn công pháp này kêu cái gì? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, ánh nắng dẫn khí pháp. Ánh nắng dẫn khí pháp. Ôn Chính Hồng nhẹ giọng nỉ non, nhai nuốt lấy cái tên này bên trong ẩn nút hàng nghĩa. Một lát sau, thầm nói, danh tự có chút thổ. Trần Ngộ tức giận nói ra, có thể luyện là được rồi, ngươi quản nó danh tự thổ không thổ. Tốt ra. Ôn Chính Hồng nhún nhún vai, sau đó rời đi sân nhỏ. Hiển nhiên không muốn để cho Trần Ngộ nghe được nói chuyện điện thoại nội dung. Trần Ngộ cũng không có nghe lén ý tứ, tiến nhập gian phòng. Tối hôm qua mặc dù đã hấp thu không ít linh thạch, nhưng là vẹn vẹn đem thương thế đè xuống mà thôi. Muốn khỏi hẳn, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này bên trong, phải chăng chỉ ăn đâu. Nếu như Nghịch Long Liên Minh lần nữa ngóc đầu trở lại nên làm cái gì? Nghịch Long Liên Minh tồn tại, giống như là treo ở trên đầu lợi kiếm. Một ngày chưa trừ diệt, Trần Ngộ khó mà an tâm. Sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng điều trị tốt thương thế mới được. Tại Trần Ngộ đi vào phòng chữa thương thời điểm, biến thành phế tích Mục Gia Đại Trạch trở nên công việc lu bù lên. Mục Chi Hành đám người chỉ huy người hầu thu thập tàn cuộc, đồng thời bắt đầu an bài rời sự tình. Một bên khác, Ôn Chính Hồng đã thông một chiếc điện thoại. Trong điện thoại, một cái giả nua lại thanh âm khàn khàn truyền ra. Vị ấy, trong thanh âm, phảng phất ẩn chứa trăm năm tang thương. Rõ ràng trước mắt không có người, nhưng Ôn Chính Hồng nghe được cái thanh âm này thời điểm, vẫn không tự chủ được địa túi người, cung cung kính kính nói ra, viện trưởng, là ta, Ôn Chính Hồng. A, tiểu Ôn nha, nghe nói ngươi bên kia xảy ra chút việc, thế nào? Ôn Chính Hồng trầm mặc một chút, sau đó mới dùng hơi có vẻ thê lương thanh âm nói ra, một tên thành viên đã xác nhận tử vong, mặt khác 8 người toàn bộ thất lạc, mặc dù còn chưa xác nhận, nhưng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Điện thoại bên kia cũng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, thanh âm già nua chậm rãi nói ra, cái kia chiến tích đâu? Ngươi sẽ không phải muốn theo lão hủ nói, mọi người của các ngươi chết vô ích à? Chương 1021, công tích vĩ đại. Chết rồi nhiều người như vậy, chẳng làm nên trò trống gì sao? Điện thoại bên kia thanh âm, có chút khàn khàn, ẩn chứa tang thương. Mơ hồ trong đó, còn ẩn giấu đi vẻ lạnh lùng. Cho dù là Ôn Chính Hồng, đang nghe loại giọng nói này thanh âm về sau, trên trán cũng đổ mồ hôi hột. Hắn hiểu rất rõ bên đầu điện thoại kia lão nhân. Sở dĩ tranh thủ thời gian giải thích nói, viện trưởng, đối phương cũng là tổn thất nặng nề. A, điện thoại bên kia lão nhân lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói cho lão hủ, bọn họ thảm trọng thành bộ dáng gì? Hoàng đình sơn sụp đổ, hoàng đình quán tất cả mọi người không có trốn tới. Hoàng đình quán chủ đâu? Cũng đã chết. Cái này còn được. Lão nhân ngữ khí hơi tùng chút. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng không thể tiếp nhận không có chút ý nghĩa nào thất bại. Diêu Quang tiểu đội tiến về Giang Nam nhiệm vụ chủ yếu, chính là phá hủy Hoàng Đình Sơn. Hiện tại, Hoàng Đình Sơn băng, Hoàng Đình quán hủy. Ngay cả Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc Hoàng Đình quán chủ cũng bỏ mình. Diêu Quang tiểu đội mặc dù tao ngộ mai phục, tổn thất nặng nề, nhưng là coi xong thành nhiệm vụ. Dù chết, còn quang vinh. Lão nhân an ủi, ngươi chớ có tự trách, tại chúng mai phục dưới tình huống, còn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đã biểu hiện được rất tốt. Chuyện kế tiếp, liền giao cho người khác. Ca Nghịch Long Liên Minh bên kia nhất định phải vì mình ngu muội mà bỏ ra vốn có đại giới. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, sau đó nói, còn có Nghịch Long Liên Minh bên kia. Ân, Nghịch Long Liên Minh bên kia thế nào? Chết rồi 18 tên tiên thiên. Ngươi nói cái gì? Đối thoại bên kia lão nhân có chút kinh ngạc, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ôn Chính Hồng liền lặp lại một lần. Nghịch Long Liên Minh bên kia tổn thất 18 tên võ đạo tiên thiên. Điện thoại bên kia yên tĩnh trong chốc lát. Thật lâu. Lão nhân có vẻ như đã bình phục tâm tình, nhẹ giọng hỏi. Võ đạo tiên thiên, 18 người. Còn có. Đầu bên kia điện thoại không chấn định. Còn có cái gì? Ôn Chính Hồng nói khẽ. Nghịch Long Liên Minh Bát Đại Kim Cương một trong Hắc Bảo Kim Cương, chết. Hôn Nguyên Quý Hư. Lao nhân nỉ non một tiếng. Trong giọng nói toát ra vẻ vui sướng. Ôn Chính Hồng lại tiếp tục nói. Nghịch Long Liên Minh Tứ Đại Hộ Pháp một trong Nam Chi Giáo Tước, cũng đã chết. Ân. Lần này, Lao nhân thật là bị giật mình. Tứ Đại Hộ Pháp một trong Nam Chi Giáo Tước. Không sai. Còn có Tam Đại Thánh Sứ một trong Nhật Thánh Sứ. Cũng đã chết. Ôn Chính Hồng còn chưa nói xong, lão nhân hơi có vẻ hưng phấn mà xen vào hỏi. Ôn Chính Hồng cười khổ một tiếng, nói ra, Nhật Thánh Sứ tốt xấu là Nghịch Long Liên Minh một đường chiến lược, nào dễ dàng như vậy chết ta. Hắn chỉ là thụ thương bỏ chạy mà thôi. Hừm, Nam Chi Giảo Tức cũng coi là Nghịch Long Liên Minh một đường chiến lược a. Cái kia có chút khác biệt. Ôn Chính Hồng cười cười. Hiển nhiên, đối với loại này chiến tích, hắn vẫn là cảm thấy rất kiêu ngạo. Dù sao Diêu Quang tiểu đội vẹn vẹn một tên Hỗn Nguyên Quy Hư cùng 9 cái võ đạo tiên thiên tổ hợp mà thôi. Lại làm cho Nghịch Long Liên Minh trọn vẹn tổn thất 18 tên võ đạo tiên thiên cùng 2 tên Hỗn Nguyên Quy Hư. Nếu như cộng thêm Hoàng Đình quán những người đó, chiến tích càng thêm huy hoàng. Cái này có thể nói là võ quản hội mấy năm qua tối đại thắng lợi. Thậm chí, thắng được có chút hư ảo. Điện thoại bên kia lão nhân đối với Ôn Chính Hồng rất tín nhiệm. Nhưng giờ này khắc này, tại tỉnh táo qua đi, vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi nói những cái này, toàn bộ thật sự. Trong giọng nói, mang theo hoài nghi. Nhưng Ôn Chính Hồng cũng không ngại. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng. Cái này thắng lợi quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hắn, cũng có loại cảm giác không thật. Nhưng tất cả những thứ này, đều là thật. Ôn Chính Hồng lấy nghiêm túc ngữ khí, trọng trọng nói ra. Câu câu là thật, tuyệt không khoa đại nói ngoa. T. Điện thoại bên kia truyền ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Dường như tại tiêu hóa tin tức này. Lấy một tiểu đội lực lượng. Tiêu diệt 3 tên Hỗn Nguyên Quy Hư cùng hơn 20 tên võ đạo tiên thiên. Tốt. Lão nhân hét lớn một tiếng. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngay sau đó phát ra vang vọng cười to. Lão hủ tin ngươi. Ôn Chính Hồng lộ ra ý cười. Đa tạ viện trưởng tín nhiệm. Cùng lão hủ nói một chút đi, các ngươi là làm sao làm được. Đơn giản là có một người hỗ trợ. Ai? Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng nói ra cái tên đó. Trần Ngộ. Điện thoại bên kia, nhẹ giọng nỉ non. Đang tại tinh tế nhấm nuốt cái tên này. Một lát sau. Lão nhân nói, chưa nghe nói qua, là lai lịch thế nào. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, chính là tỉnh Giang Nam bên trong, đột nhiên quật khởi thiếu niên. Trên thực tế, hắn mới là đánh tan Nghịch Long Liên Minh chủ lực, ta chỉ là ở bên cạnh giúp đỡ chút mà thôi. Người này, các loại, Ôn Chính Hồng vừa định nói tiếp, đột nhiên bị cắt ngang. Ôn Chính Hồng nghi ngờ nói, viện trưởng, thế nào? Người vừa rồi nói, thiếu niên, không sai, chính là thiếu niên. Hắn bao nhiêu tuổi? 20. Điện thoại bên kia thanh âm biến, trở nên có chút quái dị. Ngươi là nói. Một người 20 tuổi người thiếu niên đánh tan Nghịch Long Liên Minh. Ôn Chính Hồng trọng trọng nói ra, không sai. Trên thực tế, bao quát Hoàng Đình quán chủ ở bên trong 3 tên Hỗn Nguyên Quy Hư đều là bị hắn giết chết. Cái kia hơn 20 tên võ đạo tiên thiên chết, cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Viện trưởng, người này, thật sự chỉ có 20 tuổi. Ân, căn cứ tin tức Bộ Khoa Tình báo điều tra, đúng là như thế. Hơn nữa hắn mình đã thừa nhận, ta cho là hắn không có nói láo tất yếu. 20 tuổi Hỗn Nguyên Quy Hư sao? Nếu thật là nếu như vậy, người này thiên tư rốt cuộc khủng bố đến loại trình độ nào? Nói thật, mặc dù có cam đoan của ngươi, lão hủ cũng vẫn còn có chút khó mà tin được. Cái kia, Ôn Chính Hồng chần chờ một chút. Lão nhân hỏi, thế nào? Trên thực tế, hắn cũng không phải là Hỗn Nguyên Quy Hư. Ân, căn cứ quan sát của ta, tu vi thật sự của hắn chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Ngươi không phải mới vừa nói, hắn giết chết ba tên hôn nguyên quy hư sao? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, đây chính là ta phải nói, Trần Ngộ người này, không chỉ có 20 tuổi liền bước vào tiên thiên lĩnh vực, hơn nữa càng có thể tại tiên thiên thời điểm, phát huy ra hôn nguyên quy hư thực lực cấp bậc. Thậm chí, so với bình thường hôn nguyên quy hư càng thêm cường đại. Cái này sao có thể? Lão nhân trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Không nói đến 20 tuổi tiến vào tiên thiên cảnh giới loại chuyện này, chỉ nói lấy cương nguyên tịnh tể chi thân, phát huy ra hôn nguyên quy hư thực lực, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Đây cũng không phải là một câu thiên phú dị bẩm liền có thể đã nói qua. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, không sai. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Ngộ người này, thật không đơn giản. Sở dĩ ta dò xét một lần, chiếm được một đáp án. Cái gì đáp án? Lão nhân đã có vẻ hơi bách không vội đơn. Ôn Chính Hồng chậm rãi phun ra hai chữ, công pháp. Công pháp. Không sai. Hắn mặc dù có thể ở 20 tuổi liền đột phá bình cảnh, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Thậm chí tại cương nguyên tịnh tể thời điểm, liền có thể phát huy ra hôn nguyên quy hư thực lực. Đây hết thể tất cả, đều là bởi vì hắn tu luyện công pháp. Chương 1022, tình thế bắt buộc. Thần Châu võ đạo quản lý trong hiệp hội, có 3 viện lục bộ. Trong đó 3 viện, theo thứ tự là hành chính viện, then chốt viện, phán quyết viện. Bây giờ cùng Ôn Chính Hồng trò chuyện người, chính là 3 viện một trong then chốt viện viện trưởng. Một tên lâu 500 tuổi lão nhân, trải qua 100 năm tang thương. Kinh lịch vô số phong vũ. Ở tuế nguyệt lắng đọng phía dưới, hắn sớm đã coi nhẹ tất cả. Cho dù là Thái Sơn băng vũ đỉnh, cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng là bây giờ, hắn chấn kinh rồi. Thậm chí chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi, đột phá hậu thiên gông cùm xiềng xích, bước vào tiên thiên lĩnh vực. Loại thiên tư này, có thể xưng tuyệt luân. Tại võ quản hội ghi lại bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế làm cho người kinh diễm thiên tài. Huống chi, người trẻ tuổi này còn lấy tiên thiên cảnh giới, giết chết hơn 20 tên ngang cấp võ đạo tiên thiên. Thậm chí, giết chết 3 tên hôn nguyên quý hư. Giờ này khắc này, trong đầu của ông lão chỉ quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Nhưng hắn biết rồi Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Nói cách khác, là thật. Như vậy, cái này Trần Ngộ, rốt cuộc là làm sao làm được? Ôn Chính Hồng rất nhanh cấp ra đáp án. Là công pháp. Nhưng mà, đến tột cùng là công pháp gì, mới có thể để cho một người cường hãn đến tình cảnh như thế? Lão nhân hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Ôn Chính Hồng lại đột nhiên nghiêng đi chủ đề. Viện trưởng. Cái gì? Đang gọi điện thoại cho ngươi trước đó, ta từng cùng một tên đại tông sư luận bàn qua. Điện thoại bên kia không nói. Tựa hồ có chút im lặng. Ngươi một cái hốn nguyên quy hư võ giả đi cùng một tên đại tông sư luận bàn. Đây không phải mất mặt sao? Chứ bỏ im lặng, còn có thể làm gì? Lão nhân không ra. Ôn Chính Hồng lại tiếp tục nói. Đang luận bàn quá trình bên trong. Người đại tông sư này cũng bạo phát ra viễn siêu bản thân cảnh giới lực lượng. Bán bộ tiên thiên, thậm chí đã vượt ra một dạng bán bộ tiên thiên, mơ hồ trong đó mò tới tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa. Ý của ngươi là, người đại tông sư này, cùng Trần Ngộ tu luyện một dạng công pháp. Hẳn là. Cái gì gọi là hẳn là? Ôn Chính Hồng cười khổ nói, bởi vì ta không làm rõ ràng được Trần Ngộ rốt cuộc tu luyện công pháp gì à. Lão nhân không kiên nhẫn nói ra, vậy ngươi nói hồi lâu, đến cùng muốn nói gì? Ôn Chính Hồng hỏi, viện trưởng, ngươi cũng đã biết người đại tông sư kia bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Đó là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Ôn Chính Hồng cắn răng, phun ra cái số này. Đầu bên kia điện thoại, vừa sững sờ ở. Đại tông sư cảnh giới, nghe đã dậy chưa hôn nguyên quy hư như vậy rung động. Có thể vẹn vẹn 13 tuổi thì có tu vi như thế, đã là tương đối giỏi. thậm chí còn phá hết thần châu võ đạo giới từ trước tới nay ghi chép đâu. Hơn nữa, cái này đại tông sư, thậm chí có thể buộc phát ra bán bộ tiên thiên tu vi. Đây không chắc thật là đáng sợ. Cho dù là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng lao nhân, cũng không khỏi chấn động. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, viện trưởng, ngài biết rõ tiểu nữ hài kia là tu luyện thế nào sao? Tu luyện thế nào? Ta tận mắt nhìn thấy, nàng thu nạp thiên địa chi khí, rèn luyện bản thân. Càng hấp thu ánh nắng tinh hoa, ôn dưỡng thể phách. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói tiểu nữ hài này chỉ có đại tông sư cảnh giới mà thôi sao? Không sai. Đích đích xác xác là đại tông sư cảnh giới. Nếu là đại tông sư cảnh giới, vì sao có thể thu nạp thiên địa chi khí? Còn có hấp thu ánh nắng tinh hoa là cái gì? Ôn Chính Hồng cười khổ nói, sở dĩ ta mới cảm thấy chấn kinh a. Thu nạp thiên địa chi khí, trước hết làm đến thiên địa cộng minh. Mà cùng thiên địa cộng minh, là tiên thiên cảnh giới chuyện mới có thể làm được. Có thể tiểu nữ hài kia, tại đại tông sư lúc liền có thể làm được. Nhất là hấp thu ánh nắng tinh hoa chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là hỗn nguyên quy hư cũng vô pháp làm đến a. Nói nhảm. Lão nhân giọng nói cấp bách địa khẽ quát một tiếng, sau đó rất không bình tĩnh nói, giữa thiên địa, đều có hán linh, gọi là vì linh khí. Linh khí cùng thiên địa chi khí, hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem thiên địa so sánh một người, thiên địa chi khí chính là người kia nhổ ra khí thể, mà linh khí chính là người kia huyết dịch, cả hai không thể giống nhau mà nói. Mà linh khí này, càng là siêu thoát tứ cảnh mấu chốt. Ngươi bây giờ còn tại tứ cảnh bên trong, đương nhiên không cách nào làm đến hấp thu ánh nắng tinh hoa, bởi vì đó là tứ cảnh phía trên võ giả chuyện mới có thể làm được. Ôn Chính Hồng toàn thân run lên, có chút hoảng hốt nỉ non nói, thì ra là thế, thì ra là thế à. Lão nhân kích động nói ra, nếu như tiểu nữ hải kia thật có thể hấp thu ánh nắng tinh hoa, liền đại biểu cho nàng cảm ứng được linh khí tồn tại. Tương lai của nàng không thể đo lường. Nếu như dốc lòng đào tạo, tương lai tất nhiên có thể siêu thoát tứ cảnh. Siêu thoát tứ cảnh. Ôn Chính Hồng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Bởi vì cái kia bốn chữ, đúng là hắn cả đời kỳ vọng. Đáng tiếc. Bốn chữ này cách hắn biết bao xa xôi. Chỉ sợ cuối cùng cả đời, đều khó mà đi đến một bước kia. Siêu thoát tứ cảnh A. Thần châu to lớn. 28 tỉnh, 100 triệu dặm non sông, 100.000 vạn võ giả. Có thể đi đến một bước kia người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chân chính chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như quản hạt thần châu võ quản hội bên trong, có thể đạt đến một bước này người, bất qua số lượng một bàn tay. Ôn Chính Hồng ngẩn người mê mẩn, có thể lại nhìn mà không kịp. Điện thoại bên kia, thanh âm dần dần kích động lại phấn khởi. Lão nhân trầm giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, Ôn Chính Hồng, ngươi có thể tuyệt đối không nên lừa gạt lão hủ. Ôn Chính Hồng lẫm nhiên nói, Ôn Chính Hồng nguyện đem tính mạng người bảo đảm, câu câu là thật. Hô! Lão nhân nhổ ngụm chọc khí, tiếp tục nói, ngươi nói tiểu nữ hài này, cùng cái kia Trần Ngộ là quan hệ như thế nào? Ôn Chính Hồng nói ra, cụ thể quan hệ ta không rõ lắm, nhưng Trần Ngộ nói qua. Cô bé kia tu luyện công pháp, giống như hắn. Ý của ngươi là, hai người này mặc dù có thể đạt tới mức này, toàn bộ bái môn kia công pháp ban tạo. 89/10. Đã như vậy, môn kia công pháp nhất định phải được. Lão nhân chắc như đinh đóng cột nói nói. Trong lời nói, tràn đầy kiên định. Ôn Chính Hồng nói ra, ta chính là nghĩ như vậy, cho nên mới vội vã thông chi lão nhân ra ngài. Mặt khác, ta và Trần Ngộ nói tới chuyện này. Hắn nói thế nào? Hắn cũng không cự tuyệt. Cũng không có đáp ứng. Không sai. Ôn Chính Hồng gật đầu. Lão nhân nói, vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, hắn nếu có thể người chủ sự đến cùng hắn nói. Ha ha, xem ra hắn sở cầu không nhỏ nha. Nhưng ta cho rằng, nếu quả thật có thể được môn công pháp này, vô luận trả giá ra sao, đều đáng giá. Như thế, Lão nhân cũng đồng ý, đồng thời rất tán thành. Ôn Chính Hồng hỏi, đã như vậy viện trưởng ý của ngài là? Lão nhân trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, nói cho hắn biết, Lão Hủ sẽ đích thân tiến về Giang Nam, đi cùng hắn từ từ nói chuyện. Trước đó, ngươi phải trông coi hắn, muôn ngàn lần không thể để cho hắn rời đi, càng không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Coi như hắn xảy ra ngoài ý muốn, công pháp bí tịch cũng nhất định không thể ra ngoài ý muốn. Môn công pháp này, võ quản hội tình thế bắt buộc, ai cũng không thể ngăn cản. Chương 1023, báo tố sau trị an. Lão nhân ngữ khí rất kiên định, rất nặng nề. Có thể thấy được hắn nhất định được chi tâm, là bực nào nồng đậm. Sau một lát, lão nhân ngữ khí hơi hòa hoãn lại, nhàn nhạt nói, tóm lại, nếu như môn công pháp này thật có thần kỳ như vậy mà nói, nhất định phải được. Đến lúc đó lại giao cho bộ giáo dục đẩy ra rộng, võ quản hội thực lực tổng hợp tất nhiên có thể thực hiện một cái bay vọt về chất. Ôn Chính Hồng rất tán thành nói, ta cũng nghĩ như vậy, sở dĩ lập tức liền gọi điện thoại cho lão nhân ra ngươi. Ngươi làm được rất tốt, nhưng tiếp xuống nhất định phải chú ý, không thể để cho Trần Ngộ chạy mất. Yên tâm đi viện trưởng, hắn không phải loại người như vậy. A. Xem ra ngươi và hắn đã thành lập không cạn liên hệ. Ôn Chính Hồng cười cười, nói ra, tốt xấu cùng một chỗ trải qua hai lần sinh tử, hơn nữa hắn cũng coi là đã cứu hai ta lần mệnh. Vậy ngươi nói một chút, hắn là nghĩ như thế nào? Ngậy! Ôn Chính Hồng do dự một chút, nói ra, lấy cái nhìn của ta, hắn chỉ là treo giá mà thôi. Hừm, cho dù là như vậy thiên tài, cũng không thể miễn đi phàm thế dung tục A. Mặt khác, còn có một việc. Chuyện gì? Ôn Chính Hồng nói ra, viện trưởng ngài đến hướng phán quyết viện bên kia lấy một phần đặc xá mới được. Ân. Cái gì đặc xá? Đặc xá ai? Lão nhân hơi nghi hoặc một chút. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, trên thực tế, Trần Ngộ đã bị phán quyết viện bên kia tuyên án tử hình. Lão nhân kinh ngạc hơn, còn mang theo một tia tức giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ trước đó cùng không ít người từng có ma sát, võ giả tranh đấu thời điểm, liên lụy bình dân. Còn đem tỉnh Giang Nam, Giang Bắc tỉnh, Hà Tây tỉnh ba cái tỉnh, quấy làm cho long trời lở đất. Chật chật, xem ra tên tiểu thiên tài này không chịu cô đơn a. Lão nhân đối với cái này cũng không phải là rất để ý, ngược lại nhẹ giọng cảm khái. Còn có cái gì? Trước đó bộ phận nhân sự cho hắn hạ hợp nhất thông chi, nhưng là hắn cự tuyệt, còn phế bỏ một tên chấp hành quan khí hải. Cự tuyệt hợp nhất? Hắn tại sao phải cự tuyệt hợp nhất? Lão nhân chỉ quan tâm cự tuyệt chuyện này, đối với tên kia bị phế sạch khí hải chấp hành quan, xem thường. Thuyết pháp của hắn, thì không muốn nhận trói buộc. Ngu xuẩn! Cái thế giới này nếu không có trói buộc, sẽ loạn thành bộ dáng gì? Hắn liền điểm giác ngộ này đều không có sao. Lão nhân lạnh lùng nói. Trong giọng nói, còn cất giấu một tia âm lãnh. Ôn Chính Hồng rất rõ ràng lao tính của người. Lão nhân đối với loại kia không phục tùng quản lý, hồ tác phi vi người, căm thủ đến tận xương tủy. Thế là vội vàng nói, bất quá hắn cũng hồi tâm chuyển ý, hẳn là biết tiếp nhận hợp nhất. Hừ, tính. Lão Hủ lần này tiến về Giang Nam, ngược lại muốn xem cái này Trần Ngộ là nhân vật nào. Cái kia đặc xá sự tình. Yên tâm, Lão Hủ sẽ cùng phán quyết viện bên kia nói rõ ràng. Vậy là được rồi. Còn có chuyện gì sao? Còn có. Cái gì? Liên quan tới phản đồ sự tình. Ôn Chính Hồng ngữ khí biến đến lạnh lùng. Sau đó đem trước chuyện xảy ra, từng cái kể lể. Một bên khác, Trần Ngộ xếp bằng ở trong phòng. Cửa sổ rộng mở. Gió mát quét mà tiến. Gợi lên quần áo, thổi loạn phát tia. Hắn chậm rãi thổ nạp. Thiên địa chi khí, tụ lại mà đến. Đi qua rèn luyện về sau, hình thành võ đạo chi nguyên khí, thoải mái bản thân, chữa trị thương thế. Về phần tu chân linh lực, chỉ có thông qua thu nạp linh thạch đến bổ sung. Nhưng linh thạch chỉ còn lại có 200 khối, chịu không được tiêu xài, chỉ có thể tạm thời gián đoạn tu chân tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đi tới giữa trưa, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Trần Ngộ từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Thoáng chốc, một mạch đặc tính. Trong phòng khí lưu phồng lên không ngớt. Cửa phòng một tiếng quạt kẹt, tự động mở ra. Vương Dịch Khả đứng ở bên ngoài, kêu một tiếng, có ăn hay không cơm? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, gật đầu, ăn. Hắn hiện tại, còn chưa tới tích cốc cảnh giới. Trước đó có thể dựa vào ăn linh thạch để lót dạ, hiện tại linh thạch càng ngày càng ít, chỉ có thể dựa vào ăn cơm đến giải quyết vấn đề. Thế là hắn đứng lên, ra khỏi phòng. Cùng Vương Dịch Khả hai người đi lên lầu một. Đi qua phòng khách, đi tới nhà hàng. Trên bàn cơm, bày 7-8 cái đồ ăn. Bên cạnh bàn ăn, ngồi Mục Thanh Ngư, Trần An Tĩnh cùng Tiểu Câm. A, còn có một cái Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng hướng hắn cười cười, có cái cơm ăn, không ngại a. Trần Ngộ liếc mắt, nếu như ta nói ngại mà nói, ngươi có hay không lăn? Ôn Chính Hồng chém đinh chặt sắt địa lắc đầu, sẽ không. Thiết. Trần Ngộ bĩu môi, ngồi vào Ôn Chính Hồng bên cạnh. Ôn Chính Hồng đem điện thoại di động đưa trả cho hắn, nói ra, chúng ta viện trưởng nói, hắn sẽ đích thân đến Giang Nam cùng ngươi nói. Trần Ngộ nhận lấy điện thoại di động, tay trái vừa lật, thu nhập trong nạp giới. Ôn Chính Hồng mắt thấy một màn này, ánh mắt kỳ dị. Vậy mà có thể làm vật phẩm hư không tiêu thất, đây cũng không phải là võ đạo phạm vi A. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trần Ngộ hỏi, then chốt viện viện trưởng. Ôn Chính Hồng đành phải buông xuống nghi hoặc, gật gật đầu, không sai. Hắn đủ tư cách sao? Ha ha, yên tâm đi, viện trưởng đại nhân tuyệt đối đủ tư cách. Hắn xem như ba viện viện trưởng một trong, võ quản hội bên trong, chỉ ở hội trưởng phía dưới. Ngay cả hai vị phó hội trưởng, chân chính quyền lực cũng không có hắn lớn. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta không quản quyền lực ai lớn ai nhỏ, tóm lại đủ tư cách cùng ta đàm phán là được rồi. Ôn Chính Hồng cười cười. Chỉ cần không phải vượt qua võ quản hội danh giới cuối cùng yêu cầu, hắn đều có tư cách làm chủ. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lúc này, Vương Dịch Khả cho hắn bới thêm một chén nước cơm, phóng tới trước mặt hắn. Đám người bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Ôn Chính Hồng im lặng không nói. Mục Thanh Ngư nhìn lại, nói ra, đại trạch đã hủy, đợi lát nữa dọn ra ngoài. Trần Ngộ kẹp khối tỏi rung quả cà, thuận miệng hỏi, dọn đi chỗ nào? Khu đông có cái phong cảnh hồ, hoàn cảnh không sai. Mục gia ở bên kia cũng có biệt thự, trước đem đến bên kia ở một thời gian ngắn a. Mục gia toàn bộ người. Dĩ nhiên không phải. Một ngôi biệt thự mà thôi, sao có thể ở lại nhiều người như vậy a? Liền chúng ta mấy cái. Sau khi nói xong, Mục Thanh Ngư tựa hồ ý thức được cái gì, gò má đỏ hồng, có chút kiều mị. Các nàng mấy nữ hài tử, phối hợp Trần Ngộ một nam hài tử. Cái này tổ hợp có điểm lạ a, còn có chút để cho người ta thẹn thùng. Bất quá. Nàng một bên lùa cơm, vừa dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ còn tại bình tĩnh ăn cơm, tựa hồ không có ý thức được ý tứ trong đó. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem gạo cơm nuốt xuống về sau, tiếp tục nói, ra ra tại vùng ngoại ô mua một cái ngọn núi, về sau liền sẽ đem đại trạch chuyển hướng nơi đó. Ân. Trần Ngộ vừa ăn đồ ăn, một bên thuận miệng đáp ứng. Mục Thanh Ngư nói ra, nghe ra ra nói, đây là ý tứ của ngươi. Trần Ngộ gật đầu, tương lai Mục gia gặp phải càng nhiều khảo nghiệm. Đem cứ điểm đem đến vùng ngoại ô, hội càng dễ dàng một chút. Mặt khác, ta cũng hội bố trí xuống hộ sơn đại trận, thủ hộ Mục gia an toàn. Tốt ra. Mục Thanh Ngư cũng minh bạch điểm này, thở dài về sau, không nói thêm lời. Chương 1024, khách không mời mà đến. Sau buổi cơm trưa, Trần Ngộ tiếp tục gian phòng, bế quan chữa thương. Ôn Chính Hồng trong miệng người viện trưởng kia, đoán chừng sẽ tới rất nhanh. Dựa theo thuyết pháp của hắn, người viện trưởng kia tại võ quản hội bên trong địa vị, chỉ ở hội trưởng phía dưới. Như vậy thực lực của đối phương, sẽ kinh khủng đến loại nào cảnh địa. Hôn nguyên quy hư tối đỉnh phong. Vẫn là dĩ nhiên siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài. Nếu như là đằng sau cái đó, tất nhiên là một cái hết sức đối thủ khó dây dưa. Sở dĩ Trần Ngộ nhất định phải nhanh lên đem thương thế điều dưỡng tốt, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Như thế mới có thể có đầy đủ vốn liếng cùng đối phương đàm phán. Trần Ngộ trong phòng chữa thương. Bên ngoài lại loay hoay hừng hực khí thế. Mục Chi Hành gọi tới rất nhiều người, hỗ trợ chỉnh lý Mục gia đại trạch phế tích, đồng thời đem một chút không có hư hại đồ vật chuyển hướng nơi khác. Mục Thanh Ngư các loại mấy cô gái, sớm đi cái kia phong cảnh ven hồ biệt thự thu xếp đồ đạc, làm dọn nhà chuẩn bị. Còn có Mục Thanh Ngư sân nhỏ đã sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Đủ loại vật dụng hàng ngày đều cần một lần nữa mua sắm. Mấy nữ hải tử đã hẹn cùng đi dạo phố, sau đó điên cuồng mua sắm. Không có một cái nào nhàn rỗi, ngay cả Tiểu Câm cũng bị kéo ra ngoài. Lưu Nhất Đao là lặng lẽ theo sau lưng, hộ giá hộ tống. Kỳ thật không cần phải làm vậy, dù sao có chân an tĩnh tồn tại. Cho dù là võ đạo tiên thiên cấp cái khác võ giả đến rồi, cũng chỉ có thể chịu không nổi. Mục gia đại trạch trên phế tích. Mục Chi Hành vội vàng chỉ huy đám người lao động. Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông đứng ở chỗ thoáng mát, nhìn qua mảnh này nám đen thổ địa, ánh mắt bên trong toát ra từng cơn hồi hộp. Kỳ thật, tối hôm qua ác đấu bên trong, nhận tổn thương không chỉ là Mục gia đại trạch. Trận pháp bài trừ về sau, chiêu thức dư ba khuyết tán. Đem xung quanh mấy cây số thổ địa đều tàn phá. Đủ loại nhà lầu sụp đổ. Đủ loại đổ nát thê lương. Nếu như không phải Mục gia sớm sơ tán rồi bình dân, không biết phải chết bao nhiêu người đâu. Lý Trường Tông nhìn qua cảnh tượng này, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trong mắt hiện ra một tia cực kỳ hâm mộ, nói khẽ, đây chính là tiên thiên cấp cái khác lực lượng sao. Vẹn vẹn giao chiến va chạm dư ba, đều sẽ xung quanh mấy cây số thổ địa hóa thành đất khô cằn, thực sự là quá kinh khủng, cũng quá làm cho người hâm mộ. Trương Tam Thúc cười khổ một tiếng, ngươi còn tốt, dù sao cũng là bán bộ tiên thiên đỉnh phong tu vi, thậm chí ẩn ẩn mò tới tiên thiên lĩnh vực ngưỡng cửa. Mà ta đây, đến bây giờ chẳng qua là một cái đại tông sư mà thôi. Lý Trường Tông bĩu môi nói, ngươi tu luyện phù đạo, cùng ta không giống nhau. Trương Tam Thúc thở dài nói, phù đạo gian nan a. Lý Trường Tông cũng phát ra thở dài, võ đạo sao lại không phải. Hai người thân sắc, đều có chút cô đơn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, vang lên liên tiếp dồn dập tin tức. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức to lớn giáng lâm, bao phủ toàn bộ Mục gia phế tích. Tại cỗ khí tức này phía dưới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, thậm chí sinh ra một loại nghị xung động muốn quỳ lạy. Lý Trường Tông cùng Trương Tam Thúc ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, có rậm rạp chẳng chị thân ảnh chạy nhanh đến. Có chừng 30 người. Toàn bộ đều trôi nổi tại giữa không trung. Đây là Lăng Không Hư Bộ. Chơi ạ! Đây là có chuyện gì? Hai người không khỏi la hoảng lên. Thậm chí cùng nhau lảo đảo một cái, cộng đồng té ngã trên đất. Dòng dã 30 người, đều ở lăng không phi hành. Nói cách khác, 30 tên võ đạo tiên thiên. Đây không chắc quá kinh khủng đi. Tối hôm qua bọn họ trốn ở trận pháp bên trong, không cách nào thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Nhưng là bây giờ, bọn họ cảm nhận được. Khủng bố. Chân chân thiết thiết khủng bố. Từng đạo rộng rãi vĩ đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người nhỏ bé như run rế. Giữa không trung 30 người, nguyên một đám ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt bê nghễ, giống như cao cao tại thượng tiên nhân. Cô! Trương Tam Thúc nuốt nước miếng một cái, sau đó vẻ mặt cầu xin hỏi. Bây giờ nên làm gì a? Ta làm sao bây giờ biết rõ? Lý Trường Tông cũng mau khóc lên. Đúng rồi! Trần gia! Mau gọi Trần gia! Đúng đúng đúng! Gọi Trần gia! Hai người kịp phản ứng, vừa định phóng tới Trần Ngộ sân nhỏ. Nhưng thân hình còn không có động tác, liền xa xa nhìn thấy Trần Ngộ viện tử lướt lên một đạo cầu vồng thân ảnh. Trong chớp mắt, đi tới giữa không trung phía trên. Chính là Ôn Chính Hồng. Một giây sau, lại có một bóng người xuất hiện, từng bước một, lấy không nhanh không chậm tư thái, bước lên trời. Chính là Trần Ngộ. Hiu hiu hiu. Liên tiếp ba tiếng, gấp rút phong vang. Cái kia 30 người tiên thiên quần thể bên trong, có 3 người càng già, đi tới Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng trước mặt. Một cái hình thể to con cự hán. Một cái trang điểm lộng lẫy phụ nhân. Một chỗ ngoặc eo lưng gù lão nhân. 3 người trên người, toát ra một cỗ khí tức kinh người. Như vực sâu như ngục, hết sức thâm trầm. Thậm chí mỗi một người đều so Ôn Chính Hồng cường đại. Là hàng thật giá thật Hôn Nguyên Quý Hư. Trần Ngộ ánh mắt trên người bọn hắn khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại ở cái kia màu da xanh đen cự hán trên người. Nay khí tức của người bá đạo nhất, cũng cường thịnh nhất, có thể so với đêm qua Nhật Thánh Sứ. Tại Trần Ngộ dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn lại. Bất quá cái ánh mắt kia 10 điểm thanh tịnh, còn có chút thuần phác. Trên dưới lướt qua Trần Ngộ về sau, còn nháy nháy mắt, nhìn qua rất là chất phác. Lúc này, Ôn Chính Hồng phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới ngụy đội vậy mà cũng trở lại, thực sự là vượt quá dự liệu của ta a. Cái kia làn da ngăm đen cự hán gãi gãi đầu, nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười thật thà, bọn họ nói Nhật Thánh Sứ gia hỏa kia cũng ở đây, sở dĩ ta liền tới xem một chút, ta muốn đánh chết gia hỏa kia. Ôn Chính Hồng cười nói, đáng tiếc, hắn đã trốn được. Trốn? Cự hán nháy nháy mắt, lao Ôn ngươi đuổi chạy sao? Ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Ôn Chính Hồng chỉ bên cạnh Trần Ngộ. Không phải ta, mà là hắn. Hắn. Ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng Trần Ngộ hội tụ tới. 3 tên Hôn Nguyên Quy Hư, 27 tên võ đạo tiên thiên ánh mắt, toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Nếu như là thông thường võ đạo tiên thiên, đã sớm sợ thẻ ra quần. Bất quá Trần Ngộ là ai? Càng lớn tràng diện hắn đều gặp qua, điểm nhỏ này tràng diện lại tính là cái gì? Sở dĩ thản nhiên tự nhiên, hoàn chiều những người này gật đầu một cái. Cái kia ăn mặc trang điểm lộng lây phụ nhân che miệng cười duyên một tiếng, rõ ràng là một cái võ đạo tiên thiên, lại có thể tại trước mặt chúng ta bảo trì chấn định, là một mầm ngống tốt nha. Thế nhưng là, lưng còng lão nhân xen vào, ngừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn cuối cùng chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Làm sao có thể đem Nhật Thánh Sứ bước đi? Ấm đội, ngươi có phải hay không quá nói ngoa? Ôn Chính Hồng mỉm cười, đà lão, ta lừa các ngươi có thể không có ích lợi gì a? Ha ha, cái kia lão gù ngược lại muốn nhìn một chút, vị thiếu niên này người có bản lĩnh gì? Lưng còng con mắt của ông lão nhíu lại. Hôn Nguyên Quy Hư khí thế đột nhiên bộc phát. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng, nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười, chắp hai tay sau lưng ở phía sau, không tránh không né, chính diện tiếp chiêu. Chương 1025, không cam lòng yếu thế. Lưng còng lão nhân rất mạnh. Khí tức thâm trầm, như vực sâu như ngục. So với nghịch long liên minh tứ đại hộ pháp một trong Nam Chi Giảo Tước, chỉ có hơn chứ không kém. Giờ này khắc này, người khác bất động, thân bất động, khí kình lại tự nhiên bắn ra. Hô! Cuồng phong lập tức quét sạch. Phía trên mây mù cũng không ngừng sôi trào. Thiên địa chi khí tụ đến. Dung hợp Hôn Nguyên Quy Hư chi huy, hình thành quần quận khí lưu. Giống như sóng lớn sóng dữ, thẳng đến Trần Ngộ đi. Bằng vào cỗ này uy thế, cũng đủ để đem thông thường tiên thiên võ giả dọa đến hai chân run lên. Nhưng Trần Ngộ thần sắc y dị hành nguyên lạnh nhạt. Giống như trong núi sâu ưu đàm. Không có một gợn sóng, rất là bình tĩnh. Hừng, can đảm không sai. Cái kia cách ăn mặc kiểu mị phụ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Bên cạnh đen kịt cự hán vây quanh song quyền, úng thanh úng khí nói ra, ta muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không có thể đánh như vậy. Kiểu mị phụ nhân cười ha ha, rất nhanh thì biết. Lúc này, sóng dữ dòng lũ đã gần sát. Trần Ngộ tránh cũng không thể tránh. Dâm dạp chẳng chỉ ánh mắt họp lại. Trần Ngộ trở thành tiêu điểm. nhất là cái kia 30 khách không mời mà đến, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ đều muốn nhìn xem, Trần Ngộ đến cùng có bản lĩnh gì, đáng giá đội 7 lớn lên một trong Ôn Chính Hồng như thế tán thưởng. Trận! Khí lưu âm thanh gào thét càng lúc càng lớn. Thậm chí ở chân trời lượn vòng, đinh tai nhức óc. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ vẫn là không có động. Không những không nhúc nhích, ngược lại đem hai tay đứng ở sau lưng. Bằng bướng bỉnh tư thái, đứng chắp tay. Dòng lũ đánh tới chớp nhoáng. Hắn đứng ở sau lưng tay phải, nhẹ nhàng vừa bấm ngón tay. Thể nội khí thế vận chuyển. Minh Vương bất động công, đồng nhiên phát động. Trên người bắn ra mông lung kim quang. Chính là Minh Vương chân thân đệ tứ trọng thiên. Vâng! Khí thế dòng lũ hung hăng đụng vào Trần Ngộ trên người. Cô uy lực, tựa như mẹ xe đét bên trong xe lửa. Chỉ sợ liền một tòa cao ốc, đều muốn bị mạnh mẽ đâm đến sụp đổ. Nhưng Trần Ngộ đâu? Dòng lũ gào thét mà qua. Hắn đứng lặng trong đó. Giống như bàn thạch. Mặc cho ngươi cuồng phong bạo lôi, mặc cho ngươi sóng dữ sóng lớn. Ta tử sừng sững bất động, như núi cao biển rộng. Đám người thấy thế, nhao nhao hoảng sợ. Cái kia kiểu mị phu nhân nhẹ giọng yêu kiểu cười đứng lên, quả nhiên có mấy phần bản sự. Cái kia đen kịt cự hán là cười lớn một tiếng, tốt. Tựa hồ 10 điểm vui vẻ. Một bên khác, lưng còng lao nhân híp mắt lại. Biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là, như vậy chứ. Hắn khẽ quát một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể lần nữa bộc phát. Dòng lũ trở nên càng thêm mãnh liệt. Uy lực so trước đó tăng lên dòng dã gấp đôi. Trần Ngộ thân hình nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ đã không kiên trì nổi. Đứng xem kiểu mị phụ nhân như mày. Lạc Đà Long là nghiêm túc. Lao Ôn, ngươi không nói câu nói sao. Đen kịt cự hán quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng mỉm cười, nói chuyện. Ha ha, chỉ sợ không cần thiết này đâu. Có ý tứ gì? Đen kịt cự hán cảm thấy nghi hoặc. Cục diện bây giờ đối với Trần Ngộ rất là bất lợi. Lại tiếp tục như thế mà nói, chỉ sợ Trần Ngộ hội chịu không được a. Chẳng lẽ hắn và Trần Ngộ không phải bằng hữu sao? Cũng hoặc là, hắn thật tin tưởng trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có tiên thiên tu vi thanh niên, thực có thể gánh vác lưng còng lão nhân áp lực. Đen kịt cự hán nhíu mày. Ôn Chính Hồng vẫn là mỉm cười, nhàn nhạt nói, xem tiếp đi a. Vừa dứt lời, trang diện phát sinh dị biến. Một tiếng vang rền, đống nhiên kỳ lạ. Đen kịt cự hán cảm thấy kinh ngạc, lần nữa đưa ánh mắt về phía chiến cuộc. Chỉ thấy đưa thân vào khí thế dòng lũ bên trong Trần Ngộ, đột nhiên nắm tay. Đồng thời bước ra một bước. Thoáng chốc, khí thế kéo lên, khí diễm tăng vọt. Hừng, nguyên lai còn chưa tới cực hạn A. Lưng còng lão nhân thấy thế, cười nhạt một tiếng, sau đó lời nói thanh âm xoay một cái. Vừa vặn, lão phu cũng còn không có nghiêm túc đâu. Vừa nói, tay phải vung lên. Lần nữa buộc phát rồi rào nguyên khí. Trung trung điệp điệp, quét sạch đi. Phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Trần Ngộ thân hình lần nữa lắc lư. Lần này, ngươi còn muốn làm sao dễ dùa đâu. Lưng còng lão nhân khỏe miệng có chút dương lên, lấy nhiều hứng thú ánh mắt nhìn đi qua. Đột nhiên, Trần Ngộ trên người kim quang bắn ra. Càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng cường thịnh. Chính là Minh Vương chân thân từ đệ tứ trọng thiên thúc thăng lên tầng thứ 5. Lập tức, uy thế tăng gấp bội. Đồng thời, ánh mắt của hắn cấp tốc cảm đạm xuống. Trở nên u ám, trở nên trống rỗng. Trở nên sinh cơ đoạn tuyệt, âm u đầy tử khí. Chính là bí pháp. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Khí thế lần nữa tăng lên. Xung quanh tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Ngay cả kiều mị phụ nhân cùng đen kịt cự hán cũng không ngoại lệ. Lưng còng lão nhân càng há hốc mồm, rất là kinh ngạc. Còn chưa tới cực hạn. Cực hạn. Trần Ngộ đột nhiên nói chuyện, sau đó cười ha hả. Ha ha ha ha, cực hạn của ta, há lại ngươi có thể dòn cùng. Hừ, cuồng vọng. Lưng còng lão nhân nắm quả đấm một cái. Nguyên khí trong cơ thể, lại bạo phát. Lần này, hắn dùng đến 7 thành công lực. Thiên thiên võ giả, đè ép liền tàn nát. Hắn không tin Trần Ngộ còn có thể đứng vững. Nhưng thế là, Trần Ngộ chính là để cho người không tưởng tượng được. Ha ha! Chỉ thấy Trần Ngộ mỉm cười. Bước thứ 2 phóng ra. Bước thứ 3 phóng ra. Bước thứ 4 phóng ra. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Sau đó bước thứ 5. Phóng ra. 4 nguyện hợp nhất. Sau lưng kim quang nở rộ. Rõ ràng thánh thanh thản, phổ chiếu thiên địa. Một tôn to lớn Minh Vương pháp thân sừng sững mà phát hiện. Minh Vương trợn mắt, thiên địa động dung. Tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Lưng còng lao nhân cũng là cả kinh. Nhưng cấp tốc thu lại kinh sợ, cười lạnh nói. Chỉ có dạng này mà thôi sao? Đương nhiên không chỉ. Trần Ngộ đống nhiên đưa tay. Nếu như cũng đã động thủ, vậy liền dứt khoát một chút. Đến một hạ mã huy a. Minh Vương nhị tuyệt một trong. 5 ngón tay khép lại. Nắm thành quả đấm. Hướng về lưng còng lão nhân, xa xa vung lên. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Một cái to lớn nắm đấm, đống nhiên thành hình. Phảng phất cầm toàn bộ thiên địa. Sau đó một đập xuống. Cửu thập phương Minh Vương giận. Trên nắm tay, bao trùm lấy một tầng hỏa diễm giống như quang mang. Những nơi đi qua, lôi ra một đầu lửa đỏ dấu vết. Giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, uy thế vô cùng. Cái kia 27 tên võ đạo tiên thiên, không hẹn mà cùng lui lại một khoảng cách, e sợ cho bị chiêu thức tác động đến. Tiêu mị phụ nhân ánh mắt sáng ngời, nhìn qua cái kia một tôn huy động cánh tay Minh Vương pháp thân, nói khẽ, hiện tại ta có chút tin tưởng, tiểu tử này, không đơn giản a. Đen kịt cự hán cười ha ha, ta liền nói đi, lão ôn làm sao có thể nói dối. Bao vây lấy xích hồng hỏa diễm nằm đấm, rơi xuống. Lưng còng lao nhân đứng núi chịu sào. Trên mặt của hắn có vẻ kinh ngạc, còn có một số khó coi. Nhưng không có kinh hoàng. Hắn lãnh đạm nói, xác thực có mấy phần bản sự, nhưng chỉ là như vậy, liền có thể đánh chạy nghịch long liên minh Nhật Thánh Sư sao. Vừa nói, hắn không lùi mà tiến tới. Cả người phóng lên tận trời. Đón lấy cái kia rơi xuống nằm đấm. Đồng thời, hai tay của hắn xoay chuyển. Nguyên khí bộc phát, 4 phía khí thế ngưng tụ. Hóa thành một đầu hư ảo giao long. Mặc dù hư ảo, lại sinh động như thật. Dữ tợn, khủng bố. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên giống to về sau. Buôn tập đi.